Chương 566 cử động này, nhấc lên sóng to gió lớn trên toàn bộ Ngọc Linh Đảo. Đây chính là thánh nhân cúi đầu. Hơn nữa giọng điệu là sám hối, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra, thật sự là quá phá vỡ nhận thức. Tuy nhiên, kiếm khí kia lại không hề bị lay động, vẫn như cũ từ trong không trung rủ xuống. Mọi người muốn mở miệng, tuy nhiên lại không mở nổi miệng, lúc này mới phát hiện, ngoại trừ suy nghĩ ra, thời gian giống như bị đông cứng lại vậy. Vào lúc này, bọn họ biết cái gì là đại khủng bố. Lão giả kia cũng giống như thế. Xùy, gió thổi nhẹ vang lên, một tên hỗn nguyên đại la kim tiên cứ như vậy chôn vùi vào vô hình, theo gió mà đi, bên trong tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm thuận tay cầm nước trái cây lên, bình tĩnh nghe Đát Kỷ và Hỏa Phượng kể lại những gì đã xảy ra ở cuộc đại chiến với Minh Hà lão tổ. Kinh tâm động phách trong đó quả thực để hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Long lang dạ thú, long lang dạ thú. Lý Niệm Phàm lắc đầu không ngừng, cảm thấy lạnh cả tim, không nghĩ ra Minh Hà lão tổ thế mà nghĩ tới hiến tế tất cả mọi người để đi chứng được đại đạo, quả thực kinh khủng như vậy. Lý Niệm Phàm cảm thán từ đáy lòng nói, anh hùng, các ngươi là anh hùng cứu vớt thế giới. Hắn nhớ tới cảnh tượng hôm đó mà chính mình nhìn thấy, cùng với vô số tu sĩ hung hãn không sợ chết phóng lên trời, quả thực là cảm thấy vô cùng bội phục. Nếu không phải có mọi người, chính mình cũng sẽ là một thành viên hiến tế a, không chừng bây giờ đã nguội lạnh rồi, thế giới tu tiên quả nhiên kinh khủng. Tuy nhiên, nếu Minh Hà thật dám hiến tế ta, vậy hắn tám thành cũng không sống nổi, tuy nhiên hắn ta không còn sự lựa chọn nào khác, bản thân ta thế nhưng là không có ý định đi lấy mạng đổi mạng với người khác a. Hỏa Phượng và Đát Kỷ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy không còn gì để nói. Chủ nhân, anh hùng chân chính là ngươi mới đúng chứ, chỉ dựa vào chúng ta thế nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Minh Hà lão tổ. Lý Niệm Phàm ân cần hỏi han, thân thể của các ngươi thế nào? Xác định không có bị thương chứ? Đát Kỷ cười nói, công tử yên tâm, không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, ta nạn là quá khứ, hơn nữa còn thấy được cầu vồng, hòa bình thế giới. Sau khi nghe xong câu chuyện, sắc trời càng ngày càng tối, Lý Niệm Phàm đứng dậy, chúc ngủ ngon với Đát Kỷ Hỏa Phượng một tiếng thì trở về phòng đi ngủ. Thời gian trôi qua, đêm lạnh như nước, dưới chân Niếp Niếp dẫm lên đám mây, cõng lấy nữ oa trên lưng, nửa đường không dám dừng lại nghỉ, tốc độ cực nhanh trở về tứ hợp viện. Đông đông đông, Tiểu Bạch, mở cửa, là ta, Niếp Niếp. Kẹt kẹt, Tiểu Bạch mở cửa phòng, hoan nghênh về nhà. Tạ ơn Tiểu Bạch, Niếp Niếp khẽ gật đầu. Sau đó nhanh chóng chạy tới cửa phòng Lý Niệm Phàm, do dự một chút, nhỏ giọng khẽ gọi, Niệm Phàm ca ca, ngươi đã ngủ chưa? Một lát sau, trong phòng truyền ra một câu trả lời, ngủ, có điều bây giờ tỉnh. Lý Niệm Phàm ngáp một cái, đoán được nhất định là có chuyện, cho nên lập tức rời giường mở cửa phòng. Nhìn vào Niếp Niếp đứng ở trước cửa, cười nói, Niếp Niếp, ngươi lịch luyện trở về nhanh như vậy sao? Niệm Phàm ca ca, ngươi xem nàng ta một chút xem thế nào? Niếp Niếp mang nữ oa vào phòng, sau đó thì thả xuống. Cái gì thế nào? Lý Niệm Phàm nhìn về phía nữ oa, xinh đẹp thì là tuyệt xinh đẹp, nhà đầu này không phải là nhìn thấy người ta xinh đẹp, đêm hôm khuya khoát bắt nàng ta tới chứ. Lông mày Lý Niệm Phàm không thể không nhăn lại, nếu thật như vậy thì suy nghĩ của Niếp Niếp cũng quá bất chính đi, cần quản giáo. Tuy nhiên chẳng mấy chốc thì hắn phát hiện sắc mặt nữ tử này trắng bệch, hơi thở mong manh, có một loại cảm giác mỹ nhân suy nhược mà ngủ. Sắc mặt Lý Niệm Phàm chuyển biến tốt đẹp hơn, xem ra chuyện cũng không giống như chính mình nghĩ, mở miệng hỏi, bị thương rồi. Ngươi cứu trở về. Niếp Niếp gật đầu, mở miệng nói, ca ca, nàng ta chính là nữ oa. Lý Niệm Phàm chấn động toàn thân, còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm, nữ cái gì? Nữ oa. Đây là nữ oa. Nữ oa nạn đất tạo ra con người. Tê ngươi ngay cả nữ oa cũng khiêng trở về rồi. Lý Niệm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, như tiếng sấm giữa bầu trời quang đãng, lôi tới trong tai hắn. Cái này, sau khi ngươi rời khỏi nơi này đến cùng đã trải qua những gì? Làm chuyện lớn gì, thế mà có thể khiêng được cả nữ oa trở về rồi. Ca ca, nữ oa tỷ tỷ hình như sắp không ổn. Giọng nói của Niếp Niếp khiến Lý Niệm Phàm lấy lại tinh thần. Nhanh, để cho ta xem. Lý Niệm Phàm thu liễm chấn kinh, rất theo bản năng bắt mạch cho nữ oa. Lúc này, hắn cũng không lo lắng làm sao bắt mạch cho thánh nhân, trước tiên cố hết một chút sức mọn rồi lại nói. Trên thực tế, trong thế giới thần thoại, thánh nhân mà hắn bội phục cũng chỉ có nữ oa và hậu thổ. Nữ oa và trời, nặn đất tạo ra con người, giống như mẹ của nhân tộc, điểm này là không thể nghi ngờ, tự nhiên phải cảm ơn. Hậu thổ thì hy sinh bản thân mình, bản thân hóa làm luân hồi, cho chúng sinh một cái nơi hội tụ sau khi chết, cũng là công đức vô lượng. Ngoài hai người này ra, Thái Thượng Lão Quân cũng xem như là một, dù sao hắn cũng là người truyền xuống đạo pháp cho nhân tộc, để nhân tộc có nơi đặt chân sinh sôi nảy nở. Những cái khác, ví dụ như Tiệt Giáo Hữu Giáo Vô Loại, chủ yếu là truyền đạo cho mỗi loại đại yêu tộc. Lý Niệm Phàm tự nhiên không tâm tư khinh bỉ, nhưng bản thân mình là nhân tộc tự nhiên sẽ thiên hướng một chút về nhân tộc, cảm giác vừa phải thì còn có Phật pháp của Phật giáo, so với nữ oa và hậu thổ, cuối cùng đều kém rất nhiều. Hậu thổ từng gặp được, tuyệt không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể gặp được cả nữ oa, mà lại lấy loại phương thức này để mà gặp được. Tình huống của nữ oa bây giờ không tốt lắm, phản ứng đầu tiên của Lý Niệm Phàm tự nhiên là cứu người. Tình huống mạch tượng của nữ oa còn kém hơn nhiều so với sắc mặt, suy yếu tới cực hạn, đến gần với trạng thái sắp chết. Không chỉ là thoát lực, mạnh tượng của nàng còn vô cùng hỗn loạn, đây là chịu đả thương cực nặng. Đúng lúc này, nửa thân dưới của nữ oa hơi đổi, hai cái đùi không còn, một lần nữa khôi phục thân thể của xà. Lý Niệm Phàm khẽ chau mày, tới tranh thủ thời gian, đã hiện ra cả nguyên hình rồi. Đầu óc hắn quay cuồng, trong đầu đã lên sẵn một kế hoạch điều trị. Trên thực tế, hắn cố ý mượn nhờ thân thể Đát Kỷ và Hỏa Phượng, để so sánh sự khác biệt giữa thân thể của người tu tiên và người phàm, phát hiện cấu tạo cơ bản là hoàn toàn giống nhau, điều này cũng bình thường, sẽ không khiến cơ thể bị biến dạng sau khi tu luyện hay chuyển hóa. Khác biệt duy nhất chính là, đối với thương thế mà người tu tiên phải chịu, thì dùng dược vật bình thường của phàm nhân chắc chắn là không được, mà người tu tiên thì cần phải có linh dược. Linh dược ở Lý Niệm Phàm định nghĩa bên trong, chính là thảo dược bên trong tu tiên thuốc. Vì thế, hắn còn từng nghiên cứu phân tích qua dược tính của các loại linh dược, kết hợp với kiến thức y học của chính mình, chỉnh hợp đi ra dược tính và công năng của linh dược một cách dễ dàng, tạo thành phối phương linh dược. Đây cũng là lý do hắn ôm nhiều đùi, người tu tiên cũng được, Ngọc Đế Vương Mẫu cũng tốt, cho hắn linh dược đều không ít, đủ để dùng tới làm nghiên cứu. Chỉ là bây giờ còn có một vấn đề. Vừa đúng lúc này, Đát Kỷ và Hỏa Phượng đều đi tới, hiếu kỳ hỏi, công tử, có chuyện gì xảy ra sao? Niếp Niếp khiêng nữ oa về đây. Lý Niệm Phàm chép miệng một cái rồi nói, các ngươi tới đây tranh thủ thời gian kiểm tra thương thế của nữ oa, nương nương cẩn thận một chút, nhìn vào trong đó phải chăng có nguyền rủa gì đó hay là có lưu lại pháp lực có tính phá hoại nào không? Nữ oa rõ ràng là đấu pháp với người mà bị thương, nếu như đối thủ thật lưu lại những thứ như vậy, Lý Niệm Phàm cảm thấy mình tuyệt đối chính là bó tay toàn tập. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đát Kỷ và Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được âm thầm lắc đầu cười khổ. Chủ nhân lại bắt đầu diễn. Đến cảnh giới này của các nàng, tổn thương thể xác chỉ là bề ngoài, không thể coi đó là gốc rễ, tổn thương về nguyên thần mới là mấu chốt nhất. Nguyên thần của nữ oa đã gần như bị người luyện hóa, chỉ còn phong tồn lại một chút xíu thần thức, có thể giải tán bất cứ lúc nào cũng. Loại thương thế này, đừng nói là chữa trị, đổi lại là một vị thần tiên thì sớm đã chết không thể chết lại, trừ khi có kỳ tích, bằng không hoàn toàn chính là khó giải. Tuy nhiên kỳ tích thế nhưng là đang ở bên cạnh ta, tuy rằng kỳ tích này thích tự cho rằng mình là phàm nhân. Thầm nghĩ, Đát Kỷ phối hợp mở miệng nói, công tử, thương thế trong cơ thể nữ oa nương nương cũng không phải là pháp lực lưu lại. Vậy thì tốt rồi, ta bây giờ đi phối dược, thử cứu, hy vọng có thể có chút tác dụng. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, không dám chậm trễ, nửa đêm vội vàng bắt đầu phối dược. Nữ oa dù sao cũng là thánh nhân, tu vi không tầm thường, chính mình phải giúp một lần, nghĩ tới còn có khả năng có thể tỉnh lại a. Sau đó, Lý Niệm Phàm tận tâm tận lực chịu đựng đi nấu thuốc. Mãi cho tới khi trời mịt mờ, mới nấu xong thuốc, cho nữ oa uống vào. Sau đó, hắn bảo Đát Kỷ và Hỏa Phượng phụ trách trông nom nữ oa, chính mình lại tiếp tục nấu thuốc. Cứ như vậy, thời gian 3 ngày trôi qua, Lý Niệm Phàm ngạc nhiên phát hiện, thương thế của nữ oa trải qua 3 ngày điều dưỡng thế mà thật có dấu hiệu thuyên giảm, ít ra thoát khỏi trạng thái sắp chết. Hôm nay, theo một tiếng động nhẹ truyền tới, lông mi nữ oa hơi rung động, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt sáng tỏ như sao trời. Chỉ có điều trong đó mang theo một chút vẻ mê mang, trong đầu không tự chủ được nhớ lại một kiếm trước khi hôn mê kia, lại chuyển thành khó có thể tin và chấn kinh. Nhịn không được hô hấp dồn dập, lên xuống không ngừng. Nàng ta lấy lại bình tĩnh, đã thấy chính mình nằm ở trên một cái giường, hoàn cảnh bốn phía xung quanh đều lạ lẫm, trong lúc nhất thời đầu óc có chú mộng. Đột nhiên, bên cạnh truyền tới một giọng nói ngạc nhiên, "Nữ oa tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi." Nhấp nhấp. Nữ oa hơi sững sờ, sau đó ngạc nhiên hỏi, "Ta không chết." Tại sao ta lại ở chỗ này? Niếp Niếp mở miệng nói, là ta mang ngươi tới, ca ca ta cứu được ngươi. Ca ca ngươi đã cứu ta. Nữ oa biểu thị chính mình nghe không hiểu, thương thế ta nặng như vậy, không nói ca ca ngươi, xem như thánh nhân cũng vô kế khả thi, thiên đạo cũng phải phán tử hình cho mình. Dù sao đây chính là nguyên thần phai mờ đi. Không thần hồn câu diệt còn có thể có cơ hội đầu thai, cũng đã là kết quả tốt nhất, làm sao có thể được cứu trở về. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, nàng ta nghĩ tới thanh kiếm gỗ đào trước khi mình hôn mê kia, ngây ngốc hỏi, Niếp Niếp, thanh kiếm kia là ca ca ngươi tặng cho ngươi. Niếp Niếp gật đầu, đúng vậy a, hắn nói có thể dùng tới trừ tà. Trừ tà. Khóe miệng nữ oa không thể không há ra, trừ tà mà có thể giết chết một tên hỗn nguyên đại la kim tiên, ngươi dám tin không? Nàng ta hít sâu một hơi. Tuy nhiên, chính là hít vào một hơi này lại để toàn thân nàng ta đều run lên kịch liệt, sau đó thì hít vào một ngụm khí lạnh. T. Toàn thân nàng ta đều nổi lên một lớp da gà, gần như không thể tin được không khí mà mình vừa hít vào, da đầu càng là mơ hồ có dấu hiệu run lên. Nữ oa kìm lòng không được giơ tay lên, giống như muốn tìm tòi cái gì trong không khí. Hỗn độn linh khí, đây là hỗn độn linh khí. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Nàng ta lắc lắc đầu, mắt trợn tròn nhìn vào không khí xung quanh. Cả một phòng đều là hỗn độn linh khí, cái này, điều này, chuyện này. Ta thế mà đưa thân vào bên trong một cái không gian tràn đầy hỗn độn linh khí, là ảo giác sao? Ta chắc chắn là chưa tỉnh ngủ, đang nằm mơ. Phải biết, nàng ta phiêu bạt ở trong hỗn độn, bỏ ra trăm ngàn cay đắng mới đạt được một khối hỗn độn linh thạch, cũng bởi vì đó mà đắc chí một thời gian thật dài, bởi vì điều này đại biểu lấy nàng ta có thể tu luyện một đoạn thời gian. Tuy nhiên, hỗn độn linh thạch so với hỗn độn linh khí ở nơi này thì đó, chính là ngay cả cẩu thí cũng không bằng. Bởi vì muốn rút hỗn độn linh khí ra từ bên trong hỗn độn linh khí thì như vậy, cần mất chút sức lực hơn nữa còn không thuần. Về phần hỗn độn linh khí, hỗn độn vô biên vô ngần, bao gồm ngàn vạn thế giới, trừ khi có thực lực siêu cường hoặc là khí vận nghịch thiên, bằng không căn bản không có khả năng thu hoạch được. Niếp niếp, ngươi, cái này. Nữ oa rốt cuộc đã hiểu, niếp niếp trước đó ở trong sơn động vì sao lại nói hỗn độn linh, thạch vô dụng đối với nàng, người sống ở trong cái nơi đầy hỗn độn linh khí này thì hỗn độn linh, thạch chỉ là một đống phân, người ta sẽ mang về nhà sao? Ta cái này, hóa ra kẻ hài hước lại chính là ta. Hì hì, nữ oa tỉ tỉ, ta từng nói muốn mời ngươi ăn hoa quả mà ca ca ta trồng ăn rất ngon đấy, đây này. Niếp niếp cười hì hì một tiếng. Đưa tay lập tức lấy ra một quả đào, sau đó đưa tới trước mặt nữ oa. Bàn đào. Nữ oa rất quen thuộc đối với bàn đào này, chỉ có điều khi nàng ta nhận lấy từ trong tay của Niếp Niếp, toàn bộ đầu óc lập tức bùng nổ. T. Cả người nàng ta đều giật nảy mình một cái giống như bị điện giật, lên tiếng kinh hô, hỗn độn linh căn, đây là hỗn độn linh căn. Ngươi gọi đây là hoa quả sao? Nàng ta khó có thể tin nhìn vào Niếp Niếp, cả người đều bất ổn. Nghĩ ta trà trộn trong hỗn độn nhiều năm như vậy, cũng đã gặp qua rất nhiều đại năng phách lối, nhưng mà phách lối tới như thế này thì vẫn là lần đầu tiên. Đây chính là hỗn độn linh căn A, siêu cấp bảo bối thai nghén ở trong hỗn độn, giá trị hoàn toàn có thể so sánh với một phương tiểu thiên địa. Nói theo cách không khách khí thì thế giới hồng hoang này cũng không quý giá bằng một cây hỗn độn linh căn. Hỗn độn linh căn đối với nàng ta mà nói thì như là sấm bên tai, còn chưa bao giờ được nếm qua, ngửi cũng chưa từng được ngửi, ở trong hỗn độn nghe người ta bàn tán, ngoại trừ nước miệng âm thầm chảy ra khóe miệng ra, thì trong lòng căn bản không dám có chỗ yêu cầu xa vời. Tuy nhiên bây giờ một hỗn độn linh quả cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Không phải ta gọi, là ca ca chúng ta nói nó là hoa quả thì nó chính là hoa quả. Niếp niếp cải chính, ngoại trừ quả đào ra, còn có quả táo, quả lê, quả mận, rất nhiều đây này. Nữ oa hoàn toàn ngây dại như thể bị điện giật, cả người giật giật choáng váng. Nàng ta đột nhiên cảm thấy chính mình chắc chắn đi nhầm tới nơi nào đó. Đây chắc chắn không phải là hồng hoang mà chính mình biết kia, chính mình tám thành, là đã đi nhầm tới một cái thế giới cường đại hơn so với thế giới hồng hoang, vô số lần. Có hỗn độn linh khí và hỗn độn linh quả, đây có thể là hồng hoang sao? Niếp niếp thúc giục nói, nữ oa tỉ tỉ, ngươi ăn nhanh đi, quả đào này ăn rất ngon đấy yên. Nữ oa mím môi một cái, mặc kệ, cầm lấy đào đưa tới trước miệng của mình. Răng rắc, quả đầu căng mọng nước giống như một quả bóng chứa đầy nước, lập tức nổ tung, rất nhiều nước chảy ngược vào trong. Miệng của nàng, trong nháy mắt đã chảy đầy khoang miệng của nàng, có chút còn trực tiếp lẻn tới sâu trong cổ họng của nàng. Thịt quả không quá cứng, mà cũng không quá mềm theo lấy nước đào cùng nhau rơi vào trong miệng của nàng. Hương vị ngọt ngào vô song khiến lỗ chân lông toàn thân nàng ta được thư giãn ra, gò má tái nhợt trong nháy mắt dâng lên hai vệt đỏ ửng. Ngon, ăn ngon. Càng là có khí tức đại đạo, bắt đầu tư dưỡng nguyên thần của nàng. Hỗn độn linh căn, chính mình thế mà cắn vào một cái hỗn độn linh căn. Hóa ra hỗn độn linh căn là có mùi vị như thế này, ô ô ô. Nữ oa nuốt nước xuống từng chút một, lại là đột nhiên có chút nghẹn ngào. Đây chẳng khác gì sống trong cảnh nghèo khổ nhiều năm, ngày nào cũng phải ăn rau rừng, đột nhiên được ăn một bữa thịt, quá cảm động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Răng rắc, nữ oa đắm chìm trong sự ngon lành, cắn từng miếng thưởng thức từng miếng đào, thỉnh thoảng mút vào một cái, không muốn lãng phí một chút nước đào nào. Nàng ta nằm mơ cũng không dám làm như thế, chính mình thế mà có thể gặp được tạo hóa không hiểu ra sao cả như vậy. Kẹt kẹt, Đúng lúc này, cửa phòng được đẩy ra, Đát Kỳ và Hỏa Phượng đi vào. Sửng sốt một chút, mở miệng nói, nữ oa nương nương tỉnh rồi. Đát Kỳ, bái kiến nữ oa nương nương. Nữ oa cũng sững sờ, sau đó ngạc nhiên mà hỏi, Đát Kỳ. Nàng ta tự nhiên có thể nhìn ra được bản thể của Đát Kỳ và Hỏa Phượng, một con cửu vĩ thiên hồ, một con phượng hoàng. Chỉ là nhắc tới cái tên Đát Kỷ này, nàng ta không thể không nghĩ tới cửu vĩ thiên hồ thời phong thần kia, nhắc tới thì còn là nàng ta phía đi qua. Tuy nhiên giảng đạo lý, con cửu vĩ thiên hồ ở thời phong thần kia cũng không gọi là Đát Kỷ, chỉ là bởi vì nữ tử mà nó bám vào thân kia tên là Tô Đát Kỷ, là con gái của Tô Hộ thời Thương Triều. Bất kể như thế nào, nữ oa cảm thấy có chút xấu hổ, khách khí nói, các ngươi tốt, làm sao lại gọi Đát Kỷ. Đát Kỷ mở miệng nói, chủ nhân ban tên. Đại khái là cảm thấy cái tên này rất xứng với cửu vĩ thiên hồ đi. Nữ oa trầm ngâm một lát, than nhỏ khẽ nói, cũng bởi ta có lỗi với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc các ngươi. Đát Kỷ lắc đầu, lộ ra rất bình tĩnh, nữ oa nương nương không cần phải nói như vậy, chuyện phong thần ta đều đã nghe chủ nhân kể qua. Năm đó, đúng là nữ oa phái cửu vĩ thiên hồ rời núi, chỉ có điều, nàng ta chỉ là muốn để cửu vĩ thiên hồ làm suy giảm ý chí của trụ vương, giảm đi khí vận của thương triều. Tuy nhiên, cửu vĩ thiên hồ bị mê hoặc bởi phàm trần, hưởng thụ được thú vui vương quyền cho nên làm việc càng ngày càng lỗ mãng, dần dần dẫn tới đạo tâm mất phương hướng, cuối cùng phạm vào từng đống việc ác, kết quả, không thể trách nữ oa. Hơn nữa, trên hồng hoang, chỉ nói nhân quả, không cần biết là đúng hay sai, dưới thánh nhân đều là run rế, nào có cái gì mà phải tranh luận. Hỏa Phượng mở miệng nói, theo như lời của chủ nhân, chẳng qua cũng chỉ là tranh đấu đại đạo, mạnh được yếu thua mà thôi. Tranh đấu đại đạo, mạnh được yếu thua, trái lại là một câu tổng kết hoàn hảo cho tất cả các lượng kiếp quy tắc. Nữ oa hơi xúc động, sau đó thì hít sâu một hơi, trong giọng nói cũng mang theo một chút rung động, mở miệng nói, xin hỏi chủ nhân của các ngươi đến tột cùng là vị đại năng nào? Cái người mà nơi ở khắp nơi đều là hỗn độn linh khí này, còn có hỗn độn linh quả coi như là hoa quả này, tồn tại bực này, xem như ở bên trong hỗn độn vô tận cũng chưa từng nghe qua, quả thực quá kinh dị, nói ra cũng chẳng có ai tin. Cảnh giới của chủ nhân không phải chúng ta có khả năng phán đoán. Đát Kỷ lắc đầu, sau đó thì đôi mắt hơi ngưng tụ, mở miệng trịnh trọng nói, nữ oa nương nương, chủ nhân nhà ta có một điều cấm kỵ, hy vọng nương nương nhất định phải để ở trong lòng, tuân thủ thật tốt, bằng không chủ nhân giận dữ, hậu quả khó mà đánh giá. Trong lòng nữ oa lập tức loạn lên, làm xong chuẩn bị lắng nghe, không kịp chờ đợi nói, cấm kỵ gì? Còn xin Đát Kỷ cô nương nói cho biết, đây chính là cấm kỵ của cao nhân a. Nhất định phải biết, bằng không không cẩn thận chọc giận tới, tê không dám nghĩ, quá kinh khủng. Ở trong mắt của chủ nhân, quả đào mà nương nương vừa mới ăn kia chẳng qua chỉ là hoa quả bình thường, không khí nơi này chẳng qua cũng chỉ là không khí bình thường, còn có chính chủ nhân, tu vi cũng chỉ là phàm nhân. Đát Kỷ dừng một chút, nói lời giải thích, đương nhiên, còn có rất nhiều những thứ khác, tự nhiên đều là không tầm thường, nhưng là chúng ta nhất định phải xem như bình thường. Nương nương đã hiểu chưa? Nữ oa như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Tựa hồ có chút đã hiểu. Hỏa Phượng mở miệng nói, tóm lại, nương nương nhớ điểm chính, đó chính là phối hợp chủ nhân đóng vai phàm nhân. Ta tin tưởng rằng nương nương chắc chắn sẽ hiểu sâu hơn khi được tiếp xúc. Nữ oa nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ cao nhân đang ngộ phàm? Lại trao đổi một lát với Đát Kỷ và Hỏa Phượng, nữ oa hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm trạng, lúc này mới đứng người lên, chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Lúc này, nàng ta mới phát hiện, căn phòng này thật sự là không tầm thường quá mức. Mỗi một loại đều đủ để trở thành bảo bối mà thánh nhân mơ ước, mà ngay cả cái giường ngủ vừa mới nằm, vật liệu tuyệt đối đều là hỗn độn linh căn. Nữ oa nhìn vào cánh cửa phòng cách đó không xa, nhịn không được mà quả tim run rẩy, có chút thấp thỏm và sợ hãi, nhưng không thể không đối mặt. Cao nhân cứu mình, bây giờ chính mình đã tỉnh, không cần biết như thế nào, chắc chắn phải lên tiếng chào hỏi với cao nhân. Ổn định cảm xúc, nàng ta bước từng bước nhỏ đi tới. Khoảng cách ngắn ngủi mấy thước, đối với nàng ta mà nói là quá ngắn. Nhưng vào lúc này lại giống như là vô tận, để cảm xúc của nàng chậm trùng không ngừng. Sắp gặp được cao nhân, nhân vật bậc này, vượt qua đạo tổ, chắc chắn là tồn tại kinh khủng khó có thể tưởng tượng, nàng ta làm sao lại không thể khẩn trương cho được. Chính bởi vì trà trộn trong hỗn độn quá lâu, nàng ta mới càng cảm nhận được cao nhân bậc này, đại biểu cho một địa vị đáng sợ cỡ nào. Cuối cùng, theo ánh nắng mặt trời chói chang, nàng ta bước ra khỏi cửa phòng, đại khái xuất phát từ căng thẳng, đôi mắt của nàng bị ánh nắng chiếu vào nên hơi nheo mắt lại. Trong mông lung, nhìn thấy một thân ảnh đang mân mê cái gì đó ở trong sân. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, tuy nhiên có thể đoán được, vẻ ngoài của cao nhân rất là trẻ. Đây chính là đại lão sao? Một bên, còn có một người máy rất cổ quái đang giã giã cái gì? Đây là một loại sinh vật hạng gì? Hay là khí linh? Cùng vào thời gian đó, Tiểu Bạch nhìn về phía nữ oa, mở miệng nói, chủ nhân tôn quý, nữ oa nương nương tựa hồ tỉnh. Tỉnh. Tay Lý Niệm Phàm đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người, trong nháy mắt đã nhìn thấy nữ oa, trong lòng lập tức nhịn không được mà cuống cuồng lên. Đây chính là nữ oa nương nương a, nhớ rõ chính mình ở khi còn bé chuyện thần thoại xưa đầu tiên mà mình được nghe, chính là chuyện nữ oa vá trời, nặn đất tạo ra con người, có thể nói là khắc sâu ấn tượng, sùng bái vạn phần. Xem như biết bản thân mình ở trong thế giới thần thoại, nhưng khi nữ oa đứng ở trước mặt mình, Lý Niệm Phàm còn cảm thấy được một trận mộng ảo. Hắn vội vàng dùng khăn ở bên cạnh lau đi bột mì bám trên tay, sau đó thì chắp tay nói, tại hạ Lý Niệm Phàm, bái kiến nữ oa nương nương. Nữ oa vội vàng đáp lễ nói, Lý công tử, không cần phải khách khí, là ta nên cảm tạ ân cứu mạng của Lý công tử mới đúng. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, thuận tay mà thôi, ta tin tưởng lấy tu vi của nương nương, loại thương thế này sớm muộn cũng có thể khôi phục. Nữ oa nương nương nở nụ cười xinh đẹp, không biết nên nói tiếp như thế nào. Nàng ta bắt đầu dần dần hiểu được ý tứ của Đát Kỷ và Hỏa Phượng, vị cao nhân này khiêm tốn tới quá phận. Đúng vào lúc này, Tiểu Bạch mở miệng hỏi, chủ nhân, bột mì đã chuẩn bị gần xong, thịt cùng kỳ có cần cắt không? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, cắt nhiều một chút, nhớ rõ nhất định phải ngay ngắn. Còn có, cùng kỳ là hiếm, máu cũng đừng lãng phí, cũng có thể làm thành một món ăn. Được rồi, chủ nhân. Tiểu Bạch mang theo dao làm bếp lại bắt đầu lao vào với đống công việc lu bù. Trên mặt nữ oa duy trì vẻ bình tĩnh, thận trọng hiếu kỳ mà đi tới. Chỉ có điều, vừa mới tới gần, con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại, thân thể mềm mại nhịn không được khẽ run lên. Hỗn độn linh tuyền. Không sai. Từ trong ống nước phun ra kia tuyệt đối là hỗn độn linh tuyền. Đây chính là linh vật ở trong hỗn độn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, là thứ mà thánh nhân cũng coi là chí bảo, mà ở chỗ này thế mà chỉ dùng để xả nước. Ao ao ao. Tiếng nước chảy róc rách như đang khuấy động lấy tâm tư của nữ oa, để nàng ta ngay cả thở thôi cũng khó. Nếu như phát hiện hỗn độn linh tuyền ở trong hỗn độn, dù chỉ là một chén nhỏ, nữ oa không nghi ngờ chút nào, chính mình tám thành sẽ liều mạng đấu pháp với người. Tuy nhiên, nàng nhìn thấy cái gì? Hỗn độn linh tuyền thế mà chảy ra khỏi vòi nước, cọ rửa lấy thịt cùng kỳ đã được cắt thành từng khối. Mà kẻ làm ra việc này vậy mà ngay cả mắt cũng không thèm nháy một cái, giống như nước này chẳng khác gì với nước sông cả vậy. Những thịt kia được hỗn độn linh tuyền rửa sạch giống như cũng phát sáng lên, nổi lên ánh sáng. Cùng kỳ này chết cũng quá đáng giá, đáng tiếc sau khi chết không có cách nào để mà tinh tướng, không phải vậy, tuyệt đối đủ vốn để mà tinh tướng cả một đời. Cổ họng nữ oa không thể không hơi nhấp nhô, nuốt ngụm nước miếng, có chút đứng ngồi không yên. Tuy rằng đã nghe Đát Kỷ và Hỏa Phượng giải thích qua, nhưng lúc chứng kiến tận mắt, thì vẫn như cũ cảm thấy đây quá mang tính khảo nghiệm tâm tính người. Nương nương, khát sao? Lực chú ý của Lý Niệm Phàm thế nhưng là thời khắc đặt vào trên người nữ oa, nhìn thấy nàng ta nhìn chằm chằm nước máy mà nuốt nước miếng, lập tức chuẩn bị biểu hiện một lần, vội vàng nói, Tiểu Bạch, nhanh đi rót một cốc nước trái cây cho nương nương, nước lê, và nước dưa hấu trộn vào nhau, để nương nương giải khát giải nhiệt. Đây chính là cơ hội tốt để ôm bắp đùi. Đây chính là nữ oa a, thánh nhân trong thiên địa, còn là thần tượng của ta, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Tuân mệnh, chủ nhân tôn quý của ta. Tiểu Bạch rất phối hợp cộc cộc cộc rời đi. Không bao lâu sau, nó đã cầm lấy một cái ly đi tới, trong ly chứa nước trái cây màu đỏ, óng ánh sáng long lanh, giống như còn được ướp lạnh qua, bên ngoài dính đầy cột nước, ở dưới ánh mặt trời nóng bức, chỉ nhìn vào thôi cũng đã mang tới cho người ta một loại cảm giác khoan khoái giải nhiệt. Trong ly còn cắm vào một cây ống hút, trông rất là cao cấp. Tiểu Bạch rất lịch sự đưa nước trái cây tới, nương nương, mời dùng từ từ. Tạ ơn. Nữ oa có chút thận trọng mà nhận lấy, hơi cảm nhận nước trái cây trong ly một chút, trong lòng lại là run lên. Quả nhiên lại là nước trái cây từ hỗn độn linh quả. Đôi mắt phức tạp của nàng ta nhìn qua Lý Niệm Phàm, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Cao nhân đối với mình thật sự là quá tốt rồi, không chỉ cứu tính mạng của mình hơn nữa, còn tùy tiện ban tạo hóa vô cùng lớn cho chính mình. Hơn nữa còn một bộ dáng vẻ không để ý chút nào, muốn không cảm động cũng khó khăn. Không chỉ bởi vì những thứ này quý giá, càng quan trọng chính là, loại tâm cảnh không màng hồi báo này của cao nhân, rất dễ dàng khiến cho người ta tin phục. Chính là bởi vì hắn có tâm cảnh như vậy, mới có thể có được thực lực cao như vậy đi, mới có thể chân chính dung nhập vào bên trong nhân vật vai trò phàm nhân đi. Cảnh giới của đại lão, quả đúng là để cho người ta theo không kịp, tự ti mặc cảm. Nữ oa vừa liên tục bổ não sợ hãi thán phục, vừa dùng miệng cắn vào ống hút, chậm rãi khẽ hút. Lập tức, nước trái cây sư một cái chui vào trong miệng, đánh trúng đầu lưỡi, lạnh lẽo buốt mát, vị ngon nở rộ. Qua một cái cảm giác sao mà thoải mái đánh tới. Nàng ta mới tới, không dám nói chuyện nhiều với Lý Niệm Phàm, sợ chính mình không cẩn thận phạm vào kiêng kỵ của cao nhân, chỉ là hai tay cầm lấy ly nước trái cây, thưởng thức cực kỳ thận trọng, ngồi ở một bên lặng lẽ quan sát. Tâm trạng của Lý Niệm Phàm cũng có chút không ổn, dù sao nữ oa ở bên cạnh hắn, để hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng, tuy nhiên hắn sớm đã vạch ra kế hoạch, lập tức nói với Niếp Niếp ở bên cạnh, Niếp Niếp, người đi tới Thiên Cung một chuyến, cùng kỳ này dù sao cũng là bọn họ bắt tới, nói hôm nay ta mời bọn họ tới cùng ăn thịt cùng kỳ, hy vọng bọn họ có thể nể mặt. Nguyên nhân mà hắn nói ra chỉ là một mặt, còn có một nguyên nhân khác, tự nhiên là bởi vì nữ oa. Nữ oa và Thiên Cung dù sao cũng là lão bằng hữu, một mình Lý Niệm Phàm đối mặt với nữ oa thì cảm thấy có chút không được thư thái, nhưng nếu cho 10 đám người Ngọc Đế tới, ở giữa thêm một cái môi giới, như vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Tới lúc đó, mọi người cùng nhau ăn món ngon, vừa chuyện trò vui vẻ, cái bắp đùi này sẽ ổn lại. Được rồi, ca ca. Nhấp Nhấp lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó thì không dây dưa dài dòng chút nào chuẩn bị đi ra ngoài. Ca ca, vậy ta đi đây. Nhanh đi mau trở về. Thiên Cung. Sắc mặt Ngọc Đế có chút không tốt, mấy ngày nay tâm trạng một mực có chút không yên, rất chi là bận rộn. Lúc đầu cho rằng giải quyết Minh Hà Lão Tổ, Hồng Hoang Đại Lục là có thể thái bình, tất cả đều vui vẻ, có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Tuy nhiên, cuộc sống tốt đẹp còn chưa bắt đầu quy hoạch ra, thì lại xuất hiện một con yêu thiêu thân. 3 ngày trước, loại cảm giác tim đập nhanh kia, bây giờ nghĩ lại vẫn như cũ khiến hắn không rét mà run, tâm hoảng loạn không thôi. Hơn nữa, ở sau đó, hắn cố ý phái người đi xem xét, cuối cùng xác định địa điểm xảy ra chuyện. Từ tình huống phá hoại ở hiện trường tới xem, cùng với một số nhân sĩ biết chuyện tiết lộ ra tin tức đáng tin, tuyệt đối là một vị đại năng siêu cấp xuất thủ. Thế giới hồng hoang của chúng ta, vậy là đừng nghĩ tới thái bình. Ngọc Đế bị mây mù che phủ, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Minh Hà Lão Tổ còn chưa hoàn toàn trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà đã lợi hại như vậy, người tới này nếu như lại là một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chúng ta đều không đủ để cho người ta đập một phát, như thế nào cho phải làm sao mới ổn đây? Hắn không thể không hoảng. Từ cỗ khí tức kia không khó để nhìn ra, người đến kia là Thị Uy. Chắc chắn chính là một tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tới từ thế giới khác, phần nhiều là không có ý tốt. Bây giờ, thánh nhân không biết kết cuộc ra sao, đạo tổ cũng không biết đi nơi nào làm cái gì. Chỉ dựa vào ta Ngọc Đế này chống đỡ, nhịn không được. Vương Mẫu ở một bên nói lời khuyên bảo, Ngọc Đế, ngươi không cần phải hốt hoảng như vậy, khí tức người kia không phải biến mất rồi sao? Nếu như thật sự muốn gây chuyện thì chắc chắn sớm đã không thèm để ý gì rồi, hơn nữa thế giới của chúng ta thế nhưng là còn có cao nhân. Không phải sao. Chính là bởi vì có cao nhân cho nên ta mới càng căng, thẳng hơn. Ngọc Đế lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói với giọng điệu vô cùng trịnh trọng. Cao nhân có thể đi tới thế giới của chúng ta, đó chính là vinh hạnh của chúng ta, cao nhân nguyện ý ban tạo hóa cho chúng ta, đó càng là phúc phần của chúng ta, nhưng ngươi tuyệt đối không thể có suy nghĩ trông cậy vào cao nhân. Một chút thôi cũng không được. Vương Mẫu trầm mặc một lát, gật đầu nói, ta biết rồi. Chuyện duy nhất mà chúng ta có thể làm, chính là biểu hiện thật tốt ở trước mặt cao nhân, hy vọng cao nhân có thể một mực duy trì tâm trạng vui vẻ, ban thưởng cho chúng ta đó là vinh hạnh của chúng ta. Không ban thưởng cũng là hợp tình lý, mà một khi có tình huống, chúng ta nhất định phải ngay đầu tiên ngăn ở trước người cao nhân, vì đó giải quyết các loại phiền não mới đúng. Ánh mắt Ngọc Đế lập lòe không ngừng, mang theo lo lắng thật sâu. Ta lo lắng nếu như Hồng Hoang Đại Lục lại xuất hiện tên yêu thiêu thân nào nữa, cao nhân không còn hứng thú, nói không chừng sẽ lập tức rời đi. Vương Mẫu cũng trầm giọng nói, nếu như không thể phân ưu cho cao nhân, vậy chúng ta chính là tội nhân. Ngọc Đế kiên định nói, cao nhân giúp chúng ta đã đủ nhiều. Cho nên ở trước khi cái tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia còn chưa gây sự, chúng ta nhất định phải hiểu tình huống càng rõ ràng hơn, liều mình cũng phải đi làm. Nhưng vào lúc này, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng chạy tới, mang theo sự kích động, bệ hạ, nương nương, Nhiếp Nhiếp tới, hình như là cao nhân cho mời. Cao nhân cho mời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Ngọc Đế và Vương Mẫu lập tức thay đổi, vội vàng đứng dậy, nhanh, cũng không thể để người ta đợi lâu. Không bao lâu, hai người đã đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhìn thấy Niếp Niếp đang đợi, lập tức cười nói, Niếp Niếp cô nương tới, thế nhưng là cao nhân có gì cần phân phó sao? Bái kiến bệ hạ, nương nương. Niếp Niếp nhu thuận học dáng vẻ hành lễ của mọi người, chỉ có điều bởi vì còn nhỏ, trông có chút buồn cười, nói tiếp, ca ca đang làm món ngon từ thịt cùng kỳ, bảo ta tới mời các vị, hy vọng Thiên Cung có thể nể mặt. Mời chúng ta. Mặt mũi Ngọc Đế và Vương Mẫu đầy vẻ kinh hỉ, nể mặt không đúng, đây là vinh hạnh của chúng ta, vinh hạnh đã tới. Quả thực giống như đang chết đói thì có một cái bánh lớn từ trên trời rơi xuống vậy, có thể tới chỗ của cao nhân, hít thở hai cái cũng là quá ổn. Ý tứ trên mặt chữ hoàn toàn có thể hiểu, cao nhân mời các ngươi đi lấy tạo hóa, có đi hay không? Đồ đần mới không đi nha. Thái Bạch Kim Tinh ở bên cạnh nghe được mà mơ tưởng mong ước, hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt cũng sắp chảy ra. Tuy nhiên hắn cũng biết không có phần của mình, dù sao bắt giữ cùng kỳ hắn không có xuất lực. Ai tại sao phải để cho ta nghe được những lời này a, cha tấn. Đau lòng đến không thể thở nổi a, Ngọc Đế mở miệng hỏi, Niếp Niếp cô nương, cao nhân thế nhưng còn có dặn dò gì không? Ừ, Niếp Niếp suy nghĩ một lát, mở miệng nói, đúng rồi, nữ oa tỷ tỷ cũng ở tứ hợp viện. Cái gì? Nữ oa nương nương. Mọi người giật mình kinh hãi, sau đó kinh ngạc mà hỏi, ngươi xác định là nữ oa thánh nhân? Ta rất xác định. Niếp Niếp gật đầu, ngay ở 3 ngày trước, vẫn là ca ca đã cứu ta và nữ oa nương nương. Hơn nữa nữ oa nương nương bị trọng thương cũng vừa mới tỉnh dậy, ca ca chắc là cân nhắc tới điểm này, mới bảo ta tới mời các ngươi. 3 ngày trước, Ngọc Đế và Vương Mẫu đối với khoảng thời gian này là vô cùng mẫn cảm, lập tức đưa mắt nhìn nhau, ngưng trọng nói, xin hỏi Niếp Niếp cô nương, 3 ngày trước đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Chuyện xảy ra vào 3 ngày trước thế nhưng là rất hung hiểm. Thế nhưng là, Niếp Niếp lập tức mặt lộ vẻ nghiêm trang, bắt đầu kể lại. Nàng ta đi theo Lý Niệm Phàm, nghe kể chuyện xem TV, mưa dầm thấm đất, cũng thành một tên kể chuyện sinh động, phủ hoàn cảnh lúc đó lên, tâm lý hoạt động cùng mức độ nguy hiểm được miêu tả tới phát huy ra, vô cùng tinh tế. Mấy người Ngọc Đế nghe được đó là một tâm hướng về, nghe như si như say, cảm xúc lên xuống chập trùng, thở mạnh cũng không dám. Mà sau khi nghe tới cuối cùng, ở vào thời khắc tuyệt vọng, lúc nghe, tới một thanh kiếm gỗ đào nhẹ nhàng chém chết vị hỗn nguyên đại la kim tiên kia, tất cả đều không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Da mặt đều giật giật liên tục. Ở ngoài ngàn dặm, một thanh kiếm gỗ thuận tay điêu khắc ra, chém chết một vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Cái này, điều này, chuyện này, đây là đang kể chuyện xưa sao? Sao có thể khủng bố tới như vậy? Đây chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Chắc chắn cường đại hơn so với Minh Hà lão tổ vô số lần, chẳng khác nào thực lực thánh nhân thời hồng hoang. Mặc dù biết cao nhân cường đại, nhưng cao nhân ra tay một màn này, trực tiếp đánh sập hệ thống lực lượng thâm căn cố đế của bọn hắn. Đây là mạnh tới cỡ nào? Trên thế giới sao có thể có được lực lượng cường đại đến như vậy? Mọi người không rét mà run, thân thể đều dùng mình một cái, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu để cho bọn họ biết, kiếm gỗ đào kia, không chỉ chém giết lão giả đó, càng là vượt qua hỗn độn, vô tận đuổi tới xào huyệt của người ta chém chết luôn cả bản thể người ta, vậy đoán chững sẽ nghi ngờ cuộc sống luôn. Hô! Ngọc Đế thở phào nhẹ nhõm một hơi, kinh thán không thôi, vô cùng cảm động nói. Không nghĩ tới rắc rối làm khó chúng ta đã được cao nhân âm thầm giải quyết, hơn nữa còn cứu nữ oa nương nương, đại ân đại đức này, cao nhân đối với thế giới này của chúng ta thật sự là quá tốt rồi. Vương Mẫu cũng là run giọng nói, đây chính là hỗn nguyên đại la kim tiên a, cao nhân đây là lại cứu chúng ta một lần nữa. Trong đôi mắt Dương Tiễn lộ ra vẻ kiên định, tâm trạng khuấy động nói, nhất định phải tu luyện thật tốt mới có thể làm việc cho cao nhân được tốt hơn, như vậy mới xứng đáng với sự bồi dưỡng của cao nhân. Ngọc Đế thúc giục nói. Được rồi, cao nhân cho mời, chúng ta tuyệt đối không thể chậm trễ, đi, nhanh đi thôi. Vương Mẫu thì nhắc nhở, Ngọc Đế, tuy rằng cao nhân cho mời, nhưng chúng ta tay không mà đi khó tránh khỏi có chút thất lễ. Thần sắc mọi người khẽ động, đều là vẻ mặt cứng đờ, lộ ra vẻ khổ não. Lời này của Vương Mẫu có lý, lời này có lý. Nhắc nhở ta, thiếu chút nữa thì phạm sai lầm. Ngọc Đế gật đầu không ngừng, mặt lộ vẻ khổ sở, chỉ là đến cùng nên tặng cho cao nhân cái gì. Mọi người cùng nhau suy nghĩ cẩn thận, chỉ hận tu vi của chính mình nông cạn, không cách nào cho cao nhân quá nhiều. Loại hình linh bảo thì chắc chắn không phù hợp, muốn tặng phải phù hợp tâm ý của cao nhân. Mọi người phân tích liên tục, lại vào lúc này, Ngọc Đế vẫy tay một cái, mau lấy bản đồ thiên địa lên. Lập tức, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng chạy đi, không bao lâu sau thì mang một tấm bản đồ tới bày ra trước mặt mọi người. Cả tấm bản đồ chia ra làm tam giới thiên địa phàm, vị trí địa lý và tình trạng ở các nơi đều đánh dấu tới rõ ràng. Nếu như nơi tồn tại tình huống đặc thù hoặc là có sự tồn tại của yêu thú nào đó, thì ở trên bản đồ cũng được đánh dấu tới rõ ràng. Bản đồ này chính là kiệt tác trong khoảng thời gian này, cũng là Ngọc Đế căn cứ vào nhắc nhở của Lý Niệm Phàm mà làm ra tới, không thể không nói, cực kỳ dụng tâm. Nhìn vào tấm bản đồ trước mặt, tất cả mọi người đều là một mặt sợ hãi thán phục. Cái gì gọi là nhìn cái thấy ngay, đây chính là nhìn cái thấy ngay. Cao nhân chính là cao nhân nói với ta là không có bản đồ, cho nên không tiện ra ngoài du lịch. Ta dựa vào ý nghĩ của cao nhân làm ra một bản lại không nghĩ tới, vậy mà cũng có tác dụng lớn đối với thiên cung. Ngọc Đế bội phục không thôi, có bản đồ, sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc thống lĩnh tam giới, hơn nữa cũng có thể phục vụ cao nhân được tốt hơn. Dù gì, cao nhân nếu như muốn ăn thịt rừng, đi săn cũng thuận tiện hơn. Vương Mẫu mở miệng nói, đây chính là ngươi bảo Hồng Nhi Tranh Nhi các nàng đi làm sao? Bảo các nàng thăm dò tam giới, có biến liền xử lý, không có biến gì thì vẽ bản đồ, thành quả rõ rệt. Ngọc Đế cười, nói tiếp, tới, để chúng ta từ trên bản đồ tìm xem, nhìn xem có thể nghĩ ra thứ gì có thể làm cho cao nhân hay không. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bản đồ, bắt đầu tìm kiếm. Đúng lúc này, ánh mắt của Dương Tiễn lại đột nhiên ngưng tụ lại, hắn có 3 con mắt, hiệu suất cao hơn 50% so với những người khác, ánh mắt nhạy cảm, mang theo một chút kinh dị, Khổng Tước Thánh Nữ. Khổng Tước Thánh Nữ. Ngọc Đế như có điều suy nghĩ nói, Phật giáo bị diệt, Khổng Tước Đại Minh Vương tự nhiên cũng khó có thể trốn thoát, đại khái là nó dùng ngũ sắc thần quang, bảo lưu lại một chút lực lượng ngũ hành, trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng huyễn hóa thành vị Khổng Tước Thánh Nữ này. Vương Mẫu nhịn không được mở miệng nói, vị Khổng Tước Thánh Nữ này chắc là đang ở vào trong giai đoạn còn nhỏ, hơn nữa dù sao cũng là dị chủng hồng hoang, độc nhất vô nhị, nếu như đi săn, chỉ sợ có chút không thích hợp. Nàng ta không quá nhẫn tâm để Khổng Tước Thánh Nữ biến thành canh, để nàng ta được yên tĩnh trưởng thành mới tốt. Dương Tiễn lắc đầu, không phải, nương nương hiểu nhầm, ý của ta là nàng ta biết đẻ trứng không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Trong đầu linh quang chợt hiện, phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Đúng, chỗ của cao nhân không phải cũng có một đám hỏa tước sao? Chuyên môn phụ trách đẻ trứng. Nhưng một loại trứng thì rõ ràng là tương đối đơn giản. Nếu như Khổng Tước này có thể đẻ trứng, chính là trứng Khổng Tước, có thể tăng thêm một món ăn cho cao nhân chắc chắn sẽ cao hứng. Hơn nữa, Khổng Tước Thánh Nữ là lực lượng ngũ hành diễn hóa mà ra, là độc nhất vô nhị trong hồng hoang, đủ bức cách, trứng của nàng tuyệt đối không bình thường, chắc là có thể vào pháp nhãn của cao nhân. Ngọc Đế gật đầu tán thưởng không ngừng, biện pháp tốt, biện pháp tốt. Dương Tiễn, ta cần phải thay đổi cách nhìn đối với ngươi. Vậy thì còn chờ gì? Việc này không được chậm trễ. Nắm chặt thời gian, nhanh đi. Khổng Tước Sơn Mạch. Nơi này vốn, không phải gọi là Khổng Tước Sơn Mạch. Chỉ có điều, kể từ sau khi được sự coi trọng của Khổng Tước Thánh, nữ thì đổi tên thành Khổng Tước Sơn Mạch. Dáng vẻ của dãy núi này vốn cũng không phải là như bây giờ, là Khổng Tước Thánh Nữ hạ lệnh, hiệu lệnh rất nhiều yêu tộc cùng nhau hành động, dùng thần thông đào đất khai phá đồi núi, kết nối mảnh sơn mạch này, tổ hợp lại với nhau, từ xa nhìn lại trông giống như một con khổng tước đang nằm, cao quý mà xinh đẹp. Dãy núi này, không cần biết là tên hay là ngoại hình đều rất dễ nhận ra, mà lai lịch của Khổng Tước Thánh Nữ thì không nhỏ, hơn nữa làm việc lại rất phách lối, bởi vậy mà cũng rất nổi danh. Lúc này, ở trong dãy núi này, có thần quang năm màu chiếu rọi, lập lòe không ngừng, ở vị trí trung tâm của thần quang này, càng là có tiên lực vờn quanh, linh khí như xương, trong lúc đung đưa, hình thành cảnh tượng kỳ lạ, giống như tiên cảnh nhân gian. Dưới bóng cây xanh và thảm cỏ, một cái sơn cốc dần dần hiện ra. Trong sơn cốc, có tiếng nước chảy róc rách, còn có thác nước cỡ nhỏ đổ xuống tạo nên tiếng chảy róc rách. Ở giữa đình đài lầu các, những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy, một nữ tử trên người mặc y phục năm màu rực rỡ đang ngồi, ở trên một cái vương tọa điêu khắc từ linh ngọc trong tư thế nửa nghiêng nửa ngả. Móng tay của nàng thon dài, màu sắc là thuần màu vàng kim, trên mắt còn phủ một lớp phấn mắt màu vàng kim, hai bên đuôi mắt kẻ một đường kẻ mắt dài màu đỏ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều toát ra một loại khí tức cao quý. Đồng thời, lại tỏa ra khí tức lười biếng, diễn tả tới vô cùng rõ ràng. Đang nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Mà xung quanh bảo tọa của nàng, chất đống đầy thiên tài địa bảo, phần lớn là linh vật ngũ hành, sáng lấp lánh, phối hợp với thần quang năm màu của nàng, khiến cho ánh sáng trong sơn cốc biến hóa không ngừng, giống như ánh đèn led nhấp nháy trong quán rượu, nháy nháy có tiết tấu, nháy liên hồi. Có tiếng côn trùng và tiếng chim hót vang vọng quanh quẩn trong sơn cốc, các loại chim muông xếp thành một hàng, đứng ở bên trong hoa cỏ cây cối, tập luyện chỉnh tề, cất tiếng hót rất có thứ tự. Hiển nhiên là đã được trải qua huấn luyện đặc biệt, rất có nhịp nhàng, tạo ra một bản nhạc rất dễ nghe ở trong sơn cốc. Không khó để nhận thấy từ các hoàn cảnh khác nhau trong sơn cốc, Khổng Tước Thánh Nữ này rất có truy cầu về chất lượng cuộc sống. Một cuộc sống bình dị, ổn định và thú vị như vậy, Khổng Tước Thánh Nữ biểu thị rất hài lòng. Nàng ta đang suy nghĩ, tên tuổi của Khổng Tước Thánh Nữ không đủ vang dội, có phải nên đổi thành Khổng Tước Nữ Vương rồi hay không? Lại ngay vào lúc này, trong không trung, mấy đạo nhân ảnh lắc lư, cuối cùng đứng ở đám mây, từ trên cao quan sát tình huống trong sơn cốc, một cỗ khí tức không che giấu chút nào tràn ra, chính là chỗ này. Khổng Tước Thánh Nữ vốn đang đắm chìm trong bản nhạc do trăm con chim hợp tấu, thì bị người quấy nhiễu, cảm thấy không vui mở mắt, nhìn vào trong không trung. Ngọc Đế chắp tay, hữu hảo nói, gặp Khổng Tước Thánh Nữ a. Ngọc Đế, Vương Mẫu. Trong mắt Khổng Tước Thánh Nữ mang theo chút vẻ nhiên nghi ngờ. Cao mày, không biết các vị tới tìm tiểu nữ có gì muốn làm. Nàng ta sinh ra từ lực lượng ngũ hành, hơn nữa có ký ức truyền thừa, mặc dù cảnh giới bây giờ chỉ là thái ất kim tiên, tuy nhiên gặp Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng sẽ không quá sợ. Vương Mẫu mở miệng nói, thật ra thì chỉ là có một vấn đề muốn thỉnh giáo, cái này liên quan tới một cơ duyên to lớn của Khổng Tước Thánh Nữ ngươi, tạo hóa lớn, còn xin ngươi nhất định phải trả lời một cách nghiêm túc. Cơ duyên to lớn, tạo hóa lớn. Khổng Tước Thánh Nữ thấy bọn họ nói tới trịnh trọng, lập tức trong mắt mang theo một chút tò mò, nàng ta thích những thứ quý hiếm màu mè, nhất là bảo vật ngũ hành là những thứ mà nàng ta thích nhất, đôi mắt tỏa sáng mong đợi nói, vấn đề gì, các ngươi cứ hỏi. Vương Mẫu mở miệng nói, xin hỏi Khổng Tước Thánh Nữ thế nhưng là có biết để chứng không? Khổng Tước Thánh Nữ sửng sốt một chút, còn tưởng rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, trầm giọng hỏi, có ý tứ gì? Ngọc Đế giải thích một cách thân thiện, Khổng Tước Thánh Nữ không nên hiểu nhầm, chúng ta không có ác ý, chỉ là bên người cao nhân thiếu khuyết một chức vị để chứng. Chúng ta đang chuẩn bị tranh thủ cho ngươi chức vị này, đây chính là tạo hóa lớn. Tranh thủ cho ta, để cho ta đẻ trứng cho người khác, còn là tạo hóa lớn. Trái ngược như vậy, quả thực chính là sấm sét giữa trời quang, để thân thể Khổng Tước Thánh Nữ run rẩy, hiển nhiên là bị tức tới không nhẹ, khuôn mặt lạnh như băng nói, các ngươi đây là đang sỉ nhục ta sao? Nếu như không phải biết mình đánh không lại, nàng ta sớm đã trở mặt. Nhớ Khổng Tước Thánh Nữ nàng trong thiên địa này là một con khổng tước, duy nhất từ lực lượng ngũ hành biến thành, sinh ra chính là sủng nhi, hơn nữa rất chú ý tới hình tượng của bản thân, chưa bao giờ nhận qua ủy khuất bực này. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, tức giận, nói, đi thong thả, không tiễn. Cần gì phải nói nhảm với nàng nhiều như vậy, cao nhân cho mời, chúng ta không thể kéo dài được nữa, trực tiếp bắt là được. Dương Tiễn mặt không biểu tình, phi phong sau lưng theo gió mà động, vừa dứt lời phi thân lên, tay cầm tam tiên lưỡng nhân đao đánh về phía Khổng Tước Thánh Nữ. Các ngươi khi dễ người, bản nữ vương liều mạng với các ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Tước Thánh Nữ đỏ bừng, yêu lực cuộn trào quanh thân, y phục rực rỡ năm màu nở rộ, giống như Khổng Tước Khai Bình, đột nhiên mở ra, lập tức bắn ra cực quang năm màu, loè loẹt lóa mắt, bắn về phía Dương Tiễn. Nàng ta trợn tròn mắt, động viên cho mình, ngươi đừng có mà tới đây. Bắn, bắn cho ta. Chỉ có điều, tu vi của nàng ta còn thấp, thần quang năm màu còn chưa phát huy ra uy lực mạnh nhất, so với thực lực của Dương Tiễn thì còn kém xa vạn dặm, ngay cả để Dương Tiễn dừng lại một lát cũng không làm được. Dương Tiễn đưa tay vung lên, phược yêu tác bay tới, giống như linh xà, trong nháy mắt đã buộc Khổng Tước Thánh Nữ tới rất chặt. Bấm pháp quyết một cái, trên phược yêu tác linh quang chớp động, lập tức khiến thân thể Khổng Tước Thánh Nữ run lên, chậm rãi hiện ra nguyên hình. Lại là biến thành một con khổng tước màu xanh, tuy nhiên còn có bốn loại màu sắc khác, ở vị trí khóe mắt càng là có một dãy lông vũ màu đỏ, như là hỏa diễm thiêu đốt, xem như không khai bình thì vẫn rất hoa lệ. Thả ta ra, có bản lĩnh để cho ta tiếp tục tu luyện thêm 100 vạn năm. Hai ta lại so. Khổng Tước Thánh Nữ dãy dụa không ngừng, kêu gào, các ngươi dựa vào cái gì mà bắt bản cô nương, thả ra, thả ta ra. Ngọc Đế và những người khác vờ như không nghe thấy gì, kéo lấy Khổng Tước Thánh Nữ, bắt đầu chạy tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Mắt thấy vô dụng, nàng ta lại bắt đầu bán thảm thương, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Khổng Tước nhất tộc ta một mực an phận thủ thường, không có đắc tội các ngươi lần nào a. Ta mới chỉ có 3 vạn tuổi, còn nhỏ, thả ta đi, Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Tuyên. Danh xưng ngũ sắc thần quang, tạo nên uy danh hiển hách, lại cơ bản xem như phái trung lập, cũng chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Ngọc Đế giải thích nói, Khổng Tước Thánh Nữ, chúng ta hoàn toàn không có ác ý, ngươi yên tâm, việc ngươi cần làm rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày để chứng là có thể thu hoạch được lượng lớn tạo hóa, quả thực chính là công việc mà vô số người mơ tưởng đã lâu, là ước mơ của bao người. Lông Khổng Tước Thánh Nữ đều xù cả lên, ta nhổ vào. Ta đẻ cái đầu của ngươi. Muốn đẻ thì chính ngươi tự đi mà đẻ. Bản cô nương đường đường là Khổng Tước Thánh Nữ, vô cùng cao quý, cho dù chết cũng sẽ không tự làm nhục chính mình. Ngọc Đế mở miệng nói, ta cũng muốn đẻ trứng a, vấn đề là ta không biết, bằng không công việc tốt như vậy làm sao có thể tiện nghi cho ngươi. Vương Mẫu thì nói, chớ nhiều lời với nàng ta, phong bế ngôn ngữ của nàng, đừng để nàng ta quấy rầy cao nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người cắm đầu mà đi, không bao lâu sau thì đã đi tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Đi dọc theo đường núi, chẳng mấy chốc, tứ hợp viện đã đập vào tầm mắt, bởi vì biết mọi người sẽ đến, cho nên cửa tứ hợp viện mở rộng ra. Đám người Ngọc Đế cũng bước chậm lại, sau đó thận trọng bước vào bên trong tứ hợp viện. Cung kính nói, Thánh Quân Đại Nhân, chúng ta tới. Nha, tới, hoan nghênh. Lý Niệm Phàm lập tức nở ra nụ cười tươi, nhiệt tình nói, ngồi, đều ngồi đi. Đám người Ngọc Đế vào nhà, tự nhiên thấy được nữ oa đang ngồi ở trong sân, tay cầm lấy nước trái cây đang hút vào, lập tức đều biến sắc, vội vàng hành lễ nói, bái kiến nữ oa nương nương. Nữ oa cười khoát tay áo, lộ ra nụ cười tươi, đã lâu không gặp, không cần đa lễ. Nàng ta và Lý Niệm Phàm đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lý Niệm Phàm cảm thấy, có Ngọc Đế làm môi giới, vậy mình đối mặt với nữ oa thánh nhân tốt xấu gì cũng có thể buông lỏng một chút. Nữ oa cũng tương tự có ý định này, hơn nữa nàng ta còn chưa quen thuộc với rất nhiều tập tính của cao nhân, rất cần có người giảng giải giúp một chút. Bầu không khí bên trong tứ hợp viện vào lúc này lập tức trở nên vui vẻ hòa thuận. Chỉ có điều ngoài một con khổng tước ra, vốn nàng ta còn đang cố gắng dãy giụa, chỉ là, ngay khi tiến vào tứ hợp viện, nàng ta lập tức bất động, ngay cả thân thể cũng cứng ngắc lại, lông toàn thân lập tức bị kích thích tới dựng lên, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây là loại cảm giác gì? Giống như là từ vị diện cấp thấp bước vào vị diện cấp cao vậy, đã lớn như thế này rồi còn chưa từng thấy qua những thứ trâu bò như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ. Không có một chút phòng bị nào, điều này làm cho tiểu tâm can của ta làm sao chịu được. Nàng ta vẫn cảm thấy phẩm vị của chính mình rất cao quý, thu nạp lượng lớn kỳ chân dị bảo, chế tạo khổng tước sơn mạch thành một cái nơi cao cấp đại khí cấp cao. Tuy nhiên so với nơi này, sơn cốc kia quả thực chính là một đống cạn bã. Khổng tước thánh nữ ngẩng cái đầu nhỏ lên, ngây ngốc đánh giá bằng mắt thường những nơi có thể chậm vào, lại phát hiện thế mà không có một cái nào có thể nhìn thấu. Tất cả những thứ ở nơi này đều vượt qua sự nhận biết của nàng. Ngay cả không khí mà nàng ta hít thở cũng rất không tầm thường, không biết là loại linh khí nào. Đây rốt cuộc là một cái nơi thần tiên nào? Quá khoa trương đi. Xem như nàng ta cố gắng khắc chế, thân thể mềm mại vẫn đang liên tục run rẩy. Sau khi chấn kinh thì sinh ra hoảng sợ, tâm trạng hoàn toàn sập. Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại, thấy được đám hỏa tước ở góc tường kia, ở bên cạnh ổ của bọn chúng, còn sắp xếp chỉnh tề từng quả trứng hỏa tước tròn vo. Quan trọng nhất là tu vi của đám hỏa tước này, thế mà giống như chính mình, đều đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên. Tình huống như thế nào? Không thể nào, không biết đẻ trứng vậy thì còn cạnh tranh như thế nào? Vậy ta nên đi nơi nào? Ngay vào lúc khổng tước thánh nữ còn đang không biết phải làm sao, nàng ta cảm thấy cổ của mình bị bóp chặt, thì phát hiện mình đã được người cầm cổ xách lên. Ta được đại lão ôm. Ta được đại lão ôm. Ta nên làm cái gì? Khổng tước thánh nữ, tâm can loạn chiến thiếu chút thì ngạt thở. Hôm nay tuyệt đối là một ngày nàng ta trôi qua kích thích nhất, cả đời khó quên. Quá khách khí, các ngươi tới thì cứ tới thôi, còn mang lễ vật làm gì? Lý Niệm Phàm nhấc khổng tước lên, đánh giá trên dưới một phen, cười nói, Âu, khổng tước này thật sự là xinh đẹp, các vị thật là có lòng, cảm tạ. Chỉ dựa vào vẻ đẹp này, đặt nuôi ở hậu viện thì chắc chắn sẽ tạo ra một phong cảnh xinh đẹp a. Hậu viện lớn như vậy, quả thực cần thêm một chút cảnh vật. Ngọc Đế cười nói, lúc trên đường tới đúng lúc gặp được cho nên thuận tay bắt lấy. Thánh quân thích là tốt rồi. Nó hình như rất khẩn trương. Lá gan này cũng quá nhỏ. Lý Niệm Phàm có chút buồn cười. Hắn có thể cảm nhận được con khổng tước này đang run rẩy ở trên tay mình. Hơn nữa ánh mắt khiếp đảm, giống như có nước mắt đảo quanh ở trong đó, động cũng không dám động một cái. Đừng sợ, thả lỏng. Lý Niệm Phàm đưa tay, vuốt ve lông của nó, an ủi. Đúng vào lúc này, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, bàn tay đang ôm lấy khổng tước cũng chậm rãi lấy ra. Đã thấy, trên đó, một quả trứng óng ánh sáng long lanh đang nằm yên tĩnh ở đó. Oa, thật sự là quá làm cho người ta vui mừng. Khổng tước này thế mà còn biết đẻ trứng. Đám người Ngọc Đế nhìn vào trứng của khổng tước một chút rồi lại nhìn về phía khổng tước thánh, nữ một chút, nhịn không được khóe miệng giật giật một cái. Cao nhân đây còn chưa bảo ngươi đẻ trứng a, ngươi không kịp chờ đợi tự đề cử mình sao? Cỗ khí thế thề sống chết không đẻ trứng trước đó đâu rồi. Khổng tước thánh nữ cũng choáng váng, con mắt chớp một cái. Ta đẻ trứng. Ta thế mà đẻ trứng. Quả trứng đầu tiên trong đời ta được đẻ ra một cách khó hiểu như vậy. Nàng ta nhịn không được nhìn vào Lý Niệm Phàm một chút, sau đó sợ hãi rút lại ánh mắt, kìm lòng không được mà giật cả mình. Vừa rồi lúc Lý Niệm Phàm trấn an trên người nàng, nàng ta có thể cảm nhận được có từng dòng nước ấm từ lòng bàn tay của hắn chảy vào, trong cơ thể, của mình. Sau đó, nàng ta cũng cảm thấy thân thể chợt nhẹ đi, bất chi bất giác để ra quả trứng đầu tiên trong đời. Quá kinh khủng, ngươi là ma quỷ sao? Tuy nhiên cảm giác được đại lão vuốt ve thật tốt, thân thể của mình giống như đạt được một loại cải thiện nào đó, huyết mạch có xu thế sôi trào, ít ra đúng, có thể đẻ trứng. Đôi mắt Lý Niệm Phàm thì sáng rực lên, ha ha cười nói, được được, trứng khổng tước thế nhưng là đồ tốt, khổng tước này tốt, ta phải nuôi thật tốt. Hắn đối với Đát Kỷ nói, tiểu Đát Kỷ, ngươi chiêu đãi khách giúp ta một chút, ta mang khổng tước này tới hậu viện, để nó làm quen với hoàn cảnh một chút, nuôi thả. Đát Kỷ nhu thuận gật đầu nói, được rồi, công tử. Kẹt kẹt. Theo Lý Niệm Phàm tiến vào hậu viện, mọi người ở bên trong tứ hợp viện mới lập tức thở phào nhẹ nhõm, áp lực giảm đi nhiều. Nữ oa thả ly nước trái cây trong tay xuống, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, Ngọc Đế, chuyện này cuối cùng là như thế nào? Hồng hoang chúng ta sao lại xuất hiện một vị đại năng đáng sợ như vậy? Nhân vật bực này, xem như ở toàn bộ hỗn độn, đó cũng là tồn tại nghĩ cũng không dám tới gần a. sao có thể để ý tới chỉ là hồng hoang. Nữ oa nương nương, hồng hoang chúng ta lần này gặp vận may. Ngọc đế hít sâu một hơi, dùng một loại giọng nói vô cùng kính úy nói, nếu như không có cao nhân, thế giới hồng hoang chỉ sợ sớm đã xong, cao nhân thật sự đã giúp chúng ta rất rất nhiều. Ta cũng phát hiện, hồng hoang không phải tuyệt địa thiên thông sao. Làm sao cảm thấy không giống với những gì ta nghĩ? Nữ oa nhịn không được mà tiếp tục hỏi, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Nàng ta chạy nạn trở về hồng hoang, vốn đang cho rằng sẽ phải chứng kiến cảnh dân chúng náo loạn lầm than, không nghĩ tới căn bản không phải như vậy. Lập tức, Ngọc Đế kể lại từ đầu tới, cuối những chuyện đã xảy ra. Nữ oa nghiêng tai lắng nghe, khuôn mặt xinh đẹp biến hóa không ngừng, thế mới biết, cao nhân đã làm bao nhiêu chuyện cho thế giới hồng hoang. Tuyệt địa thiên thông kết thúc, trùng kiến địa phủ, hóa giải phong ấn cho thiên cung, giết chết Minh Hà lão tổ, chu diệt kẻ địch tới từ bên ngoài. Tất cả những chuyện này, có thể nói đều có ý nghĩa sâu sắc với hồng hoang, cứu được hồng hoang đã không biết bao nhiêu lần. Vương mẫu trầm ngâm một lát, mở miệng nói, không biết có phải ta bị ảo giác hay không, ta luôn cảm thấy cao nhân dường như có một loại tình cảm nào đó, đối với thế giới hồng hoang, hơn nữa còn hiểu biết rất rõ rất kỹ càng về diễn biến của hồng hoang, giống như để ý tới hồng hoang đã từ rất lâu rồi. Đến loại cảnh giới này của cao nhân, đã quá quá mạnh, làm việc theo ý muốn, bình thường khả năng chính là, trong lúc vô tình làm một số chuyện để cao nhân cảm thấy hứng thú, từ đó sẽ ban cho tạo hóa to lớn. Trong giọng nói của nữ oa mang theo sự hâm mộ, sự sợ hãi, thán phục cực độ, mở miệng nói, đại khái là, nhân tố nào đó ở thế giới hồng hoang khiến cho cao nhân cảm thấy thân thiết đi, tuy nhiên bất kể như thế nào, tóm lại là chuyện tốt. Ngọc đế cảm thán một tiếng nói, chỉ là không biết vì sao cao nhân thích lại thích đóng giả làm phàm nhân a. Biểu diễn với cao nhân, quả thực là khảo nghiệm tâm tính. Biểu diễn cùng với cao nhân, loại căng thẳng và phấn khích này, để giải thích một cách hoàn mỹ thì gọi là có đau tim cũng có hạnh phúc a. Nữ oa nghiêm mặt nói, với cao nhân mà nói, thực lực gì đó đều chỉ là mây bay thôi, không hiểu được chẳng qua là cảnh giới của chúng ta còn chưa đủ, tóm lại, tuyệt đối không thể chọc giận, không được chạm vào những điều kiêng kỵ của cao nhân mới đúng. Điểm này chúng ta tự nhiên hiểu. Mọi người gật đầu không ngừng, Dương Tiễn thì mở miệng nói, nữ oa nương nương, theo tin tức mà chúng ta đạt được, tuyệt địa thiên thông dường như là vì để cho thế giới hồng hoang trốn tránh. Nữ oa khẽ gật đầu, nói tiếp, các ngươi cũng đều đã biết không ít, thế giới hồng hoang thế nhưng thật ra thì là sứt mẻ. Ở bên trong toàn bộ hỗn độn, thế giới to lớn có rất nhiều, vốn là mạnh được yếu thua. Hồng hoang ngay cả con đường thông tới hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không có, tự nhiên chỉ có thể trốn đi. Thật ra thì chức vị thánh nhân, chẳng qua chỉ là mượn nhờ thiên đạo công đức cưỡng ép tăng thực lực lên mà thôi. Mục đích là ổn định trật tự trong thiên địa, không cần biết là thực lực chân chính hay là tiềm lực, cũng không bằng hỗn nguyên đại la kim tiên, chỉ có tiến hành tuyệt địa thiên thông thì như vậy mới có thể khiến hồng hoang trở nên không đáng chú ý, dễ hơn cho việc ẩn tàng. Trở thành thánh nhân, dựa vào thiên đạo công đức, cuối cùng không có khả năng siêu thoát thiên đạo, mà hỗn nguyên đại la kim tiên mới là thực lực thật sự. Nàng ta rời khỏi hồng hoang, công đức cho thánh nhân tự nhiên cũng không còn, thực lực hạ tới điểm đóng băng. Rơi vào giữa chuẩn thánh và hỗn nguyên đại la kim tiên, hơn nữa không có phương pháp tu luyện tiếp theo, bởi vậy trà trộn ở trong hỗn độn tự nhiên không được tốt. Ngọc đế thì hỏi, nữ oa nương nương, ngài có biết đạo tổ đi nơi nào không? Đạo tổ không có khả năng rời khỏi hồng hoang mới đúng. Nữ oa dừng một chút, nói tiếp, tuy nhiên theo ta được biết, lúc đầu cũng không tới mức như thế, chỉ có điều bởi vì ma thần La Hầu, cố ý để lộ vị trí của hồng hoang ra một chút, lúc này mới làm cho đạo tổ không thể không làm ra thỏa hiệp. Diễn biến thành tuyệt địa thiên thông. Trên mặt đám người Ngọc đế lộ ra vẻ chợt hiểu, không nghĩ ra trong đó còn có mối liên hệ như vậy, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Trách không được xung quanh thế giới hồng hoang thế mà lại có tu sĩ thế giới khác, hóa ra đều là bị La Hầu thu hút tới. La Hầu là sát lục ma thần, loại chuyện này vậy mà cũng làm ra được, quả thực chính là xúc sinh a, làm cho hồng hoang trở thành bộ dáng như thế này. Kẹt kẹt. Lại vào lúc này, ở hậu viện truyền tới một tiếng động nhỏ, trên mặt Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười tươi đi tới. Có vẻ như tâm trạng không tệ, cười nói, xem ra khổng tước kia rất thích nơi này, đến hậu viện lại là nhảy, nhảy tới vui mừng, ta còn dùng nhánh cây dựng cái ổ cho nó, làm mất một chút thời gian. Sắc mặt Ngọc đế trở nên phức tạp, cười làm lành nói, ha ha, thánh quân thích là tốt rồi. Kỳ thực, trong lòng mọi người đều đã hâm mộ đến không chịu được, tuy nói khổng tước này chính là bọn họ đưa tới, nhưng là mắt thấy đối phương bắt đầu làm việc, loại hâm mộ kia thì khỏi nói, tuyệt đối có thể nói là một bước lên trời. Dùng nhánh cây dựng ổ, đổi theo một cách nói khác thì chính là dùng hỗn độn linh căn dựng ổ. Khổng tước thánh nữ lúc này đoán chừng đã cười tới méo cả mỏ rồi đi. Đãi ngộ này chỉ nghĩ thôi cũng làm lá gan của người ta phải rung động. Còn nhớ, trước đó không lâu nhóm người mình ngưu bức hống hống đi bắt lấy khổng tước thánh nữ này, người ta còn 100, vạn cái không muốn, thả ta ra, còn lâu ta mới đẻ trứng, thì bây giờ trong nháy mắt, ngay cả trứng cũng đã đẻ ra, quan trọng nhất là, địa vị của người ta bây giờ mạnh hơn nhiều so với đám người mình, giao cho mình cũng không dám bắt. Ai, tạo hóa, trêu ngươi. Trơ mắt nhìn chính mình tự tay tạo ra sự tồn tại một đêm chợt giàu, nội tâm mọi người rất phức tạp, ta cố gắng như vậy thì có lợi ích gì? Bọn họ cuối cùng hiểu ra rằng, hóa ra số chó ngáp phải ruồi mới là vận khí lớn là quan trọng nhất. Ao ao ao. Đúng vào lúc này, có một tiếng động nhẹ vang lên trong chiếc chảo ở bên cạnh. Lý Niệm Phàm lập tức hiểu rõ trong lòng, và khi hắn mở nắp chảo ra, khói đặc theo đó mà bay lên. Trong đó, một chảo dầu mỡ vàng óng ánh bùng nổ, đang sôi trào. Sắp được rồi, các vị ngồi chờ một lát, cơm trưa chẳng mấy chốc là xong. Niếp Niếp tò mò bu lại, mong đợi mà hỏi, ca ca, hôm nay ăn cái gì vậy? Thịt cùng kỳ chiên. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, đây cũng là một món ăn ngon. Món ăn này cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần cắt thịt cùng kỳ thành từng miếng, sau đó nhúng vào bột mì để bột mì bám vào xung quanh miếng thịt, sau đó thả vào trong chảo dầu màu vàng óng để chiên, sau khi vớt ra là có thể ăn. Đối với món ăn này, Lý Niệm Phàm đã làm nhiều công việc chuẩn bị ban đầu. Đầu tiên là dùng đậu phộng tạo ra dầu, tiếp theo thì chuẩn bị bột mì, cũng cho vào trong đó một số gia vị, sau đó lại chuẩn bị thịt cùng kỳ, cũng bỏ ra rất nhiều tâm tư vào món ăn này. Xì xì xì. Theo Lý Niệm Phàm gắp miếng thịt cùng kỳ tẩm bột cho vào trong chảo, lập tức chảo dầu bốc lên, phát ra tiếng dầu kêu xèo xèo, hơi khói lượn lờ. Nữ oa nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía chảo dầu, trong đôi mắt đẹp mang theo một chút tò mò. Nàng ta có thể cảm nhận được hỗn độn linh khí chứa trong chảo dầu này đã quả thực đã đạt tới một loại mức độ khiến người phải kinh hãi, hội tụ thành như vậy, nàng ta thậm chí nghi ngờ sẽ nổ tung. Đây chính là dầu do hỗn độn linh căn tạo thành. Nàng ta trà trộn ở trong hỗn độn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ nghe nói qua còn có thể làm như vậy. Như loại đậu phộng này, người ta có thể được tới một hạt thôi vậy cũng đã là chuyện vô cùng may mắn rồi, nơi nào sẽ giống với Lý Niệm Phàm, dùng tới để ép ra dầu. Đi theo cao nhân, tầm mắt quả nhiên sẽ được nâng cao lên. Tiểu hài tử sinh ra đã không có sức chống cự với đồ chiên, Niếp Niếp ở một bên quan sát đã có chút không thể chờ đợi, nuốt nước bọt không ngừng. Nàng ta vẫn không quên khoe khoang với nữ oa, mở miệng nói, nữ oa tỉ tỉ, ca ca nấu ăn rất ngon đấy. Nữ oa cười nói, thật sao? Đám người Ngọc Đế không cần suy nghĩ, đều không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Bọn họ mặc dù không có biểu hiện được rõ ràng như Niếp Niếp, nhưng ở bên trong miệng nước bọt đã được bài tiết ra, và đang không ngừng chảy xuôi về phía cổ họng. Nữ oa lập tức càng mong đợi hơn, có thể làm cho đám người Ngọc Đế như si như mê như vậy, món ăn ngon đến tột cùng có ma lực cỡ nào a? Vì quá kỳ vọng nên mọi người quây quần bên chảo dầu, trong lúc nhất thời thế mà đều không nói gì. Chỉ có tiếng xì xì xì vang vọng quanh quẩn ở bên trong tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm nhìn vào mọi người, nhịn không được buồn cười lắc đầu. Những người này đều là đại lão a, nữ oa, ngọc đế, vương mẫu, nhị lang thần. Lúc này lại giống như là học sinh tiểu học, đang vây quanh chảo dầu chờ đợi ăn món ăn chiên dầu. Phong cảnh này quả thực là quá đẹp. Được rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, từ trong chảo dầu vớt ra một miếng thịt rồi đặt lên đĩa đã được chuẩn bị sẵn. Đã thấy, trên miếng thịt vừa ra khỏi chảo, còn có từng giọt chất béo nhỏ xuống, toàn bộ miếng thịt này được một lớp vàng óng a óng ánh bao bọc lấy, giống như đang tỏa ra ánh sáng, để cho người ta nhìn một cái thì bị hãm sâu vào trong đó. Tỏa sáng, miếng thịt này tuyệt đối là đang tỏa sáng. Ưng ực, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người nhìn vào thịt màu vàng óng kia, đều không kìm lòng được mà nặng nề nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Mùi thơm từ thực phẩm chiên cũng không quá nồng. Nhưng có một loại tư vị đặc biệt, lại phối hợp với vẻ ngoài vô cùng hấp dẫn, nên rất dễ móc hầu bao của mọi người. Lý Niệm Phàm đưa đĩa tới trước mặt nữ oa, mong đợi nói, nương nương, miếng thịt thứ nhất này là của ngươi, nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Tạ ơn Lý công tử. Nữ oa nhỏ giọng nói lời cảm ơn, vô cùng khách khí nhận lấy dùng đũa gắp miếng thịt lên, từ từ đưa tới trước mặt mình. Miếng thịt này cắt không lớn, kích thước bằng 1/3 bàn tay, đều lại vừa phải. Vô số năm qua, từ món ăn ngon sớm đã biến mất ở trong từ điển của nàng, ham muốn ăn uống cũng đã không còn sót lại chút gì, mà vào lúc này, không hiểu vì sao, nàng ta lại cảm thấy bụng của mình có chút trống rỗng, cần được lấp đầy gấp. Đây là một loại cảm giác thần kỳ cỡ nào. Nữ oa đánh giá một lát, cũng không có quá thất thố, chỉ là há miệng một chút, sau đó dùng răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn vào. Soạt soạt, theo một tiếng giòn vang lên, lớp áo trên xốp giòn vàng ruộm bên ngoài lập tức vỡ ra. Và sau đó, vị ngon ẩn dưới lớp dầu trào ra như núi lửa phun, trong nháy mắt xông thẳng vào trong miệng của nàng. Mà ở sau khi cắn ngập răng, nhai lớp áo xốp giòn bên ngoài càng sâu thì càng cảm nhận được miếng thịt mềm ngon miệng. Bề ngoài xốp giòn, phối hợp chất thịt mềm và điều quan trọng nhất là nó còn có độ nóng ngon tuyệt đỉnh, ở trong lúc bất ngờ không đề phòng, mang đến cho người thưởng thức cảm giác ngon miệng tột độ. Ngô! Khuôn mặt nữ oa lại nổi lên hai má hồng, thân thể mềm mại cũng có chút run rẩy. Đây là kết quả của sự kiềm chế tâm tính của nàng ta trong nhiều năm, thật ra thì trong lòng của nàng đã thét lên ăn quá ngon. Trên thế giới này làm sao có thứ ngon như vậy, nhất định là vượt quá giới hạn độ ngon do trời đất quy định. Đây chính là cảm giác hạnh phúc sao? Đây có phải là ý nghĩa của cuộc sống không? Tốc độ tiết nước bọt trong miệng của Ngọc Hoàng và những người khác đột nhiên tăng lên theo cấp số nhân, đã tràn ra khóe miệng, dường như ngay sau đó sẽ rơi xuống. Trong nhân thế chuyện thống khổ nhất không phải là chờ món ăn, mà là món ăn mà ngươi đang chờ, người khác lại được ăn ở trước mặt ngươi. Quá tra tấn người. Răng rắc, răng rắc. Vị thịt cùng kỳ cùng với bề ngoài giòn tan tự nhiên là thơm. Theo tiếng nhấm nuốt truyền ra ở bên trong tứ hợp viện, miệng Ngọc Đế và những người khác chảy đầy dầu, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cao nhân đối xử tốt với bản thân mình và những người khác, thế nhưng thật sự là không lời gì có thể nói. Mọi người đều nói, nhận một chút ân huệ nhỏ, phải báo đáp gấp bội, tuy nhiên khi tới chỗ của cao nhân thì lại trở thành, ngươi làm việc cho cao nhân, lập tức cao nhân sẽ cho ngươi cả một vùng biển rộng. Quá trời nó hào phóng. Không nói trước đây cao nhân đã giúp mọi người rất nhiều, chỉ nói về chuyện bắt cùng kỳ này, đối với mọi người mà nói cũng không tính phức tạp. Tuy nhiên, sau khi bắt được, cao nhân còn mời bọn họ nhấm nháp món ăn làm từ thịt cùng kỳ, hai chuyện này căn bản không thể đánh đồng. Chỉ nói về giá trị của món ăn này của cao nhân, đó là không thể lường được, 100, 1000 cùng kỳ cũng không đổi được một miếng thịt như vậy. Thật có thể cho rằng, chộp cùng kỳ tới cho cao nhân là, có thể hít nhiều hơi hỗn độn linh khí ở trong viện, giá trị không sánh nổi. Tuy nhiên, cao nhân vẫn mời mọi người cùng chia phần thịt cùng kỳ để ăn, điều này làm cho bọn họ sao có thể không cảm thấy hổ thẹn. Sau này nhất định phải cố gắng giúp đỡ cao nhân thật tốt hơn mới đúng. Nó kéo dài đến nửa tiếng trước khi giọng nói dần lắng xuống, tất cả mọi người liếm liếm dầu mỡ bóng bẩy ở khóe miệng của mình, một bộ dáng vẻ chưa thỏa mãn. Lý Niệm Phàm vẫy tay một cái, Tiểu Bạch nhanh mang khoái nhạc thủy tới cho mọi người, món chiên phối với khoái nhạc thủy mới thật sự là sung sướng. Dương Tiễn nhịn không được nói, Thánh Quân Đại Nhân, thật khách sáo, điều này làm chúng ta thật xấu hổ. Hắn luôn luôn đều là ân oán rõ ràng, tâm cao khí ngạo, được người khác ban ân, sau đó thì phải báo đáp gấp bội, nhưng hiện tại lại hoàn toàn ngược lại, trong lòng vô cùng khó chịu. Dưới tình huống bình thường, hắn chắc chắn là không muốn tiếp tục chiếm tiện nghi, quay đầu bước đi, sau đó sẽ tìm cơ hội báo đáp. Tuy nhiên, Lý Niệm Phàm đã cho quá nhiều, hắn thật đúng là không nỡ đi. Ai, nói về da mặt dày là luyện ra được như thế nào, chỉ vì đối phương cho quá nhiều sao? Khi Ngọc Đế còn đang ăn, đã làm tốt chuẩn bị lấy lòng, tìm một cơ hội, lấy bản đồ thiên địa ra, giống như hiến vật quý đưa cho Lý Niệm Phàm, cười nói, đúng rồi, Thánh Quân, lần trước Thánh Quân nói không có bản đồ thì không tiện, ta dựa theo yêu cầu của Thánh Quân đã làm riêng ra loại bản đồ này, ngài xem một chút xem có hợp ý hay không? Đôi mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên, mong đợi nói, ồ, nhanh để cho ta xem. Đối với địa hình ở tam giới, Lý Niệm Phàm tự nhiên là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Đừng nói hắn, rất nhiều tiên nhân cũng không thể nói là sẽ biết toàn bộ. Về phần phàm nhân vậy thì càng đừng nói nữa, rất nhiều người cả một đời không ra nổi một tòa thành. Nghĩ không ra lần trước đề cập về bản đồ với Ngọc Đế, đối phương thế mà cũng đặt ở trong lòng. Hảo cảm của Lý Niệm Phàm đối với Ngọc Đế lập tức lên cao, đó là một người tốt nha. Biết làm người. Bản đồ rất lớn, trải rộng ra, trên dưới chia làm ba bộ phận là tiên giới, phàm trần và địa phủ. Địa phủ đơn giản nhất, ghi chú Diêm La Điện, cầu Nại Hà, nơi luân hồi vân vân, Lý Niệm Phàm từng đi tới, cũng không phức tạp, giống như cái bản đồ du lịch vậy. Địa hình của tiên giới và phàm trần thì phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, trên tấm bản đồ này chắc là có vết tích tiên pháp, hình ảnh ngược lại là có chút sinh động như thật, sơn mạch dòng sông vân vân để cho người ta nhìn cái là thấy ngay. Ngoài đó ra, một số nơi còn có ghi chú yêu quái nào đó, Sưng Vương, nơi nào đó có thủy yêu vân vân. Lý Niệm Phàm cười nói, bệ hạ, đây là thành quả của rất nhiều thiên binh thiên tướng phải không? Với nhiều địa hình như vậy, đương nhiên cần người khảo sát thăm dò, mà thiên cung gần đây vừa đúng chỉnh đốn tam giới, dễ dàng vẽ ra những nơi đã đi qua, sau đó ghép lại, sẽ hoàn thành bản đồ. Ha ha, Thánh Quân anh minh, đúng là như vậy. Ngọc Đế nở ra nụ cười tươi, nói tiếp, chỉ có điều tam giới quá lớn, rất nhiều nơi vẫn chưa thể vẽ ra, tiến độ có chút chậm. Được, như thế này là được rồi. Lý Niệm Phàm khoát tay, cảm kích nói, thật là làm cho bệ hạ phí tâm. Ngọc Đế vội vàng nói, Thánh Quân không cần phải nói như vậy, ý tưởng về bản đồ này thật sự là thiên tài, cũng có thể để thiên cung chúng ta làm việc được dễ dàng hơn. Khách sáo với nhau vài câu, Lý Niệm Phàm không kịp chờ đợi đặt lực chú ý vào trên bản đồ. Ở phía tây của phàm trần, ghi chú Linh Sơn Phật giáo, hắn còn nhìn thấy Lạc Tiên Thành và Lạc Tiên Sơn Mạch, lại tiếp tục xem tiếp thì nhìn thấy chỗ của Hạ Triều. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, ánh mắt của hắn ngưng trọng lại, lại là như ngừng lại ở một chỗ trên phàm trần. Cái tên này quá quen thuộc. Nữ Nhi Quốc, Đậu Xanh, ngay cả Tuyệt Địa Thiên Thông cũng đã qua, vậy mà Nữ Nhi Quốc vẫn tồn tại sao? Hết cách rồi, Nữ Nhi Quốc này thật sự là quá nổi danh. Nếu quả như có thật, nói cái gì cũng phải đi du lịch một chuyến a. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở miệng hỏi, bệ hạ, Nữ Nhi Quốc này là Nữ Nhi Quốc bên trong Tây Du Ký kia sao? Nghe được vấn đề này, Nhiếp Nhiếp lập tức không kịp chờ đợi đưa cái đầu nhỏ của mình tới. Đây chính là Nữ Nhi Quốc a, nàng ta từng nghe Tây Du Ký tự nhiên cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Ngọc Đế gật đầu, sau đó thì giải thích, Nữ Nhi Quốc này dù sao cũng là nơi ứng trong Tây Du Ký, được thiên đạo che chở, có chút đặc thù, bởi vậy có thể xem như là luôn luôn an cư lạc nghiệp. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó thì lại bổ sung một câu, cũng thú vị. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn vào bản đồ, quả nhiên, lại thấy được không ít địa điểm quen thuộc, ví dụ như Cao Lão Trang, Hỏa Diệm Sơn vân vân. Chỉ có điều, tên địa danh những nơi này không thay đổi, nhưng khả năng cảnh tượng đã có sự thay đổi, ví dụ như Hỏa Diệm Sơn, lửa chắc chắn là đã bị dập tắt. Khi tiếp tục quan sát, một cái tên khiến quả tim Lý Niệm Phàm đột nhiên nhảy một cái. Ngũ Trang Quán. Nhắc tới Ngũ Trang Quán, Lý Niệm Phàm đầu tiên nghĩ tới tự nhiên là nhân sâm quả. Mà nhắc tới nhân sâm quả thì không thể không nói tới công hiệu của loại quả này. 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm mới kết quả, lại 3.000 năm mới chín. Trong 1 vạn năm, chỉ kết ra 30 quả, có duyên ngửi một cái là có thể sống lâu tới 360 tuổi, ăn một quả thì có thể sống tới 4.700.000 năm. Ta đi, làm sao ta lại quên đi loại bảo bối nhân sâm quả này? Ở trong nội tâm của Lý Niệm Phàm, tuổi thọ một mực là vấn đề mà hắn suy nghĩ, tạm thời không có hy vọng tu tiên, ta trước tiên cứ tăng tuổi thọ lên đã. Tuy rằng uống máu phượng hoàng, tăng tuổi thọ lên 1.000 năm, nhưng bản thân ở trong thế giới thần thoại, người bên cạnh hơi một chút đều sống tới vạn tuổi. Lý Niệm Phàm lập tức cảm thấy 1.000 năm tuổi thọ này của chính mình chưa đủ thơm. Tuy rằng có quan hệ không tệ với địa phủ, nhưng có thể không làm quỷ thì ta chắc chắn sẽ không làm. Ăn một nhân sâm quả, có thể sống 4.700.000 năm, tuyệt vời ông mặt trời. Đôi mắt Lý Niệm Phàm lập tức đỏ lên, nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, kích động. Hắn mang theo một chút kỳ vọng, mở miệng hỏi, bên trong Ngũ Trang Quán này, còn có nhân sâm quả không? Ngọc Đế đắng chát lắc đầu, Thánh Quân, Tuyệt Địa Thiên Thông, tới dẫn đến rất nhiều linh căn và linh bảo đều đã mất đi đặc tính, cây nhân sâm quả đã chết héo. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Niệm Phàm than thở, lắc đầu không ngừng, đau lòng tới run rẩy, đây chính là trọn vẹn 4.700.000 năm tuổi thọ. Như vậy làm sao mà sống được? Lông mày của đám người Ngọc Đế lập tức nhảy dựng lên, câu nói này quá vội vàng làm không kịp chuẩn bị, bọn họ quả thực là không thể khống chế nổi vẻ mặt trên khuôn mặt của mình, không hẹn mà đều vội vàng đưa tay lên mắt ra vẻ rụi rụi hoặc là che miệng, lúc này mới khó khăn lắm không có lộ ra sơ hở, nhịn được rất là vất vả. Đại lão, cầu ngài đừng đùa chúng ta có được hay không? Ngài trồng cái gì ở hậu viện trong lòng không đếm số sao? Bàn Đào và Hoàng Trung Lý có biết hay không? Hơn nữa đều tiến hóa trở thành hỗn độn linh căn. Đừng nói sống 4.700.000 năm, chính là sống 47.000 năm chúng ta đều tin a. Ngài tính toán xem ngài đã ăn bao nhiêu rồi. Chỉ là nhân sâm quả, làm sao có tư cách vào pháp nhãn của ngài. Ngài thở dài cái rắm. Khụ khụ. Ngọc Đế ho nhẹ một tiếng, cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh, mở miệng nói. Thánh Quân cũng không cần phải chán nản, bây giờ Tuyệt Địa Thiên Thông đã kết thúc, tiên thiên linh căn không chừng lại tỏa ra sinh cơ một lần nữa. Còn có chuyện tốt bực này. Lý Niệm Phàm lập tức vui mừng, chỉ mong là như vậy đi, có hy vọng tóm lại là tốt rồi. Trong khi nói chuyện, hắn cẩn thận thu hồi bản đồ lại. Đây chính là thứ tốt, tuyệt đối có thể làm cho cuộc sống đơn giản của chính mình trở nên thú vị, và muôn màu muôn vẻ hơn. Tới thế giới thần thoại một chuyến, không du lịch nhiều một chút thì xứng đáng với chính mình sao? Hắn lại hiếu kỳ mà hỏi, bệ hạ, tình huống của tam giới bây giờ như thế nào rồi? Vẽ tấm bản đồ này chịu không ít khổ đi. Còn được, chỉ có điều việc thiếu quản lý thiên địa trong thời gian dài như vậy, dẫn tới nhiều nơi sinh ra tai họa, còn có rất nhiều yêu ma ẩn tàng xuất thế, ví dụ như thiên cung tới nay vẫn còn thiếu nhân lực, không có cách nào làm tới chu đáo. Ngọc Đế sợ những lời này sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của cao nhân khi sống ở Hồng Hoang, vội vàng bổ sung thêm một câu, tuy nhiên Thánh Quân yên tâm, trên cơ bản đã không còn là vấn đề lớn, tất cả đều ở trong phạm vi khống chế được. Vậy là tốt rồi, thật là vất vả cho các ngươi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Có rất nhiều tai họa, và điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Lý Niệm Phàm, hắn đã cân nhắc khía cạnh này từ lâu. Tam giới quá rộng lớn, không chỉ có lớn, nơi này còn có thể tu tiên. yêu quái và người tu tiên nơi nào cũng có. Ở lúc không có người quản chế, những lực lượng này sẽ điên cuồng và kinh khủng tới cỡ nào. Căn bản không tưởng tượng ra được, tóm lại, chắc chắn sẽ rất loạn. Lý Niệm Phàm cũng đã từng gặp phải những tà tu yêu ma và thế lực ác, điều này là do hắn ta nắm giữ rất nhiều cái đùi, cho nên mới có thể sống sót an toàn. Còn nếu là người bình thường, kết quả không chừng sẽ thê thảm cỡ nào. Cái này rất giống với mọi người được trang bị súng, không có người nào đứng ra quản lý, không cần phải nghĩ thì cũng biết sẽ là kinh khủng cỡ nào. Ví dụ như Thiên Cung ngày nay, muốn quản tốt trong thời gian ngắn là không thực tế, mà biện pháp nhanh nhất là được hợp nhất. Lý Niệm Phàm sờ lên cái cằm, bắt đầu trầm ngâm. Sau khi hợp nhất, sẽ có ít yếu tố bất ổn hơn và nhiều quyền lực chính nghĩa hơn. Này lên kia xuống, khi mà phần lớn lực lượng cường đại đều nằm ở bên chính nghĩa, thì tự nhiên cứ như vậy sẽ trở về quỹ đạo. Bệ hạ, như vậy đi. Lý Niệm Phàm cảm thấy mình cũng nên ra một phần lực, mở miệng nói, các ngươi có thể tuyển người dưới cờ hiệu của ta, dù sao ta cũng là công đức thánh nhân. Gia nhập Thiên Cung, có công đức, ta tự nhiên sẽ ưu tiên ban thưởng, không gia nhập Thiên Cung vậy thì cũng chưa chắc có công đức. Ngọc Đế hết sức vui mừng, nói ngay, như vậy rất tốt, vậy đa tạ thánh quân. Sức hấp dẫn của công đức là không thể nghi ngờ, có thể nói là rất thuận tiện. Cứ như vậy, tu sĩ gia nhập Thiên Cung chắc chắn sẽ tăng vọt. Trước kia hắn cũng không phải không nghĩ tới, nhưng là không được sự cho phép của Lý Niệm Phàm. Hắn quả quyết không dám tự mình đánh lấy cờ hiệu của cao nhân để mà làm việc, bởi vậy một mực kìm nén. Đã như vậy, vậy ta tự nhiên cũng cần phải ra một phần lực. Nữ oa đột nhiên cười, nói, Ngọc Đế, ta cũng sẽ khai đàn giảng pháp truyền đạo định kỳ. Tuy nhiên chỉ cho người trong Thiên Cung và chúng yêu nằm trong sự thống trị của yêu hoàng. Thánh nhân truyền đạo, đây không thể nghi ngờ là một trận tạo hóa to lớn, có thể bù đắp được khổ tu vạn năm, lực hấp dẫn thì không cần phải nhiều lời. Hơn nữa, cử động lần này của nữ oa còn có một tầng thâm ý khác, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Sau tuyệt địa thiên thông, khiến cho thế giới hồng hoang có quá ít cao thủ, sức chiến đấu giảm mạnh, bây giờ có sự tồn tại của cao nhân, tự nhiên là không thể tiếp tục để cho sa đọa xuống nữa. Khai đàn giảng pháp có thể nhanh chóng đề cao sức chiến đấu chỉnh thể, tương lai có thể phục vụ cao nhân được tốt hơn. Nói tóm lại, tất cả phải thuận theo ý của cao nhân. Mọi người thương lượng ở bên trong tứ hợp viện một lúc, nội dung chính xoay quanh vấn đề phương hướng phát triển hồng hoang sau này, đề ra chính sách chung, sau đó xen kẽ cách quản lý tam giới cùng với bố cục tam giới vân vân. Lý Niệm Phàm chưa từng nghĩ, tới chính mình thế mà có thể được tham gia vào một cái hội nghị có bức cách cao, tới như vậy. Bên trái là nữ oa nương nương, bên phải là Ngọc Đế Vương Mẫu, xác định tình hình chung của thiên địa, thương lượng về hướng đi sau này của thiên địa, vận mệnh của thương sinh, đây là phong cách cỡ nào a? Cũng may mặc dù hắn không có tu vi, nhưng hắn có một tầm nhìn cao cấp hơn, cũng không tới mức bị áp chế, thỉnh thoảng nói lên đề nghị, luôn có thể để cho đôi mắt của mọi người sáng lên, kinh động như gặp thần nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đợi tới mọi chuyện đã được quyết định, đám người Ngọc Đế lập tức có chút không kịp chờ đợi, đứng dậy cáo từ. Ra khỏi cửa tứ hợp viện, nữ oa lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ dị, tò mò mở miệng hỏi, thịt cùng kỳ này là các ngươi chụp tới cho cao nhân sao? Dương Tiễn gật đầu, nói tiếp, nữ oa nương. Nương có chỗ không biết, cao nhân thích ăn thịt rừng, còn cố ý đưa cho chúng ta một cái thực đơn, cùng kỳ đúng là loại đầu tiên mà chúng ta dựa theo thực đơn đi bắt lấy. Nữ oa nghe xong lập tức nhịn không được, mở miệng nói, ô, lại có chuyện như vậy. Mau lấy thực đơn ra cho ta xem một chút. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là, đó là một cái cơ hội để báo đáp cao nhân. Lấy tính cách không có quá nhiều ham muốn của cao nhân, khó được có sự nhờ vả, nhất định phải hoàn thành hoàn mỹ. Hơn nữa, cao nhân một nhân vật như vậy, tự nhiên không nên quấy rầy hắn tự mình động thủ đi làm. Đây chính là lúc thể hiện ra rõ ràng ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Nương nương yên tâm, thực đơn một mực ở trong đầu ta. Mời xem. Con mắt thứ ba của Dương Tiễn lại mở ra một lần nữa, như thể chiếu PowerPoint lên. Nữ oa nhìn vào hình ảnh từng con dị thú hiện lên ở bên trong, khuôn mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng thở dài một hơi, cao mày nói, ta sớm nên nghĩ tới, thực đơn của cao nhân làm sao có khả năng đơn giản. Ngọc Đế lập tức hỏi, nương nương có kiến thức rộng rãi, chắc là nhận ra dị thú trong thực đơn. Ta ở trong hỗn độn, ít nhiều đều có nghe nói qua. Nữ oa khẽ gật đầu, ngưng giọng nói tiếp, ta khổ vì không biết con đường bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên. Cho nên ta đi lang thang trong hỗn độn, cuối cùng chỉ có thể mạo hiểm tiến vào thế giới khác để cầu đạo. Đáng tiếc vẫn bị người phát hiện, mà một số dị thú ở bên trong thực đơn này, ta có nghe nói qua ở trong cái thế giới đó. Đám người Ngọc Đế đều lộ ra một bộ thần sắc quả nhiên là vậy, gật đầu nói, quả nhiên, những dị thú này không hề giới hạn ở thế giới hồng hoang. Tầm mắt của cao nhân là rộng lớn cỡ nào, làm sao có thể chỉ giới hạn ở hồng hoang. Nữ oa nhịn không được lắc đầu cười khổ, sau đó thì trầm giọng nói, Theo như những gì ta biết được, trong này có nhắc tới Thao Thiết, ở bên trong toàn bộ hỗn độn thì Thao Thiết có danh tiếng lẫy lừng. Thao Thiết, tất cả mọi người đều sững sờ, không thể không lộ ra vẻ mơ màng, đồng thời lại có chút mê mẩn. Đây chính là thế giới hỗn độn a, thực sự là mênh mông rộng lớn a, đến cùng là cảnh tượng bao la hùng vĩ cỡ nào, ngay cả thánh nhân du tẩu ở trong hỗn độn cũng phải chú ý cẩn thận, mà Thao Thiết lại có thể có danh tiếng lẫy lừng ở bên trong hỗn độn, vậy phải lợi hại cỡ nào? Nữ oa mở miệng nói, Thao Thiết có thể thôn phệ vạn vật, ăn không ngừng, thôn thiên địa. Thật ra thì hành động của nó rất giống với Minh Hà lão tổ, chỉ có điều, nó thành công mà Minh Hà lão tổ thất bại. Ngọc Đế giật mình trong lòng, chẳng lẽ nó cũng là nghịch thiên? Nữ oa khẽ gật đầu, nói tiếp, bên trong hỗn độn, thế giới to lớn có rất nhiều, cơ duyên khí vận không có dấu vết để mà tìm kiếm, tất cả đều có khả năng. Thao Thiết đi là con đường giết chóc thôn phệ, nó dùng một loại phương pháp nào đó, thôn phệ thế giới nguyên bản, nuốt luôn cả thiên đạo. Cuối cùng đã vượt ra khỏi cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, bây giờ là hung thú cấp bậc thiên đạo. Nàng ta vừa nói, trong lòng cũng vừa cảm khái. Hồng mông hỗn độn, quả thực tất cả đều có khả năng a, ai có thể nghĩ tới. Trong hồng hoang của chúng ta thế mà có một vị đại năng siêu cấp như vậy. Hơn nữa, Thao Thiết lang thang trong hỗn độn, thích nhất chính là thôn phệ thế giới sức mẻ. Nếu để cho nó phát hiện ra thế giới hồng hoang, thì chắc chắn sẽ cho rằng hồng hoang là đồ ăn. Tuy nhiên bây giờ trong hồng hoang, lại có người nghĩ Thao Thiết thành đồ ăn. Quả nhiên là thế sự vô thường, mạnh được yếu thua. T. Đám người Ngọc Đế thì hít vào một ngụm khí lạnh, nghe tới hoa mắt chóng mặt. Ngay cả thiên đạo cũng thôn phệ, Thao Thiết này kinh khủng tới mức nào a? Đồng thời, không tự chủ được mà nghĩ tới Minh Hà lão tổ. Nếu không phải cao nhân ra tay, Minh Hà lão tổ có khả năng đã thành công, không nói có thể nuốt được thiên đạo hay không, nhưng trở thành hỗn nguyên Đại La Kim Tiên thì chắc chắn có thể thành. Ngọc Đế nhịn không được sợ hãi than nói, đại đạo ngàn vạn, quả thật là để cho người ta khó có thể tưởng tượng a. Minh Hà lão tổ cũng là kinh tài tuyệt diễm, thế mà nghĩ ra được phương pháp siêu thoát bực này. Vương Mẫu nhịn không được cau mày nói, nếu thật để cho hắn thành công, chắc chắn sẽ là thảm họa đối với thương sinh, cái này phải gây ra bao nhiêu giết chóc, thật quá ác độc. Vũ trụ hồng hoang, các quy luật của thiên đều song hành, nào có phân chia chính tà, chỉ tính mạnh yếu, ở trong mắt ta và ngươi chính là tà, chẳng qua chỉ là con kiến hôi tự mình đa tình thôi. Nữ oa trà trộn ở trong hỗn độn thật lâu, sớm đã hiểu được đạo lý này, cười khổ nói, thiên đạo sáng tạo ra rất nhiều sinh mệnh, sau đó lại gạt bỏ sinh mệnh mà nó sáng tạo ra, đây là chính hay là tà? Ở trong mắt đại năng chân chính, ngàn vạn sinh mệnh cùng con kiến hôi có gì khác? Ngươi đi đường dẫm chết con kiến thì có thể nói tới chính tà này không? Tất cả mọi người trầm mặc. Những lời này ngay lập tức nâng tầm nhìn của họ lên một độ cao mới. Độ cao trong hỗn độn. Nữ oa nói tiếp, tuyệt địa thiên thông, đuổi thánh nhân đi, phong ấn tất cả lực lượng từ Địa La Kim Tiên trở lên, chảm diệt linh khí, chính là muốn để cho hồng hoang rơi xuống dốc, như vậy có thể giảm bớt cảm giác tồn tại, để thực sự biến thành con kiến hôi. Dù sao chắc là sẽ không có bao nhiêu người thích đi tìm ổ kiến để giết đi. Thì ra là thế. Đám người Ngọc Đế cố gắng tiêu hóa lấy kiến thức đạt được trong ngày hôm nay. Đúng rồi, bây giờ cao nhân tuy rằng mang tới hy vọng cho chúng ta, nhưng chúng ta vẫn là phải cố gắng khiêm tốn. Nữ oa mở miệng, Đại La Kim Tiên trở nên cố gắng đừng xuất thủ, giảm bớt khả năng bị phát hiện, yên lặng âm thầm phát triển, bảo đảm tuyệt đối không có sơ hở nào mới đúng. Chỉ mong người biết vị trí cụ thể của Hồng Hoang Đại Lục đều chết cả rồi, như vậy còn có thể che giấu được một đoạn thời gian. Ngọc Đế gật đầu liên tục không ngừng, được, ta đây sẽ đi hạ lệnh, tranh thủ thời gian phong tỏa lực lượng trên Đại La Kim Tiên. Hồng Hoang bị lộ thì chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức, nếu như quấy rầy hứng thú của cao nhân thì đó chính là bọn họ thất trách nghiêm trọng. Tranh thủ thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày mạnh lên, như vậy mới không sợ. Hơn nữa còn phải nhanh chóng giải quyết hung thú trong thực đơn của cao nhân. Nghĩ tới đây, Ngọc Đế lại mở miệng nói, đúng rồi, nữ oa nương nương, cao nhân còn nói cho chúng ta biết bản chất của thế giới là gì, vô cùng thâm ảo, ta cảm thấy có thể con đường mà hỗn nguyên Đại La Kim Tiên nên đi. Hơi thở của nữ oa lập tức trở nên dồn dập, còn có chuyện như thế. Nhanh, nhanh kể cho ta nghe một chút. Sau đó, toàn bộ thiên địa một lần nữa trở về với sự yên bình, tất cả đều đang vận chuyển ngay ngắn trật tự. Ít ra từ đại cục nhìn lại, mọi chuyện đều đã ổn định, vốn có đông đảo thế lực thích gây chuyện, thì bây giờ hoặc là bị diệt, hoặc là trở về yên tĩnh, không dám trắng trợn như trước nữa, mà ngay cả động tĩnh của ma tộc cũng trở nên yên tĩnh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, thiên cung thể hiện ra cơ bắp của mình đã rất thành công, uy vọng bắt đầu dần dần lập nên, địa phủ cũng đã xâm nhập lòng người. Phần lớn khu vực đều là mưa thuận gió hòa. Điều đáng nói là khi ngày càng có nhiều người đến xin việc ở thiên cung, việc tuyển chọn người tới thiên cung làm việc đã được nâng cấp lên, từ hình thức tuyển dụng rộng rãi ban đầu thành hình thức tuyển dụng cặn kẽ hơn, chọn ra nhiều nhân tài thực thụ hơn. không còn là cứ báo danh là được tuyển vào, mà còn cần phải thông qua khảo hạch, hoặc chính là người đó, cần phải có công lao cùng với tư cách và sự từng trải mới được. Có hai cách khảo hạch chính, một là thực lực, còn có một cái chính là công đức, trước hết là không được có nghiệp chướng. Theo đề xuất của Lý Niệm Phàm, giống như một kỳ thi vậy, điểm đánh giá được thiết lập, thần vị, nhất là thần vị đặc thù, cần thông qua đấu pháp tới quyết định, mà người có thực lực cao cường còn cần thông qua khảo hạch nghiệp chướng, cùng với thẩm tra bối cảnh gia đình, người thông qua mới có thể thu nhận. Điều này đã làm cho thiên cung gần đây trở nên vô cùng sôi động, với nhiều điểm đánh giá khác nhau và đấu pháp không ngừng. Lý Niệm Phàm đương nhiên muốn tham gia vào cuộc vui, ngược lại là được nâng cao kiến thức của mình lên rất nhiều. Nhìn vào phương thức chiến đấu của thần tiên, trong lúc đưa tay nhấc chân không thể dùng từ rời núi lấp biển để hình dung nữa, lúc đánh tới kịch liệt, ngay cả tinh thần cũng có thể đánh nát cho ngươi, quả thực để cho lòng người chao đảo, thầm hô đã nghiền. Còn đối với người có tu vi bình thường, lại chỉ có thể làm từ nhỏ làm nên. Như trước kia, tiên nhân chia làm, địa tiên, quỷ tiên, nhân tiên và thiên tiên. Thiên tiên chính là thiên binh thiên tướng, quỷ tiên thì là miếu thành hoàng hoặc là quan sai ở địa phủ, địa tiên thì là thổ địa công sơn thần, mà nhân tiên, nói trắng ra thì chính là tán tiên, loại không có biên chế kia. Địa tiên và nhân tiên làm trong thời gian dài, nếu như lập công lớn hoặc là để dành công đức, hoặc là đột nhiên bộc phát tiềm lực, tu vi tăng vọt, như vậy là có thể thăng cấp làm thiên tiên, thăng chức tăng lương. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 3 tháng trôi qua. Tam giới của Hồng Hoang, khắp nơi đều còn có rất nhiều việc cần phải làm, thiên cung, địa phủ, yêu tộc, long tộc, kỳ lân nhất tộc đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức, động viên việc tu luyện, dường như đang vội vàng phát triển lớn mạnh. Sốt ruột cái gì à? Thật vất vả mới có chút thời gian nhàn nhã, sao cứ phải cắm đầu tu luyện vậy? Lý Niệm Phàm nhịn không được mà lắc đầu, biểu thị không thể hiểu nổi. Nhân vật phản diện đều đã chết từng người một, ngay cả Minh Hà lão tổ cũng ra đi rồi. Thế cục đang vô cùng tốt đẹp, không nghĩ ngơi sao? Sao lại thích tu luyện như vậy? Chẳng lẽ lại còn có cái gì cần đề phòng sao? Lúc đầu đây là hiện tượng tốt, tam giới sẽ càng ngày càng tốt. Quan trọng nhất là Tiểu Đát Kỷ và Hỏa Phượng hai người này cũng vội vàng đi quản lý yêu tộc, cái này để hắn tương đối bất đắc dĩ. Cũng đúng, cũng không thể để người ta một mực chơi với mình, đúng không? Lý Niệm Phàm cuối cùng nhịn không được mà than nhẹ một tiếng nói, từng người bọn họ đều có mục tiêu tu luyện. Chỉ có ta, cả ngày trong nhà thật nhàm chán, ta cũng quá hâm mộ. Niếp Niếp ở bên cạnh, mắt nhỏ vô tội nhìn vào Lý Niệm Phàm, chớp một cái. Ca ca, ngươi đừng có đùa được không? Bởi vì ngươi đã tu luyện tới mắc cấp rồi, cho nên mới mất đi mục tiêu. Còn chúng ta thì không giống a, tu vi của chúng ta còn quá thấp a. Không tu luyện thì làm sao có thể đánh thắng được người ta? Chúng ta cũng muốn có một cuộc sống khô khan như ngươi, vấn đề là thực lực không cho phép. Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua bản đồ thiên địa, trong lòng đã có quyết định, mở miệng nói, thôi được, buồn bực ở tứ hợp viện cũng không có ý nghĩa, vừa đùng nhân lúc này ra ngoài một chút, thật tốt đi thăm thú những địa danh xuất hiện bên trong Tây Du Ký một chút. Những nơi này đối với Lý Niệm Phàm, mà nói thì không khác gì danh lam thắng cảnh nổi danh. Lý Niệm Phàm thu hồi bản đồ lại, cười nói, Niếp Niếp, đi thôi, chúng ta đi du lịch một chuyến. Đôi mắt Niếp Niếp sáng lên, cầu còn không được nói, được rồi, ca ca. Hai người cũng không có gì để gói ghém, lập tức trang bị nhẹ nhàng rồi lên đường, chẳng mấy chốc thì ra khỏi tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm cười nói, Tiểu Bạch, nếu như có người tới tìm thì nói ta đi ra ngoài du lịch a. Tiểu Bạch rất lịch sự đưa hai người đi ra ngoài cửa, vâng, thưa chủ nhân tôn quý của ta. Niếp Niếp hiếu kỳ hỏi, ca ca, chúng ta đi đâu? Dựa theo hướng dẫn của bản đồ, ta chuẩn bị đi tới Cao Lão Trang trước, vượt qua Lưu Sa Hà sau đó thì đi Nữ Nhi Quốc, về phần điểm dừng chân cuối cùng tự nhiên là Ngũ Trang Quán. Trong lòng Lý Niệm Phàm sớm đã vạch ra kế hoạch, nói tiếp, tuy nhiên trước đó, trước tiên đi tới Lạc Tiên Thành cái đã. Ngũ Trang Quán thì chắc chắn phải đi, dù sao cái này có quan hệ trực tiếp tới tuổi thọ của mình. Tuy rằng biết rõ không có nhiều hy vọng, nhưng Lý Niệm Phàm vẫn không muốn từ bỏ, xem như là then chốt cuối cùng, cũng muốn để lại một chút suy nghĩ cho bản thân. Niếp Niếp đương nhiên là không có ý kiến gì, gật đầu liên tục, chỉ cần được đi ra ngoài chơi, đi đâu cũng không quan trọng. Hai người cất bước mà đi, chẳng mấy chốc đã tiến vào Lạc Tiên Thành. Theo đường trong thành mà đi, du khách qua lại rất nhiều, người quen cũng không ít, thi nhau chào hỏi Lý Niệm Phàm. Lý công tử. Đột nhiên, trong đám người truyền tới một tiếng âm thanh ngạc nhiên, lại là Ngư lão bản chạy tới. Lý Niệm Phàm cười, Ngư lão bản, hôm nay không bày quầy bán hàng sao? Ngư lão bản ngượng ngùng mỉm cười, gần đây số lần đánh cá ít đi, dọn quán sẽ sớm hơn, tùy duyên. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nói, yêu hô. Hiện tại đã nhìn thoáng được rồi sao? Ha ha, đều là tiểu ngư nhi, trước đó không lâu nàng ta trở về, còn mang theo nhiều đồ vật cho ta, quan tâm ta, còn bảo ta sau này đừng vất vả như vậy, nha đầu này mới lớn một chút đã học được chút bản sự, cũng bắt đầu quản chuyện của ta. Ngư lão bản cười ha ha một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự tự hào, sau đó thì vô cùng khách khí nói, Lý công tử, thật nhờ có ngươi chào hỏi, ta cũng nghe tiểu ngư nhi nói, cái này còn phải nhờ có ngài và Nhiếp Nhiếp cô nương chiếu cố. Mặc dù hắn chỉ là phàm nhân, nhưng làm ăn nhiều năm như vậy, kiến thức tự nhiên không ít, người cũng không phải kẻ ngốc. Tiểu ngư nhi vừa mới gia nhập tông phái, xem như tư chất rất cao, cũng không có khả năng có đặc quyền trong thời gian ngắn, như vậy mà đã được trở về. Hơn nữa con mang về một đống thứ có giá trị không nhỏ, tông môn cho nàng đãi ngộ quá cao. Mà theo tiểu ngư nhi nói, tu vi của Nhiếp Nhiếp rất cao, tông môn đã không chỉ chiếu cố chính mình mà còn nịnh bợ chính mình. Quả nhiên, chính mình đã nhìn ra được từ rất sớm, Lý công tử không phải người bình thường. Lý Niệm Phàm cười nói, hóa ra đứa bé có tiền đồ, đây là chuyện tốt, vậy thế nhưng là thật sự phải chúc mừng ngư lão bản nha. Ngư lão bản không nói lời gì, từ trong thùng nước trong tay lấy ra hai con cá chép lớn. Lý công tử, hôm nay thu quán ta còn giữ lại hai con cá chép lớn, trùng hợp gặp được, ngài thế nào cũng phải nhận lấy. Đây là ngươi cố ý giữ lại để mang về nhà đi. Lý Niệm Phàm cười lắc đầu, ta không thể nhận. Này, ta là một người đánh cá, cá trong nhà còn nhiều, rất nhiều. Lý công tử, chuyện của tiểu ngư nhi ta thật rất cảm tạ ngài, xin ngài nhất định phải nhận lấy. Trong ánh mắt của ngư lão bản đầy vẻ sốt ruột, Lý Niệm Phàm cũng không tiện từ chối nữa, đưa tay mà nhận lấy. Thấy Lý Niệm Phàm nhận lấy, trên mặt ngư lão bản lập tức lộ ra sự vui vẻ và cảm động, rõ ràng, thân phận của Lý Niệm Phàm cực kỳ không tầm thường, tuy nhiên, hắn vẫn còn, như trước kia nguyện ý nhận lấy cá của chính mình mà không có nửa phần ghét bỏ. Đây chính là còn coi mình là bằng hữu. Lý công tử vẫn như vậy vẫn là Lý công tử đó. Chào tạm biệt với ngư lão bản, Lý Niệm Phàm nhìn vào hai con cá trong tay mình, không thể không nhún vai, như vậy cũng tốt, hành trình vừa mới bắt đầu đã có thêm hai con cá. Hắn mang theo Nhiếp Nhiếp tiếp tục đi trên đường phố. Không bao lâu, thì đã đi tới cửa đông. Cây hòe kia phát triển rất tốt, đã có độ cao hơn 3 mét, hơn nữa cành lá sum suê, đủ để tỏa ra bóng mát lớn xuống mặt đất. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm tới, cây hòe lập tức đón gió lắc lư, thân cây chậm rãi nhô lên, biến thành khuôn mặt của một lão giả. Ngay sau đó, lão giả giống như từ từ nổi lên khỏi thân cây, chậm rãi xuất hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào lúc này, cây hòe già thi triển chứng nhãn pháp che giấu, khiến cho người xung quanh đều không phát giác được có gì khác thường. Cây hòe giả huyễn hóa thành hình người có dáng người thấp bé, bước nhanh đi tới, mở miệng cung kính hành lễ nói, tiểu thần bái kiến thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm cười nói, lão hòe, chúc mừng ngươi trở thành sơn thần. Nhớ ngày lại đó, hắn nghe nói cây hòe già gặp phải thiên lôi, lúc ngã đổ lại không làm tổn thương một người nào, hơn nữa chẳng mấy chốc đã kết xuất ra chồi non, cho nên phát giác được cây hòe già này không tầm thường. Không nghĩ tới đúng như mình đoán, chỉ ở trong chớp mắt, đã thành sơn thần. Tuy rằng chỉ là một vị thần nhỏ nhất nhưng dù sao cũng là chức thần, kết giao nhiều hơn vẫn luôn thuận lợi. Lão hòe lập tức vô cùng khiêm tốn nói, ha ha, tiểu thần tu vi nông cạn, đây đều là nhờ vào phúc của Lý công tử. Trong lòng của hắn hiểu rất rõ, điều này hoàn toàn là thiên cung, xem ở thể diện của Lý Niệm Phàm mới cho chính mình chức thần này, bằng không, chính mình nhiều lắm cũng chỉ là yêu quái nho nhỏ ở nơi thôn sơn mà thôi. Tuy rằng thiên cung ở vào thời điểm trước đó thiếu nhân lực, nhưng cũng không thể đói bụng ăn bừa, cái gì vớ va vớ vẫn cũng muốn. Tu vi chẳng qua chỉ là thứ hai, chưa đủ thì có thể tu luyện, nhưng tấm lòng mới là thứ đáng quý. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, ngươi vẫn luôn ở Lạc Tiên Thành, ta còn tới thăm qua ngươi mấy lần, tuy nhiên vẫn chưa có lúc nào cùng nhau uống một chén rượu, hôm nay ta tới chúc mừng ngươi, làm gì cũng phải uống một chén mới được. Trong khi nói ra lời này, Lý Niệm Phàm cầm lấy tử kim hồ lô dắt ở bên hông, rót một chén rượu đưa cho lão hòe, nào, ta kính ngươi. Mặt mo của lão hòe run lên, cả người đều có chút ngây ngốc, dốc hết toàn lực áp chế sự cuồng loạn trong nội tâm của chính mình xuống, chậm rãi đưa tay nhận lấy chén rượu. Cẩn thận cầm lấy chén rượu này, tay cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Cấp bậc của loại rượu này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hơn nữa hắn dính lấy ánh sáng của Lý Niệm Phàm, chuyện biết được còn nhiều hơn so với người bên ngoài, tự nhiên sẽ biết, rượu này thế nhưng là tồn tại mà ngay cả Ngọc Đế và Vương Mẫu đều coi như chân bảo. Tuy nhiên, cao nhân lại cho chính mình một chén một cách tùy ý như vậy. Nếu không phải mọi người ở thiên cung lặp đi lặp lại liên tục nhấn mạnh tâm lý của hắn, thì chỉ sợ hắn lúc này đã lập tức sập. Đãi ngộ như thế, để hắn làm sao có thể giữ được lý trí. Quá hào phóng, cao nhân thực sự quá hào phóng. Hào phóng đến mức khiến người ta không thể cầm lòng được. Giống như ngươi đang đi trên đường, đột nhiên có kẻ nhà giàu thuận tay thưởng ngươi 100 triệu. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm xúc thăng hoa. Hắn hít sâu một hơi, không dám thất lễ, vì che giấu thất thố, vội vàng nâng chén rượu lên, lập tức uống một hơi cạn sạch. Tuy rằng đây chỉ là rượu nho, nhưng một chén vào trong bụng vẫn để khuôn mặt hắn ửng hồng lên, cái trán phát nhiệt, giống như sắp bốc khói lên vậy. Hắn vội vàng vận chuyển pháp lực, gần như là sử xuất ra toàn bộ lực lượng của mình, như vậy mới miễn cưỡng nhẫn nhịn lại được phản ứng sau khi uống rượu. Nhẫn nhịn giữ được sự chấn định mở miệng nói, ngon, rượu ngon. Lý Niệm Phàm thì mở miệng nói, đúng rồi, lão hòe, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Lão hòe lập tức nghiêm mặt lại, mở miệng nói, thánh quân đại nhân cứ nói đừng ngại, tiểu thần chắc chắn sẽ biết gì thì nói nấy. Lý Niệm Phàm hỏi, đi tới một nơi nào đó, những sơn thần thổ địa như các ngươi, ta phải làm sao mới có thể triệu hoán? Vấn đề này hắn quên không hỏi Ngọc Đế, lần này đi ra ngoài mới nhớ tới. Cũng không biết có phải giống như trong Tây Du Ký nói hay không, chỉ cần dẫm mạnh xuống đất, hô to thổ địa là được. Nếu như đi xa nhà, chuyện này hiển nhiên là phải hỏi rõ ràng. À, chuyện này thì đơn giản. Lão hòe mỉm cười, mở miệng nói, trên người thánh quân đại nhân mang theo lực lượng công đức, làm công đức thánh quân ở thiên cung, chỉ cần dẫm chân xuống mặt đất, hô to chức vị của chúng ta, tự nhiên sẽ có đáp lại. Lý Niệm Phàm cười, như vậy rất tốt, cũng thuận tiện. Từ biệt lão hòe, Lý Niệm Phàm đi ra khỏi cửa đông, dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, một đường đi về phía hướng bắc. Về phần lão hòe thì nặng nề thở phào nhẹ nhõm, toàn thân đều đang run lên bần bật, trong nháy mắt khuôn mặt đã đỏ bừng lên, trên đầu còn bốc lên từng đợt khói xanh. Vừa rồi bởi vì trấn áp hiện tượng khác lạ của bản thân mình sau khi uống rượu, không để mình bị lộ ra ở trước mặt cao nhân thế nhưng là nín gần chết hắn, cả người thiếu chút nữa thì bạo tạc. Tuy nhiên, xem như thật nhịn tới chết, hắn cũng cam nguyện nhịn xuống. Vội vàng chạy chậm mà đi, lập tức chui vào bên trong thân cây, chỉ một cái chớp mắt, toàn bộ thân cành của cây hòe đều biến đổi thành có chút đỏ bởi say, đồng thời, rễ cắm sâu ở trong đất và nhánh cây cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi phát triển lên, đảo mắt, khoảng thời gian 7 ngày trôi qua. Ở bên trong một khu rừng, Lý Niệm Phàm và Niếp Niếp không nhanh không chậm đi lại, nhàn nhã như thể là vườn hoa nhà mình. Lần đi chơi xa này vốn chính là muốn đi du lịch, đi đường cũng không vội, chọn lựa đầu tiên tự nhiên là đi bộ. Hơn nữa hai người một người tu vi không tầm thường, một người là công đức thánh thể, trên cơ bản không tồn tại cái gọi là nguy hiểm. Trái ngược, dọc theo con đường này, tồn tại bị tai vạ bởi Niếp Niếp quả thực không ít. Đi ra bên ngoài, Niếp Niếp cuối cùng cũng để cho Lý Niệm Phàm thấy được khía cạnh cổ linh tinh quái của mình. Trong 7 ngày ngắn ngủi, bọn họ đã gặp phải 6 vụ cướp và 7 lần bị yêu quái tấn công, và tất cả những điều này xảy đến đều là do Niếp Niếp, quả thực là đã để cho Lý Niệm Phàm được mở rộng tầm mắt một phen. Đã thấy, trên người Niếp Niếp đeo vàng đeo bạc, mặc quần áo hoàn toàn như một nhà giàu mới nổi, mà khuôn mặt nhỏ nhắn thì như thể người vô tội, còn thiếu viết lên 4 chữ người vật vô hại, trông cứ như là một tiểu cô nương ngoan ngoãn biết nghe lời vậy. Bề ngoài như thế, ở trong cái nơi núi rừng hoang dã này, muốn không làm cho người khác nổi lên lòng xấu xa cũng khó khăn. Suy nghĩ một chút không cần biết là cường đạo cũng được hay là yêu quái cũng được, ở trước đó còn đang hào hứng, hồ hởi cho rằng đã ăn chắc Niếp Niếp và Lý Niệm Phàm, mà phát ra những nụ cười quái dị, tuy nhiên ngay sau đó lại trơ mắt nhìn vào con cừu non kia thế mà biết cưỡi mây cưỡi gió, đây sẽ là cảm nhận gì? Móa nó, tâm lý bị đóng băng. Về phần Niếp Niếp, giống như có chút rất hưởng thụ những khoảnh khắc như thế này vậy. Thích giả heo ăn thịt hổ như vậy, nhà đầu này không phải là mẫu nhân vật chính chứ. Lý Niệm Phàm thì âm thầm mắng chửi, tuy nhiên không có nói ra lời. Vào cái thời khắc mà sắc mặt của đối phương mộng bức và tuyệt vọng, quả thực rất buồn cười, tăng thêm không ít niềm vui thú đi đường của hai người. Niếp Niếp vẫn cảm thấy có chút chưa đã, cảm thán nói, ai, đáng tiếc, nếu như ta có thể xinh đẹp giống như Đát Kỳ tỷ tỷ vậy thì tốt rồi, đoán chừng chắc sẽ càng thú vị hơn. Cộc cộc cộc. Ngay vào lúc này, trong khu rừng, một trận tiếng vó ngựa chậm rãi truyền tới. Lại có việc để làm. Con mắt Niếp Niếp lập tức sáng lên, nhìn vào bản thân một chút, sau đó thì suy nghĩ một lát, lại móc ra một sợi dây vàng đeo vào trên cổ của mình. Sau đó, thì thể hiện ra một bộ mặt vô tư trong sáng đi theo sau lưng Lý Niệm Phàm, thi thoảng còn rung rung chuông vàng nhỏ trong tay, phát ra tiếng văng giòn tan, tổng thể một bộ dáng không biết thế gian hiểm ác. Lý Niệm Phàm nhìn thấy thì không còn gì để nói. Lại tới rồi, thời khắc khảo nghiệm nhân tính lại tới rồi. Suy nghĩ của hắn không thể không có chút lóe lên, cảnh tượng này làm sao giống như thử thách của Hà Thần vậy. Người mạo hiểm dũng cảm nha, người đã đánh rơi chiếc diều bạc hay là chiếc diều vàng này? Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa càng gần. Niếp Niếp và Lý Niệm Phàm đều lấy lại tinh thần, có một loại cảm giác câu cá đang chờ mong con cá cắn câu. Cuối cùng, một đội nhân mã từ trong khu rừng chậm rãi đi ra. Lại là một cái thương đội cỡ nhỏ. Hàng hóa không tính là nhiều, tổng cộng chỉ có 2 cái xe ngựa lớn, do 12 người tạo thành, quần áo tương đối đơn giản, dẫn đầu lại là một người trẻ tuổi, ngồi ở trên một cái xe ngựa chứa hàng hóa, cử chỉ dường như có chút lỗ mãng. Một số người thì cưỡi ngựa, Một số bảo vệ ở hai bên hàng hóa, trong tay cầm đại đao hoặc là trường kiếm, có một loại cảm giác như trong một bộ phim võ thuật. Trong nội tâm của Lý Niệm Phàm căn bản là không có áp lực, bởi vậy có thể đánh giá đối phương một cách tùy ý, như thể đang xem phim trên TV vậy. Dừng xe. Thương đội tự nhiên cũng phát hiện Lý Niệm Phàm và Nhiếp Nhiếp, tên thanh niên ngồi ở trên xe ngựa kia lập tức khoát tay áo, bảo thương đội dừng lại. Loảng xoảng, loảng xoảng. Nhiếp Nhiếp làm ra vẻ giống như hơi sợ hãi một chút, thân thể nhỏ nhắn hơi lảo đảo một cái không cẩn thận, lại là có từng miếng kim tệ từ trên người rơi xuống đất, trông vô cùng bắt mắt. Đôi mắt người của toàn bộ thương đội nhìn thẳng vào, hô hấp dồn dập, rơi vào yên tĩnh. Thật xấu hổ a, quá nhiều tiền. Nhiếp Nhiếp tỏ ra vô cùng áy náy mở miệng nói, có thể phiền phức các vị nhặt giúp ta một chút không? Khụ khụ, không có vấn đề. Người thanh niên ở trên xe ngựa ho nhẹ một tiếng, che giấu bối rối của mình, sau đó nhảy xuống khỏi xe ngựa, xoay người nhặt kim tệ trên mặt đất. Nhặt một miếng lên mới phát hiện, kim tệ này còn nặng hơn so với trong tưởng tượng của mình. Chờ tới khi nhặt xong, ánh mắt của hắn đã đỏ. Móa nó, cả đời này còn chưa kiếm được nhiều hoàng kim như vậy, không nghĩ tới thời điểm ta giàu có nhất lại là lúc ta nhặt vàng giúp người ta. Đây này, thanh niên gian nan đưa kim tệ tới trả lại cho Nhiếp Nhiếp, rất là không nỡ. Yêu hô, thế mà thật trả lại. Lý Niệm Phàm có chút thay đổi cách nhìn đối với người thanh niên này, trong mắt Nhiếp Nhiếp thì đảo một cái, có thể chịu đựng được cuộc thử thách đầu tiên này, nhân phẩm rất tốt, chờ một chút chỉ hù dọa hắn một chút là được rồi. Lý Niệm Phàm chắp tay, cười nói, đa tạ vị huynh đài này. Ha ha, rừng núi hoang vắng, hai người các ngươi đeo vàng đeo bạc đầy người cũng không sợ mang tới tai họa sao? Giọng điệu của thanh niên có chút chua chát, khi tới gần, những màu vàng kim kia đều làm choáng váng con mắt của hắn, nhịn không được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng, nói tiếp, đây cũng là may mắn gặp được ta loại hiệp sĩ làm việc có tình có nghĩa này, bằng không đừng nghĩ còn sống. Lý Niệm Phàm cười khổ nói, không có ý tứ, xá muội không hiểu chuyện, thích cầm vàng đi ra ngoài rêu rao. Khóe miệng thanh niên giật giật một cái, nhịn không được nhìn lướt qua tử kim hồ lô bên hông Lý Niệm Phàm. Móa nó, đâu chỉ muội muội của ngươi không hiểu chuyện đâu. Ngay cả ngươi cái hồ lô, màu vàng kim tỏa sáng lấp lánh này có giá trị chắc chắn cũng không ít đi, cứ đeo ở bên hông như vậy, ngươi cũng không khá hơn so với muội muội của ngươi một chút nào. Ở bên cạnh, Nhiếp Nhiếp lại là đột nhiên nói, ai, hai huynh muội ta vốn là con gia đình giàu có, đột nhiên xảy ra biến cố, chỉ có thể mang theo gia tài chạy nạn tới tận đây. Không nơi nương tựa, cho dù chết ở cái nơi rừng núi hoang vắng này thì chỉ sợ, cũng không có người nào biết được. Lời này của nàng ta đã không còn là gợi ý nữa, phiên dịch ra thì chính là, hai huynh muội của ta là có tiền, còn không có chỗ dựa vào, các ngươi có thể yên tâm to gan lên mà ăn cướp chúng ta. Thanh niên nhịn không được đánh giá hai người một phen, âm thầm nhà rãnh. Đã chạy nạn rồi thế mà còn rêu rao như vậy, hai người này không hổ là người trong nhà giàu có, hoàn toàn chưa từng trải qua xã hội đánh đập. Nói chuyện cũng không có đầu óc. Thanh niên lắc đầu, mở miệng hỏi, không biết hai vị chuẩn bị đi hướng nào? Lý Niệm Phàm cười nói, Cao Lão Trang. Người nói là Cao Gia Trang đi. Trong mắt của thanh niên đảo một cái, cười nói, nơi đó cách nơi này thế nhưng là còn có một khoảng cách, đường xá hung hiểm. Nếu như hai người các ngươi muốn đi qua đó chỉ sợ khó như lên trời, thương đội ta vừa đúng tiện đường, có thể chở hai vị một đoạn đường. Lý Niệm Phàm nói thẳng, vậy làm phiền huynh đài. Tuy nhiên ta là ác tiêu, đi cùng thì phải trả công, hắc hắc. Hắn vừa nói, vừa duỗi ngón tay ra xoa xoa ở trước mặt. Lý Niệm Phàm cười, bao nhiêu tiền? Thanh niên suy nghĩ một chút, duỗi ra ba ngón tay, ba kim tệ. Dọc theo con đường này còn rất nhiều hung hiểm, hai vị còn có thể ngồi ở trong thương đội, tránh đi bộ. Quan trọng nhất là, chúng ta còn phải cung cấp đồ ăn thức uống cho các ngươi, giá tiền này không đắt lắm chứ? Thanh niên có vẻ hơi chột dạ. Không đắt. Lý Niệm Phàm lắc đầu, Nhiếp Nhiếp, đưa tiền. Huynh đệ hào phóng, mời, mời ngài. Thanh niên lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình, mặt mày hớn hở, tiểu đệ là Diệp Hoài An, có việc gì cần phân phó cứ việc nói, vượt qua phạm vi phục vụ thì thêm tiền là được rồi. Vào lúc này, hai huynh muội Lý Niệm Phàm, ở trong mắt hắn lập tức trở thành một con dê béo to lớn, không chỉ có tiền, càng biết dùng tiền. Ba miếng hoàng kim A, nếu mỗi ngày gặp được loại khách hàng lớn như thế này, thì ta còn cần phải đi làm bảo tiêu làm gì? Lý Niệm Phàm gật đầu, được, ta gọi Lý Niệm Phàm. Trong thương đội cũng không có xe ngựa riêng, Lý Niệm Phàm và Nhiếp Nhiếp chỉ có thể ngồi ở đằng sau một cái xe ngựa chở hàng hóa, cũng là có một phen trải nghiệm đặc biệt, như thể ngồi trên xe mui trần vậy. Trong lòng Nhiếp Nhiếp cảm thấy có chút trống rỗng, cảm thấy cơ hội biểu diễn quyền cước của mình bị tước đoạt, tức giận nói, ca ca, ngươi nói Diệp Hoài An này có phải là đang giả bộ hay không, hay là chuẩn bị đưa chúng ta tới một nơi kín đáo yên tĩnh, rồi mới tiến hành cướp bóc. Được rồi, trên đời này không được phép có người tốt sao? Hiếm khi gặp được một người có nguyên tắc, cũng không tệ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, duỗi lưng một cái, nằm ngựa ở trên hàng hóa, thân thể khẽ đung đưa theo những pha sóc nảy của xe ngựa, nhìn vào bóng cây và bầu trời xanh thẳm trôi qua, đầu óc không thể không trống rỗng. Đi bộ nhiều ngày như vậy, cũng nên để cho hai chân được thư giãn một chút. Thuận miệng hỏi, đúng rồi, Niếp Niếp, ngươi có thể nhìn ra tu vi của đám người này không? Niếp Niếp nhếch miệng, người cao, nhất mới chỉ là luyện khí đỉnh phong, ngay cả trúc cơ cũng không có. Lý Niệm Phàm nhịn không được cười lên, luyện khí kỳ chỉ có thể xem như là nhập môn tu tiên, khó trách lại sinh hoạt trong thế tục. Ở một bên khác, Diệp Hoài An và mấy người đều tập trung tại một chỗ, ánh mắt mang theo sự phức tạp thi thoảng nhìn về phía Lý Niệm Phàm vài lần. Một tên mập nhịn không được nói, ông trời sao mà bất công a? Hai huynh muội bọn họ có tài đức gì, làm sao lại có thể có tiền như vậy? Đúng vậy a, nhìn cũng chưa chắc thông minh hơn so với mấy người chúng ta là bao, tiền tài để không đúng chỗ a. Được rồi, người ta nói là tổ tiên để lại cho, hâm mộ không tới. Diệp Hoài An ước lượng ba miếng kim tệ trong tay, đặt vào trong miệng dùng sức cắn, cười nói, chúng ta cũng không tệ, thuận đường đi đã có ba miếng kim tệ vào tay rồi. Hoài An ca, ba miếng kim tệ đây cũng là quá ít, người ta chín châu chẳng qua mất đi sợi lông mà thôi. Một tên mập mạp nhịn không được thấp giọng nói, hay là chúng ta làm một món lớn. Tốt xấu gì cũng phải 10 miếng kim tệ. Chỉ những miếng kim tệ này, còn đáng giá hơn nhiều so với hàng hóa mà bọn hắn vận chuyển. Diệp Hoài An lập tức vỗ vào đầu của mập mạp nói, làm cái đầu của ngươi. Chúng ta là áp tiêu, chứ không phải cường đạo, chỉ 3 miếng kim tệ này cũng đủ chúng ta đi 3 chuyến áp tiêu lớn rồi. Hắn nhịn không được nhìn về phía Lý Niệm Phàm ở đằng sau, tuy nhiên đôi huynh muội kia thật đúng là gan lớn a, thế mà cũng có thể ngủ. Thương đội chậm rãi tiến về phía trước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua, Lý Niệm Phàm từ trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh tỉnh lại. Diệp Hoài An nhìn thấy thì lập tức nhiệt tình đưa ấm nước qua, cười nói, lão bản, tỉnh, cần uống nước không? Xưng hô đã biến thành lão bản. Lý Niệm Phàm mỉm cười, vỗ vào hồ lô bên hông, không cần, ta có mang theo rượu. Lão bản còn là người thích rượu. Cũng không biết rượu này so với rượu ngon ở Thanh Phong lâu thì như thế nào. Đôi mắt Diệp Hoài An lập tức sáng lên, làm nhân viên chào hàng. Không nói gạt ngươi, ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Trong rượu, ta cảm thấy rượu của Thanh Phong lâu là có vị ngon nhất, đáng tiếc có giá trị không nhỏ. Muốn nếm thử hay không, ta có thể bán trao tay cho ngươi một số. Thuận tay tự ủ, tự nhiên là không so được, có điều không cần. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lắc đầu từ chối. Cái tên này tuy rằng thích tiền tài nhưng làm ăn đàng hoàng, bản tính không xấu. Tuy nhiên, hắn tạm thời cũng không có ý nghĩ mời Diệp Hoài An uống rượu. Đầu tiên, giữa hai bên chẳng qua chỉ là khách qua đường, hắn không có ý định kết giao. Nữa là hắn có lòng tin đối với những thứ mà hắn làm ra, đừng để tới lúc đó đám người này chịu đựng được sự dụ hoặc của kim tệ, nhưng lại khó mà chống lại sự dụ hoặc của rượu. Muốn cướp rượu hoặc là ép chính mình trưng cất rượu cho bọn hắn thì khôi hài. Chuyện này hoàn toàn có khả năng. Lý Niệm Phàm tự nhiên không sợ đối phương, nhưng cũng muốn giảm đi phiền phức không cần thiết, trở mặt thành thù cuối cùng không tốt, hắn không có loại hứng thú hung tợn kia của Niếp Niếp, chuyên thích khảo nghiệm nhân tính người ta. Nếu như có thể, chờ tới lúc tách nhau, lại mời bọn họ uống chén rượu cũng được. Làm ăn không làm thành, Diệp Hoài An có chút thất vọng nhỏ, vậy thì được rồi. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm. Diệp Hoài An vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, bình thường đều biệt chuyện Lý Thu ở các nơi, hơn nữa rất hay nói, còn mang theo một chút khôi hài. Từ lúc xuyên qua tới nay, Lý Niệm Phàm tiếp xúc tổng cộng hai loại người, một loại là phàm nhân thuần túy, một loại là người tu tiên có tông môn, có thể nói đều là cường giả một phương có mặt mũi, mà tán tu xen lẫn vào giữa, lại là chưa từng tiếp xúc được ai, bây giờ nghe Diệp Hoài An kể chuyện, trong lòng có chút cảm khái. Những tu sĩ này phần lớn đều có tư chất bình thường, lại thiếu khuyết tài nguyên, hoặc là tu tiên ở dưới cơ duyên xảo hợp, hoặc là rời khỏi môn phái vì nhiều lý do khác nhau. Xuất hiện ở khắp nơi, mặc dù kiếm được nhiều tiền hơn so với người bình thường, nhưng thông thường đều dùng vào trên việc tu luyện, tiêu hao cũng lớn, hệ số nguy hiểm tự nhiên không cần phải nhiều lời. Cũng không dễ dàng à? Diệp Hoài An ngạc nhiên hỏi, lão bản, các ngươi làm sao lại muốn đi Cao Lão Trang? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, mộ danh mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi cũng đọc qua Tây Du Ký? Diệp Hoài An mở miệng nói tới, Cao Gia Trang có thể xem như gần đây đã trở nên nổi tiếng, đều nói chính là Cao Lão Trang trước kia. Cũng không biết là thật hay giả. Cao Gia Trang sao? Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, biết cái tên này là tên bây giờ của Cao Lão Trang. Dù sao, trải qua nhiều năm như vậy, Cao Lão Trang còn có thể tồn tại đã rất không dễ dàng, thay cái tên thì không có gì là lạ cả. Tâm niệm hắn khẽ động mở miệng nói, sao vậy, chẳng lẽ là Tây Du Ký khiến cho Cao Gia Trang được nổi danh sao? Đúng là như thế. Diệp Hoài An khẽ gật đầu, Tây Du Ký cũng không biết xuất phát từ dưới tay tiên nhân nào, giảng thuật dù sao đều là cố sự của đại năng thần tiên, đừng nói phàm nhân, chính là đông đảo người tu tiên cũng sẽ đi nghiên cứu, trải qua nhiều người thăm dò tìm tòi chất lọc trong dòng chảy thời gian, kết hợp địa hình và những miêu tả trong sách, cuối cùng đã cho ra được kết luận, Cao Gia Trang rất có thể chính là Cao Lão Trang. Còn có thể như vậy, Lý Niệm Phàm ngạc nhiên tới ngây người, lập tức cười khổ đến lắc đầu, không nghĩ tới một cái cố sự mà mình kể ra một cách tùy tiện như vậy lại nhắc lên động tĩnh lớn như thế, thế mà còn để người tu tiên phải bỏ thời gian ra để đi nghiên cứu. Bản đồ mà hắn đạt được từ trên thiên cung đã xác định, Cao Gia Trang chính là Cao Lão Trang, chỉ là không nghĩ tới thế giới tu tiên thế mà có thể làm tới được bước này, rất có tinh thần nghiên cứu nha. Diệp Hoài An mở miệng nói, dù sao có quan hệ với thời viễn cổ, rất nhiều người đều là mộ danh mà tới. Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút buồn cười, nói như vậy, từ trong Tây Du Ký còn có thể sáng lập ra một cái điểm du lịch rồi. Điểm du lịch. Diệp Hoài An hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Lý Niệm Phàm giải thích, chính là nơi để mọi người tới tham quan. Thật đúng là như vậy. Diệp Hoài An khẽ gật đầu, sau đó thần bí mà nói, tuy nhiên theo tin tức mà ta biết được tới xem, Cao Gia Trang thật có thể là Cao Lão Trang. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ hỏi, ồ, tin tức gì? Hắc hắc, tin tức này ta tặng ngươi miễn phí, không thu tiền của ngươi. Diệp Hoài An cười ha ha một tiếng, rồi nói, qua nhiều năm như vậy, Cao Gia Trang một mực bình an, rất ít khi bị yêu quái quấy nhiều, ở trong nhiều lần thảm họa đều có thể bình an vô sự, hơn nữa mấu chốt nhất là, tất cả mọi người là thọ hết chết già, toàn bộ Cao Gia Trang đều cực kỳ giàu có, đây có phải là rất đặc thù hay không? Thân thể an khang, sinh hoạt không lo, thọ hết chết già, đây là lý tưởng mà phàm nhân luôn truy cầu, có thể thời gian dài để cho một nơi được như thế, Cao Lão Trang quả thực chính là một cái thế ngoại đào nguyên a, quả thực rất cổ quái, nhất là ở trong thế giới tu tiên này. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, tuy nhiên cũng không có khả năng có quan hệ với khí hậu của nơi đó, trùng hợp mà thôi. Diệp Hoài An nhún vai, ai biết a, tuy nhiên đây chính là di tích sống của một vị tiên nhân, không cần biết là thật hay giả, kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không phải là Chư Bát Giới ở sau khi thỉnh kinh, thật trở về Cao Lão, Trang đồng thời còn bày ra một loại tiên pháp nào đó ở bên trong Cao Lão, Trang này để che chở nơi này đó chứ. Đây là chuyện rất có khả năng. Chỉ là không biết bây giờ đi nơi nào. Phật giáo bị ma thần tiêu diệt, Tôn Ngộ Không biến thành Xá Lợi Tử đồng quy vu tận với vô thiên, đám người Đường Tăng đều là người của Phật giáo, kết quả chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt, Lý Niệm Phàm không muốn nghĩ nhiều. Ngọc Đế và Nhị Lang Thần và những người khác, những thần tiên này chính mình là gặp được rồi, nhưng lại chưa thể nhìn thấy bốn thầy trò Đường Tăng có ấn tượng sâu nhất kia, Lý Niệm Phàm không thể không cảm thấy một trận thổn thức. Đáng tiếc. Vậy thì sau này đi xem các điểm du lịch trong chuyến hành trình về phía Tây của họ, chiêm ngưỡng cho thật tốt. Lý Niệm Phàm thở dài một hơi thật dài, vứt bỏ tạp niệm trong đầu đi. Thương đội tiếp tục tiến lên. Dọc đường, ngoại trừ Diệp Hoài An thỉnh thoảng sẽ tới nói chuyện phiếm ra, cũng đã gặp qua một số phiền phức, tuy nhiên đều không phải là nhân vật lợi hại gì. Đám người Diệp Hoài An tốt xấu gì cũng có chút tu vi, cơ bản có thể làm tới đối phó nhẹ nhàng. Điều này làm cho Lý Niệm Phàm và Nhiếp Nhiếp thoải mái hơn nhiều. Đây chính là chỗ tốt của việc trả tiền, rất nhiều việc vặt tuy nhỏ, nhưng cứ một việc rồi lại một việc tới thì vẫn là rất đáng ghét, giao cho người khác làm, chính mình hưởng thụ cuộc sống, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Cứ như thế, một mực đi 3 ngày. Hôm nay, mọi người đi tới một cái hẻm núi, trông cực kỳ hiểm trở. Cây cối xung quanh rõ ràng trở nên thưa thớt, trên mặt đất bùn đất cũng từ xốp trở nên cứng rắn hơn, có đá vụn phân bố rải rác, đi tới nơi này, thương đội lại là ngừng lại. Lý Niệm Phàm để ý tới. Ở chỗ này, không phải chỉ có riêng thương đội của Diệp Hoài An ngừng lại, còn có mấy cái thương đội khác cũng đều ngừng lại. Diệp Hoài An đứng ở đằng trước, quay đầu mở miệng nói, lão bản, cái hẻm núi này chỉ có thể chờ tới buổi tối mới có thể đi qua, chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ là được rồi. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ hỏi, đây là vì sao? Hắc hắc, cái hẻm núi này tên là Hắc Phong Hạp Cốc, được một con khô thụ tinh tu luyện gần ngàn năm chiếm lấy, nếu như đi qua vào ban ngày thì nhất định chỉ có con đường chết. Diệp Hoài An thu xếp ổn thỏa đoàn ngựa, vừa nói. Tuy nhiên khô thụ tinh này mỗi khi vào buổi tối đều sẽ trở nên yên tĩnh, chỉ cần không đánh, thức, bình thường sẽ không sao cả, lão bản không cần lo lắng, Hắc Phong Hạp Cốc này ta đã đi qua không dưới 10 lần, đã quen thuộc rồi. Nhiếp Nhiếp thì mong đợi nói, vậy khô thụ tinh kia lợi hại cỡ nào? Nghe nói là trúc cơ hậu kỳ. Trên mặt Diệp Hoài An tràn đầy vẻ sợ hãi thán phục, giọng điệu càng mang theo sự nặng nề, quá lợi hại, thế nhưng là bá chủ phương nơi này. Không ai dám trêu chọc, Nhiếp Nhiếp lập tức có chút mất hết cả hứng. Phất phất tay, cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, vậy thì còn cần chờ cái gì, trực tiếp đi thôi. Ôi, ngươi cái tiểu nữ oa này thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng, Người biết trúc cơ hậu kỳ đại biểu cho cái gì không? Diệp Hoài An cũng bị chọc cười, chỉ vào chính mình, mở miệng nói, dọc theo con đường này, tư thế oai hùng chảm yêu trừ ma của ta ngươi thấy được không? Có phải rất lợi hại hay không? Con khô thụ tinh kia còn lợi hại hơn so với ta nhiều. Niếp Niếp bình tĩnh đưa mắt nhìn về phía Diệp Hoài An, đang định chuẩn bị mở lời nói thì lại bị Lý Niệm Phàm vỗ vào đầu. Mở miệng nói, xá muội không hiểu chuyện, chớ trách, vậy thì chờ buổi tối lại đi qua đi. Đại lão bản, dọc theo con đường này có mấy lời ta sớm muốn nói với ngươi, ta nói thẳng, chẳng qua chỉ là muốn tốt cho các ngươi. Diệp Hoài An dừng một chút, mở miệng nói, hai huynh muội các ngươi quen sống trong nhung lụa rồi, không biết sự hung hiểm ở thế giới bên ngoài, lại để lộ tiền tài ra, lại là không biết trời cao đất rộng, không khách khí để mà nói thì những người giống như các ngươi, hành tẩu ở bên ngoài nhiều lắm không sống qua 3 ngày. Lý Niệm Phàm chắp tay, cười nói, ta hiểu, nhờ có gặp được Diệp huynh. Không cần khách khí, ta đây cũng là lấy tiền tài của người cùng người tiêu tai. Diệp Hoài An khoát khoát tay, sau đó thì nói với khẩu khí rất lớn, khô thụ tinh này cứ để cho nó phách lối thêm chút thời gian, chờ qua một thời gian ngắn, tu vi ta có đột phá sẽ tới lấy tính mạng của nó. Lý Niệm Phàm hỏi, người có thù với khô thụ tinh này sao? Diệp Hoài An nở ra nụ cười lãnh khốc, hàng yêu trừ ma cái này chính là bổn phận của tu sĩ chúng ta. Hơn nữa, khô thụ yêu này chiếm cứ nơi này, không biết đã hại tính mạng của biết bao người, tự nhiên nên giết. Lý Niệm Phàm gật đầu, có chí khí. Đúng vậy, đại lão bản, ngươi có nghe nói về thiên cung chưa? Ở ngay trên đỉnh đầu của chúng ta đó. Diệp Hoài An ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt tỏa ra hào quang. Nghe nói thiên cung gần đây một mực đang chiêu mộ các vị thần tiên. Đáng tiếc, nếu như ta sinh ra sớm mấy trăm năm, hiện tại chắc cũng sẽ tham gia chuyện lớn bực này. Có điều, ta sớm muộn sẽ vào thiên cung, hơn nữa ít nhất cũng phải là thiên tướng. Lý Niệm Phàm mỉm cười, không nói gì. Diệp Hoài An vỗ vào ngực, nịnh nọt nói, đại lão bản, ngươi có tiền như vậy, hay là đầu tư cho ta một chút, chỉ cần cho ta mấy chục miếng kim tệ là được rồi, tương lai chờ ta phát đạt, nhất định trả lại ngươi gấp trăm lần nghìn lần. Lý Niệm Phàm vờ như không nghe thấy, nhắm mắt lại, nằm ở trên hàng hóa. Này, bỏ lỡ cơ hội tốt, tương lai ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Diệp Hoài An nhếch miệng, xám xịt rời đi. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc màn đêm buông xuống. Tất cả đội ngũ đều đang làm chuẩn bị tiến vào hẻm núi. Dù sao đây đối với mọi người ở nơi này mà nói, đủ để xem như một trận khảo nghiệm sinh tử. Diệp Hoài An lấy ra một sấp lá bùa, dán xung quanh xe ngựa, nói là có thể che giấu được khí tức của xe ngựa. Những thương đội khác cũng đều thi triển thủ đoạn này. Tuy nhiên, ở trong mỗi cái thương đội đều không giao lưu cái gì. Mọi người đã tập mãi thành thói quen, tất cả đều chỉ quản chuyện của mình. Khi sắc trời càng tối, đã có thương đội đợi chờ không kịp nữa, bắt đầu tiến vào bên trong hạp cốc. Một lát sau, Diệp Hoài An cũng đánh xe ngựa, tiếp tục tiến vào trong hạp cốc. Vẫn không quên thận trọng nhắc nhở một tiếng, lão bản, tiến vào trong hạp cốc tuyệt đối đừng nói chuyện, nhất là quản tốt lệnh muội. Lý Niệm Phàm nhịn cười không được nói. Được. Nhiếp Nhiếp thì trợn mắt lên một cái. Nếu như không phải ca ca bảo nàng phải khiêm tốn, nàng sớm đã cưỡi mây bay lên hung hăng để cho cặp mắt của Diệp Hoài An phải nổ đom đóm rồi. Cộc cộc cộc. Dưới bóng đêm, chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe loáng thoáng trên mặt đất, mọi người ngay cả tiếng hít thở đều áp chế thận trọng. Hẻm núi rất dài, mọi người lại không dám tăng thêm tốc độ, cần gần một canh giờ mới có thể đi qua. Cũng may một đường có kinh nhưng không có nguy hiểm, bất chi bất giác đã đi tới vùng nội địa của hẻm núi. Lại ngay vào lúc này, theo một tiếng phanh vang lên, cả đại địa giống như rung động một trận. Ngay sau đó, có bóng đen hiện lên, dưới bóng đêm, truyền tới tiếng vang nhỏ phốc phốc. Đã thấy, đằng trước cách đó không xa có một thương đội, một người trong số họ bị đâm xuyên qua ngực, bởi một cành cây khô đột ngột nhô lên từ dưới mặt đất và treo lơ lửng trên không. Những người khác cùng thương đội này sắc mặt đều thay đổi nhanh chóng, pháp lực toàn. Thân phun trào, đang chuẩn bị phản kích, thì dưới mặt đất lại có thêm nhiều cành khô cùng lúc vọt bắn mà ra, đâm xuyên qua ngực của từng người một. Chỉ trong khoảng thời gian một cái nháy mắt, một cái thương đội đã toàn quân bị diệt. Cành khô vặn vẹo bao bọc cái thương đội kia lại. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Diệp Hoài An cũng sợ tới ngây người, đã bắt đầu yên lặng điều khiển xe ngựa chậm rãi quay đầu. Thương đội kia tuyệt đối chính là ngu đần, chắc chắn là mang theo thứ gì đó thu hút khô thụ tinh. Hắn thầm mắng to trong lòng, đều sắp bị hố tới phát khóc. Heo đồng đội hại người. Tất cả thương đội đều rất ăn ý không phát ra một chút xíu tiếng vang nào. Kiên trì, yên lặng xem như chuyện gì cũng không có xảy ra mà rời đi. Ao ao ao. Bên trong lòng đất lại có đông đảo cành khô vọt bắn mà lên. Những cành khô này vặn vẹo, ở dưới bóng đêm như là có rất nhiều con mãng xà làm cho người kinh hãi. Sau đó, dương nanh múa vuốt đánh về phía mọi người. Má ơi, chạy mau. Giá. Diệp Hoài An bị dọa đến nhảy dựng lên, quát lớn một tiếng, bắt đầu dốc hết sức chạy trốn một cách điên cuồng. Lão bản, chúng ta không có cách nào phân tâm, chính các ngươi tự chống lấy. Hắn vội vàng làm cái pháp quyết, lá bùa xung quanh thương đội lập tức sáng lên, tăng thêm sức gió, tốc độ xe ngựa thế mà nhanh hơn 3 phần. Su su su. Trên trời dưới đất, cùng với vách đá xung quanh đều có cành khô đang khua. Một nháy mắt, toàn bộ hẻm núi này giống như thành biển cành khô. Khắp nơi đều là các nhánh cây, bùn đất bị đẩy lên, đá vụn tung bay. Đông đảo thương đội không có một ai có thể chỉ lo cho thân mình. Tất cả đều pháp lực bừng bừng, ánh sáng chói lọi bắn ra xung quanh, thi triển các thể loại thủ đoạn, dưới bóng đêm ánh sáng lập lòe liên tục không ngừng. Không may, không may, không may. Diệp Hoài An nhìn vào cảnh tượng ở xung quanh, tê cả da đầu, tâm can loạn chiến, đưa tay lại là giơ lên, vạch ra một vòng ở xung quanh thương đội, lập tức lá bùa xung quanh bốc cháy và bắt đầu cháy hừng hực lên, bức lui các cành khô ở xung quanh. Con mắt Diệp Hoài An đỏ bừng lên, cái này đốt đều là tiền. Thương đội bốc hỏa chạy như điên. Soạt. Nhưng lại vào ngay lúc này, ở vách đá bên cạnh đột nhiên nổ tung ra, vài cành khô to lớn biến thành bóng đen, như là trường tiên quất về phía thương đội mà tới. Toàn lực chống đỡ. 12 người trong thương đội của Diệp Hoài An cùng nhau thi triển pháp quyết, không dám bảo lưu chút nào, dốc hết sức, mặt ngó về phía phương hướng cành khô mà thi triển ra hộ thuẫn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cành khô quất vào trên hộ thuẫn, tựa như lòng bàn tay vỗ vào bong bóng, làm nó vỡ nát rất dễ dàng. Sau đó dư thế không giảm, tiếp tục quất về phía thương đội. Yêu phong trận trận, lóe ra ánh sáng đen vô cùng dọa người. Xong, chết chắc. Mọi người tuyệt vọng, đã là bó tay chờ chết. Nhấp nhấp bình tĩnh ngồi ở bên cạnh Lý Niệm Phàm, nhếch miệng, chậm rãi duỗi một ngón tay ra. Một cái chớp mắt sau đó, một cỗ uy áp ngập trời ẩm vang buông xuống, giống như thiên thần hạ phàm. Quân lâm thiên hạ, nghiêm nghị toàn trường, kinh khủng tới cực hạn. Các cành khô vốn đang điên cuồng giống như bị làm định thần thuật. Dừng ở trên không trung, động cũng không dám động. Trên bầu trời, một cái bóng hình ngón tay to lớn chậm rãi hiển hiện, tiếp đó thì giống như một thiên thạch rơi xuống, nghiền ép về phía nơi nào đó của Hắc Phong Hạp Cốc mà đi. Ao ao ao. Bên trong bóng tối, truyền tới một tiếng thét lên vì hoảng sợ, vô số cành khô tất cả đều bị thu hồi, tạo thành một cái rồi lại một cái tấm lá chắn lưới, muốn ngăn cản lại cái ngón tay kia. Chỉ có điều, những cành khô này có nhiều hơn nữa, dù là có 10 vạn cái, 100 vạn cái, cũng đều không thể làm nên tác dụng gì, đứt gãy một cách dễ dàng. Ngón tay này quá quá mạnh, một đường quét ngang mà qua, giống như là nghiền ép một con kiến, ầm vang điểm vào trên Hắc Phong Hạp Cốc. Bẻ gãy nghiền nát, không chút rằng co nào. Toàn bộ Hắc Phong Hạp Cốc được bao phủ trong bóng của ngón tay này. Kèm theo một tiếng ầm, một luồng không khí mạnh mẽ rung chuyển ra xung quanh, khiến cho thiên địa đổi màu, một nửa vách đá của hẻm núi lập tức bị san thành bình địa. Một lát sau, ngón tay biến mất. Cơn gió nhẹ thổi qua, thiên địa trở lại im lặng, mọi chuyện cảm giác đều như ảo vậy, không có chuyện gì xảy ra. Mọi người chật vật tỉnh lại từ trong khiếp sợ, sau đó cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tê! Quá rung động, quá kinh dị. Thiên uy! Một ngón tay vừa rồi kia giống như là thiên uy. Cường đại không gì sánh kịp. Thủ đoạn của tiên nhân, tuyệt đối là thủ đoạn của tiên nhân. Cây khô này đã làm ra chuyện gì để người người oán trách? Ngay cả tiên nhân cũng xuất thủ. Được cứu, ta được tiên nhân cứu. Quá mộng ảo. Mọi người sống sót sau tai nạn lập tức kích động tới tột đỉnh, từ trong tuyệt vọng đến rung động rồi lại tới kích động, loại tâm tình này căn bản khó mà nói nên lời, mỗi người đều hưng phấn đến không kiềm chế được. Tiên nhân, ta gặp được tiên nhân rồi. Diệp Hoài An hô to một tiếng, ngay tại chỗ hai đầu gối quỳ xuống đất, bắt đầu dập đầu với không trung. Cha, tiên nhân cha, xin nhận lấy cúi đầu của đứa con này, đa tạ ân cứu mạng của cha. Mời nhận lấy ta đi, ta chắc chắn là đứa con có hiếu. Ở một bên, đột nhiên truyền tới một giọng nói khàn khàn mang vẻ già nua, đứa con ngoan, vì biểu thị rõ ràng thành ý của ngươi, trước tiên gọi ba tiếng ta là heo đi. Diệp Hoài An kích động hỏng, không nghĩ ngợi chút nào hô, ta là heo, ta là heo, ta là heo. Phốc phốc, ở một bên, truyền tới từng tiếng cười to. Sắc mặt Diệp Hoài An lập tức quính lên cái, ngượng ngùng đứng dậy, cười cái rắm, nếu như không phải cha ta xuất thủ, các ngươi sớm chết cả rồi. Hắn phất phất tay, thúc giục nói, đi, đi, đi, đi đường quan trọng hơn, Hắc Phong Hạp Cốc này sau này chỉ sợ nên đổi tên là Tiên Nhân Chỉ Hạp Cốc. Thương đội tiếp tục tiến lên. Mọi người lập tức có chủ đề, trên đường đi tự nhiên là thảo luận chuyện xung quanh một chỉ ghê gớm vừa rồi kia, sùng kính không ngừng, trên mắt lộ ra vẻ mê mẩn. Diệp Hoài An thấy Lý Niệm Phàm, và Niếp Niếp giống như một bộ dáng vẻ không tim không phổi, tựa hồ không có hứng thú lắm đối với chủ đề tiên nhân, lập tức kỳ quái hỏi. Đại lão bản, đây chính là tiên nhân a, các ngươi không kích động sao? Lý Niệm Phàm gật đầu, kích động là kích động, tuy nhiên vậy thì như thế nào? Diệp Hoài An ngơ ngác nhìn vào Lý Niệm Phàm một lát, Sau đó thì gật đầu nói, cũng đúng, các ngươi là phàm nhân, trải nghiệm không tới tâm thái người tu tiên chúng ta, tiên nhân thế nhưng là mục tiêu cao nhất của chúng ta. Tiếp đó, hắn lại mang theo một chút hồ nghi, mở miệng hỏi, lão bản, tiên nhân chỉ vừa rồi, sẽ không có quan hệ gì với các ngươi chứ? Lý Niệm Phàm cười nói, ngươi cảm thấy có không? Diệp Hoài An lắc đầu, cười khan nói, không có, chớ để ý, ta chỉ thuận miệng đoán. Nhiếp Nhiếp còn là tiểu hài tử chắc chắn không thể nào là tiên nhân. Mà cùng nhau đi tới, Lý Niệm Phàm cũng chỉ là bình thường không có gì lạ, cử chỉ hoàn toàn giống với phàm nhân, có khả năng cao không phải. Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Chỉ là bởi vì thấy dáng vẻ của Lý Niệm Phàm, và Nhiếp Nhiếp giống như không sợ trời chẳng sợ đất. Cái này nếu như không phải người ngây ngô thì chính là có lực lượng, còn có chính là đúng lúc có tiên nhân đi ngang qua Hắc Phong Hạp Cốc, đồng thời thuận tay cứu đám người mình thì cái này có tỷ lệ thực sự quá thấp. Ở đây có rất nhiều người, thực lực đều đã hiện ra, không có ra tay thì cũng chỉ có Nhiếp Nhiếp và Lý Niệm Phàm, lại thêm biểu hiện của bọn họ đều không kích động. Lúc này mới để cho Diệp Hoài An có chút nghi thần nghi quỷ. Tuy nhiên xác thực không có khả năng, xác suất đến gần vô hạn bằng không. Diệp Hoài An nhịn không được vỗ vào trên khuôn mặt của mình, có thể đây chỉ là một đôi huynh muội không tim không phổi đi. Một đường không nói chuyện, qua Hắc Phong Hạp Cốc, khoảng cách đã gần với Cao Lão Trang. Lại đi nửa ngày, sắc trời dần dần ảm đạm, Diệp Hoài An chạy tới nói cho Lý Niệm Phàm, đằng trước chính là khu vực của Cao Lão Trang, khoảng sáng sớm ngày mai là tới, nên mỗi người đi một ngả. Bóng đêm dần dần dày đặc lên, đám người Diệp Hoài An là người tu đạo, mấy ngày không ngủ vẫn là không sao. Lý Niệm Phàm thì nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Nhiếp Nhiếp ngồi ở bên cạnh hắn, nhàm chán ngáp một cái. Trong khoảng thời gian này, đối với Lý Niệm Phàm mà nói là một khoảng thời gian thư thái nhàn nhã trong lúc di chuyển, đối với Nhiếp Nhiếp mà nói thì tương đối buồn tẻ, nàng ta thì thích bay nhảy hơn, một mực nghĩ tới đi tìm yêu quái cường đại hoặc là đi hố người. Đinh linh linh. Đúng vào lúc này, một tiếng chuông gió đột nhiên chuyển tới, ở trong bóng đêm thâm thúy lộ ra vô cùng chói tai, khiến cho trong khu rừng này có thêm nhiều hơn cảm giác âm trầm quỷ dị tới mấy phần, khí tức kỳ lạ bắt đầu hiển hiện ở xung quanh. Diệp Hoài An vội vàng khẽ lên tiếng, giọng nói vô cùng lo lắng, dừng xe, nhanh dừng xe. Xương ngựa theo lời hắn dừng lại. Dưới bóng đêm mùa thu, lá cây trên đất bắt đầu tung bay, cùng với tiếng chuông gió mờ mịt kết hợp lại với nhau vang vọng ở trong khu rừng. Nhiếp Nhiếp hiếu kỳ hỏi, sao vậy? Lý Niệm Phàm cũng từ trong trạng thái ngủ mà tỉnh lại, đánh giá xung quanh. Diệp Hoài An vội vàng nói, đừng nói chuyện, là âm binh qua đường. Trông hắn giống như biết rất nhiều chuyện, nhưng kỳ thật cũng là lần đầu tiên gặp được âm binh qua đường, vẻ mặt cứng ngắc, căng thẳng đến không chịu nổi, thở mạnh cũng không dám. Nhiếp Nhiếp tiếp tục hỏi, có ý tứ gì? Địa phủ tới phàm trần bắt người. Diệp Hoài An mím môi một cái, hắn đúng ra là thật không dám nói chuyện, nhưng lại sợ hãi Nhiếp Nhiếp, tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng này lại làm ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Chỉ có thể kiên trì nói lời giải thích, loại tình huống này rất hiếm gặp, hồn phách bình thường đều được tự động câu về phía địa phủ, nhưng là có một số hồn phách đặc thù ví dụ như oán, khí nặng, nghiệp chướng sâu hoặc là hồn phách đế vương, có thể phải cần quỷ sai tự mình đi lên bắt. Nhiếp Nhiếp khẽ gật đầu, sau đó thì hiếu kỳ hỏi, thì ra là thế, vậy có gặp được Hắc Bạch Vô Thường không? Diệp Hoài giật mình kêu lên, run giọng khẩn cầu, bà cô, van cầu ngươi đừng nói nữa, chờ âm binh đi qua rồi lại nói. Hắc Bạch Vô Thường đó là ai? Đây chính là quỷ thần, thống lĩnh âm binh. Hiện tại âm binh đang đi qua đường ở ngay bên cạnh, ngươi và ta bàn về hai vị đại nhân Hắc Bạch Vô Thường này thì đây, không phải là muốn chết sao? Chỉ tùy tiện một tên quỷ sai đi ra, đó cũng đều là tiên, ngươi đây là muốn hại ta sao? Đúng vào lúc này, ở dưới bóng đêm, giống như có năm thân ảnh chậm rãi hiển hiện từ đằng xa đi tới. Nói là đi, nhưng dẫm ở trên lá rụng lại không phát ra tiếng động nào, chỉ có tiếng gió rít gào. Hắc Bạch Vô Thường. Diệp Hoài An nhìn vào hai thân ảnh một trắng một đen đi đầu kia, thì lập tức sợ ngây người, há to miệng, đầu lưỡi cũng không lưu loát. Thế mà thật bị tiểu nha đầu kia nói chuẩn, gặp phải Hắc Bạch Vô Thường tự mình lên bắt người. Tâm can hắn loạn chiến, nhìn thấy quỷ sai chạm mặt tới, vội vàng thận trọng điều khiển ngựa, từng chút nhường đường cho âm binh. Những người khác cũng không tốt gì, từng tên đều cúi đầu gắt gao giống như ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Dù sao, Hắc Bạch Vô Thường là móc nối trực tiếp với tử vong, ai không sợ. Động tĩnh của xe ngựa hấp dẫn sự chú ý của Hắc Bạch Vô Thường, tuy nhiên bọn họ không để ý lắm, chuyện ở phàm trần, chỉ là giữa đường mà qua, chỉ là nhìn lướt qua thật đơn giản. Tuy nhiên cái nhìn này lại để hai người cùng lúc sững sờ, sau đó thì sắc mặt thay đổi, lập tức thay đổi phương hướng, bay về phía thương đội bên này. Tình cảnh như thế càng để thân thể đám người Diệp Hoài An dùng mình một cái, da đầu nổ tung, run lẩy bà lẩy bẩy. Lúc này, bọn họ nhịn không được mà bắt đầu bổ não, trong đầu phác họa ra một cái hình tượng, Hắc Bạch Vô Thường nhìn vào, a, tuổi thọ của người này xem ra cũng hết rồi, vậy thì nhân tiện câu đi luôn là được rồi. Đó là niềm vui lớn, hai chữ kích động. May mắn thay, Hắc Bạch Vô Thường căn bản không nhìn bọn họ, thân thiện nói với Lý Niệm Phàm, Thánh Quân Đại Nhân, đã lâu không gặp. T. Đám người Diệp Hoài An cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mắt trợn tròn, hận không thể hít sâu thêm nữa để ngất đi. Thánh Quân Đại Nhân. Má ơi! Dọc theo con đường này, ta đến cùng chở theo tồn tại cỡ nào? Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng nể tình như vậy. Làm cái gì? Hắc Bạch Vô Thường bị quấy dày, lông mày không thể không nhíu lại, lộ ra vẻ không vui. Lạnh lùng nói, các ngươi có phải là không muốn hít thở nữa hay không? Sai, chúng ta sai. Đám người Diệp Hoài An vội vàng che miệng của mình lại, sau đó thì lộn nhào trốn sang một bên, tiếp tục run lẩy bẩy. Đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Bái kiến hai vị vô thường đại nhân. Lý Niệm Phàm đáp lễ, sau đó thì cười hỏi, hai vị đại nhân tự thân lên bắt người sao? Sau lưng Hắc Bạch Vô Thường còn có hai tên quỷ sai, ở giữa thì đang áp lấy một lão giả, tuy nhiên quỷ hồn này hẳn là bị giam cầm. Không có dãy ruộng, cũng không có la to, rất bình tĩnh. Đây là trang chủ Cao Gia Trang, tạo phúc cho bách tính, có chút công đức, hơn nữa. Bạch Vô Thường dừng một chút, mở miệng nói, Thánh Quân Đại Nhân chắc là cũng biết, Cao Lão Trang có chút đặc thù, chúng ta chỉ là thuận đường tới xem một chút. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nói, thế nhưng là bởi vì Chư Bát Giới. Chẳng lẽ là Chư Bát Giới năm đó, thật có để lại thứ gì đó ở bên trong Cao Lão Trang sao? Bạch Vô Thường khẽ thở dài. Khả năng là vậy, chỉ là thực lực chúng ta thấp cũng không phát hiện ra cái gì. Hắc Vô Thường mở miệng nói, không dối gạt Thánh Quân Đại Nhân. Chúng ta suy đoán định hải thần châm của Tề Thiên Đại Thánh và cửu sỉ đinh ba của Chư Bát Giới có khả năng nằm ở bên trong Cao Lão Trang. Tuy nhiên cũng chỉ là suy đoán lung tung, nhiều năm trôi qua như vậy, rất nhiều bảo vật đều bị thất lạc. Định hải thần châm, cửu sỉ đinh ba. Trong lòng Lý Niệm Phàm nhịn không được mà hơi nhảy một cái, hai thứ này đều là thần binh có danh tiếng lẫy lừng a. Chiêm ngưỡng không được người thật vậy nhìn thần binh một chút cũng là cực tốt. Trước khi Tôn Ngộ Không chết, đã giao định hải thần châm cho Chư Bát Giới. Sau đó, Chư Bát Giới mang theo binh khí của mình cùng với định hải thần châm, đi tới Cao Lão Trang. Cái này hoàn toàn có thể nói thông. Nếu thật sự là như vậy, vậy lần này mình đi tới Cao Lão Trang quả thật là đáng giá. Bạch Vô Thường hỏi, chẳng lẽ Thánh Quân Đại Nhân cũng cố ý tới đó? Lý Niệm Phàm mỉm cười gật đầu, tùy tiện tới Cao Lão Trang nhìn xem. Nghe thấy Lý Niệm Phàm muốn đi Cao Lão Trang, đôi mắt tên trang chủ Cao Gia đang bị giam cầm kia đang vô thần lại đột nhiên chớp một cái, nhìn chăm chăm vào Lý Niệm Phàm, vẻ mặt giống như có chút kích động, nói, ta sai rồi, ta sai rồi. Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Hắc Vô Thường thì không, cảm thấy kinh ngạc, mở miệng giải thích, Thánh Quân Đại Nhân chớ trách, hồn vừa mới móc ra, có chút thất hồn lạc phách, ý thức sẽ bị chấp niệm khi còn sống vây khốn, chờ chúng ta dẫn đi là được rồi. Bạch Vô Thường chắp tay nói, Thánh Quân Đại Nhân, chúng ta còn phải trở về bàn giao, trước hết xin lỗi không tiếp được. Lý Niệm Phàm gật đầu, cười nói, hai vị, cáo từ. Hắc Bạch Vô Thường hành tẩu như gió, vô thanh vô tức, chẳng mấy chốc đã biến mất ở trong màn đêm. Khung cảnh quay về bình tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vù vù. Diệp Hoài An nơm nớp lo sợ bò tới, thậm chí không dám đứng lên, mặt mũi nở đầy nụ cười làm lành, khẩn trương nói, tiên nhân không đúng, Thánh Quân Đại Nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thánh Quân Đại Nhân. Tội đáng chết vạn lần, còn có, đa tạ ân cứu mạng của Thánh Quân Đại Nhân, xin nhận cúi đầu của tiểu nhân. Còn chưa dứt lời, đã cúi đầu lập tức bái. Những người khác cũng đều như vậy, đều cúi dập đầu một cái thành kính. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, được rồi, đứng lên đi. Diệp Hoài An vội vàng nói, Thánh Quân Đại Nhân không cần phải để ý tới ta, thật ra thì ta không có ý tứ gì khác, chỉ đơn thuần thích dập đầu, thân thể của ta nó cũng không nhận sự khống chế của ta. Lý Niệm Phàm buồn cười, lắc đầu nói, ta cũng chỉ là giao thiệp rộng mà thôi, thật ra thì bản thân vẫn như cũ chỉ là phàm nhân. Diệp Hoài âm thầm chửi một câu, lời này cũng chỉ có đồ ngu mới tin. Vừa rồi đó là ai, đó chính là Hắc Bạch Vô Thường danh tiếng lẫy lừng. Quỷ thần ở địa phủ, tu vi cũng đều không tầm thường. Tuy nhiên, bọn họ nhìn thấy Lý Niệm Phàm là làm như thế nào? Là chủ động đi tới hành lễ, hơn nữa giọng điệu khách khí, rất khiêm tốn đối với Lý Niệm Phàm, đưa mắt nhìn là thấy ngay. Địa vị của Lý Niệm Phàm còn cao hơn, vượt quá sức tưởng tượng. Quá châu bò, chính mình thế mà gặp được tiên nhân châu bò như vậy, còn nói chuyện với đối phương trên đường đi, quả thực giống như nằm mơ vậy. Diệp Hoài An thật là kích động, khó có thể tin, các loại cảm xúc thấp thỏm thi nhau xông lên đầu, đã không thể nào là chính mình. Lý Niệm Phàm cũng lời giải thích, mở miệng nói, được rồi, tranh thủ thời gian đi đường đi. Diệp Hoài An nghe được Lý Niệm Phàm còn chuẩn bị tiếp tục ngồi xe của mình, thì lập tức kích động đến toàn thân run rẩy. Gật đầu liên tục không ngừng, đi lúc này đi. Chẳng mấy chốc, thương đội lại bắt đầu di chuyển lần nữa, Các thương đội khác cũng bắt đầu rón rén di chuyển theo đằng sau. Diệp Hoài An có chút đứng ngồi không yên, nghĩ tới một lúc, cuối cùng vẫn lấy một cái bầu rượu ra, tay nhỏ run rẩy rót cho Lý Niệm Phàm một chén, nhắm mắt nói, Thánh Quân Đại Nhân, đây chính là rượu ngon của Thanh Phong Lâu, là rượu ngon nhất mà ta có thể lấy ra, mời ngài nếm thử. Lý Niệm Phàm cười nói, này có cần trả tiền không? Diệp Hoài An xấu hổ lắc đầu, không cần, không cần. Được. Lý Niệm Phàm nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Diệp Hoài An thở phào nhẹ nhõm, hắn một lòng muốn lôi kéo làm quen với Lý Niệm Phàm, rồi lại khổ vì không biết nên bắt đầu từ đâu, lá gan cũng nhỏ, một mực đang đứng bứt tai gãi đầu. Cứ như vậy, lại nửa canh giờ trôi qua, sắc trời đã tảng sáng, mập mạp cưỡi ngựa đột nhiên mở miệng nói, Hoài An ca, tới, chính là chỗ này. 3. Diệp Hoài An sửng sốt một chút, sau đó thì đột nhiên vỗ vào đầu tên mập mạp một cái, thấp giọng mắng, ngươi cái tên ngu đần này. Ngừng cái gì mà ngừng. Chúng ta chắc chắn phải đưa Thánh Quân Đại Nhân tới tận Cao Lão Trang mới được. Mập mạp rất vô tội nói, trước đó không phải ngươi nói với ta đến chỗ này là được rồi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Hoài An đã bị chọc tới giận quá mà cười lên, đầu óc của ngươi có phải là thiếu sợi dây thần kinh nào không? Bây giờ có thể so với trước đó sao? Có phải là ngốc rồi hay không? Được rồi, không cần, nếu như đã không còn xa, chúng ta tự đi qua là được rồi. Lý Niệm Phàm và Nhấp Nhấp từ trên xe hàng của thương đội mà xuống. Diệp Hoài An vội vàng đi theo, nhiệt tình chỉ đường, Thánh Quân Đại Nhân, ngài cứ đi theo cái phương hướng này, một mực đi về phía trước, đi thẳng, chẳng mấy chốc là tới. Cuối cùng thành kính cúi đầu, cung tiễn Thánh Quân Đại Nhân. Một mực đợi tới khi Lý Niệm Phàm biến mất ở trong tầm mắt, Diệp Hoài An lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, kiềm chế lại nội tâm của mình, có chút lo được lo mất. Không nghĩ tới Diệp Hoài An ta thế mà, cũng có thời điểm cách tiên nhân gần tới như vậy. Trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi, sau đó thì chạy về thương đội, kích động nói, các ngươi thấy không? Là tiên nhân, mà lại là thánh quân. Ta cảm thấy ta cách mục tiêu thành tiên của mình tới gần hơn một bước, ta thế mà gặp được tiên nhân, đây là một bước dài trên đường đời của ta. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy mập mạp giống như đang ở trên hàng hóa, vội vàng nói, làm cái gì, đừng nhúc nhích. Sau đó thì chạy vội tới, trên này thế nhưng là chỗ thánh quân từng ngồi, phải khoanh, lại, giữ nguyên hiện trường và cúng bái. Ánh mắt quét qua, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, như bị sét đánh, đây là. Đã thấy, chỗ vốn Lý Niệm Phàm ngồi, có một dãy hoàng kim được bày ra ở đó, chính là lần đầu gặp, đống treo trên người Nhấp Nhấp kia. Lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, ánh sáng vàng lóa mắt. Ta đã hiểu, đây chắc chắn là khảo nghiệm của tiên nhân, bọn họ ngụy trang thành huynh muội rơi vào cảnh khó khăn, đeo vàng đeo bạc chính là vì khảo nghiệm ta có, bởi vì tiền tài mà bị dụ hoặc hay không, đang khảo nghiệm tâm hiệp nghĩa của ta. Thật sự là dụng tâm lương khổ à, trong nháy mắt Diệp Hoài An hiểu, cảm động mà vui sướng, tâm trạng như là xe cáp treo, xông thẳng lên trời, run giọng nói, tạ ơn Thánh Quân khảo nghiệm, có số tiền này, ta chắc chắn có thể đột phá tới trúc cơ kỳ, làm một hiệp đạo hợp cách hơn. Ánh mắt của hắn ngừng lại rơi vào trên một cái ly rượu vàng. Ly rượu này cũng không phải là trống không, mà là rượu ngon tràn đầy màu đỏ thẫm, lóe ra ánh sáng yêu dị, thâm thúy mà xinh đẹp. Đây là rượu. Trong lòng Diệp Hoài An cuồng loạn lên, mắt trợn tròn. Hắn có ấn tượng đối với rượu này, thỉnh thoảng nhìn thấy Lý Niệm Phàm nhấm mấy ngụm nhỏ, chính mình muốn tới xin nhưng lại bị từ chối, không nghĩ ra cũng được cố ý để lại một chén. Hắn thận trọng bưng ly rượu này lên. Tuy nhiên, ở vào thời khắc chạm vào ly rượu này, toàn bộ thân thể của hắn đều chấn động, lông tơ toàn thân dựng cả lên, tất cả lỗ chân lông đều rất giống như thư giãn ra, điên cuồng hít thở lấy. Cái này, đây là... Một dòng điện trong nháy mắt chạy qua thân thể Diệp Hoài An ngay lập tức, khiến cho toàn thân hắn nổi lên một lớp da gà, tê cả da đầu. Vẻn vẹn chạm tới, đều để chính mình sinh ra phản ứng lớn như vậy, từ nơi sâu xa có một giọng nói đang nói cho hắn biết rượu này không tầm thường, cực không tầm thường. Một ly rượu này, đủ để thay đổi cuộc đời của hắn. Tuy rằng hắn căn bản là không biết rượu này, đến cùng là thiên tài địa bảo có phẩm cấp gì, nhưng không thể nghi ngờ đây là tạo hóa vô cùng to lớn. Lúc đầu, hắn cho rằng những vàng kia đã là ban ân lớn nhất, lại không nghĩ tới, thánh quân thế mà còn để lại tiên nhưỡng như thế. Quá mức, thánh quân này hào phóng tới quả thực có chút quá mức, ta cái này. Diệp Hoài An ngoài miệng lẩm bẩm, hốc mắt đã ướt át, nước mắt to như hạt đậu theo khuôn mặt lăn xuống dưới, cảm động tới tột đỉnh. Đây là đặt kỳ vọng đối với mình lớn cỡ nào, thì mới có thể tặng cho mình tạo hóa ngập trời. Như vậy, ta biết ta tự luyến. Ta biết ta thích nói mạnh miệng, có tài đức gì mà để ngài coi trọng như vậy. Chẳng lẽ Thánh Quân Đại Nhân nhìn ra ta có khả năng trở thành tiên? Diệp Hoài An hít sâu một hơi, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Lý Niệm Phàm rời đi rồi cung kính bái ba bái, nói, Thánh Quân Đại Nhân yên tâm, tiểu tử chắc chắn sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của ngài. Tương lai không chỉ phải làm thiên tướng, hơn nữa còn phải làm đại tướng đệ nhất ở thiên cung. Lý Niệm Phàm tự nhiên không biết Diệp Hoài An đang nghĩ cái gì, trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là một ly rượu nho bình thường mà thôi. Nếm rượu ngon do chính mình làm ra, tiểu tử kia đoán chừng sẽ kinh động như gặp thiên nhân đi, rượu ngon của Thanh Phong lâu kia, quả thực kém xa. Về phần những vàng bạc kia, là hắn và Nhiếp Nhiếp ở trên đường đi đánh lại kẻ cướp mà có được, giữ lại cũng chẳng để làm gì cho nên dứt khoát không cần mang trên người. Nhân phẩm của Diệp Hoài An không tệ, tương lai nói không chừng thật có thể trở thành đại hiệp trừ ma vệ đạo. Mọi chuyện chẳng qua chỉ là Lý Niệm Phàm dựa theo tâm ý, tùy ý làm mà thôi. Đi thẳng theo con đường, khung cảnh ở đây đẹp hơn trong rừng rất nhiều. Tuy rằng đều là cỏ xanh như tấm đệm, nhưng trong khu rừng thì hoang vu hoang dại, vô cùng lộn xộn, cỏ dại rậm rạp, đá vụn khắp nơi trên đất, mà ở nơi đây, ngay ngắn rõ ràng, hiển nhiên là thường xuyên có người tới quản lý. Hơn nữa, tiếp tục đi vào trong, đi ngang qua một cánh cửa gỗ có tấm bảng ghi tên Cao Gia Trang, dần dần nhìn thấy khu đất canh tác, rất có quy củ, hơi người cũng nặng hơn, từng dãy nhà lợp ngói bắt đầu hiện ra. Đôi mắt Nhiếp Nhiếp đột nhiên sáng lên, ca ca, đằng trước có yêu khí, hơn nữa bên trong có vẻ như đang chuẩn bị đánh nhau. Vừa dứt lời thì thấy một đạo ánh lửa ngút trời, pháp thuật chói mắt nổ tung trên không trung, sau đó thì có sóng khí bay lên trời, kèm theo hào quang, và phân tán ra mọi hướng. Cảnh tượng trông khá dữ dội. Đi, đi xem một chút. Dưới chân Lý Niệm Phàm và Nhiếp Nhiếp hiển hiện đám mây, lướt đi trên mặt đất, tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không có khoa trương quá nhiều. Đi qua vài ngôi nhà, đi thẳng tới trước cửa của gia đình giàu có sân tương đối rộng. Chỗ này, đã có không ít người vây quanh, trong đó không thiếu người tu tiên. Bò. Đúng vào lúc này, một con hoàng ngư đột nhiên giống lớn lên, quanh thân yêu khí cuồn cuộn, từ trong sân sông ra ngoài, chạy thục mạng về phía nơi xa. Ngư yêu lớn mật, hại tính mạng người mà còn muốn đào tẩu. Trong đình viện, một tiếng quát chói tai truyền ra, sau đó một sợi xích sắt màu đen bắn ra như một con mãng xà, tỏa ra ánh sáng bao trùm xu hướng quấn về phía con ngư yêu. Ngư yêu xoay người, há miệng ra, phun ra một dòng nước chảy, trong dòng chảy biến thành vật cản bằng sóng nước, chặn xích sắt kia lại. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, một sợi dây màu vàng khác âm thầm đến dưới chân ngư yêu, đột nhiên quấn một cái, lập tức buộc chặt lại bốn vó của nó thành một vòng tròn. Ngư yêu rên rỉ một tiếng, thân thể ngã xuống đất. Chu yêu kiếm, chảm cho ta. Sau giọng nói khắc nghiệt, một thanh phi kiếm được bao quanh bởi ánh sáng xanh lam xuất hiện trên không trung, cắt qua bầu trời chém thẳng về phía cổ của ngư yêu. Một kiếm chém đầu. Thời khắc sống còn, hai sừng trên đầu ngư yêu lóe lên quang mang, đầu lệch ra, dùng sừng trâu hướng về phía phi kiếm để đón đỡ. Oanh! Sừng của ngư yêu lập tức bị gọt đi một nửa, máu chảy khắp trên đầu, nằm trên mặt đất, ngay tại trận chỉ còn lại một hơi. Bên trong những ngôi nhà lợp ngói xung quanh, tất cả mọi người đều ló đầu ra, bên trong đôi mắt mang theo một chút bất an nhìn về phía nơi này, còn có một số người thì táo bạo chạy tới vây xem, muốn xem một chút cảnh tượng trừ yêu này. Bên trong sân, một đám người chậm rãi đi ra, khí chất xuất trần, cũng đều là người tu tiên. Thanh phi kiếm bay vù vù trên không trung, và trở về tay một trong những người trẻ tuổi trong đó. Hừ lạnh nói, chỉ là ngư yêu, lại dám hành hung ở Cao Gia Trang. Hôm nay chúng ta chắc chắn phải giết chết ngươi tới tế bái Cao lão gia, trên trời có linh thiêng. Ngư yêu há mồm nói chuyện, thê thảm nói, sau khi ta trở thành yêu thì chưa bao giờ giết qua một người, càng không có khả năng sẽ đi giết Cao lão gia, đây là có người hãm hại. Tin tưởng ta, tin tưởng ngươi, nghe lời yêu của ngươi mê hoặc chúng ta sao? Có người cười lạnh, tất cả những người trẻ tuổi này quanh thân đều tràn đầy khí lực, cũng xem như là tu luyện có thành tựu. Ngư yêu dãy dụa thân thể, bất lực nói, thật không phải là ta và Cao Nguyệt tiểu thư là hai bên tình nguyện, làm sao lại đi hại phụ thân của nàng, thả ta ra, các ngươi bắt ta như vậy, không phải là để hung thủ thật sự tiêu dao bên ngoài sao? Ha ha, hai bên tình nguyện. Một tên thanh niên mặt lạnh trong đó. Mở miệng nói, ngươi rõ ràng chính là ham mê sắc đẹp của Cao Nguyệt cô nương, chủ tính muốn ôm mỹ nhân về, chỉ có điều bởi vì Cao gia chủ có chết cũng không đáp ứng, ngươi thẹn quá hóa giận cho nên muốn giết người cho hả giận. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới một trận xôn xao. Trên mặt của mọi người thi nhau lộ ra vẻ đã hiểu, bên trong đôi mắt nhìn vào ngư yêu tràn đầy sự ghét bỏ. Thì ra là thế, không nghĩ tới Cao gia chủ làm việc thiện cả đời, cuối cùng thế mà bị yêu quái làm hại, ai, đáng tiếc. Cao gia thế nhưng là đã nuôi sống con hoàng ngưu này trong mấy chục năm, yêu quái này vậy mà tàn nhẫn như thế, quả thực chính là súc sinh. Biết người biết mặt không biết lòng, hoàng ngưu này từng cày đất cho nhà ta còn tưởng rằng là một con yêu tốt, không nghĩ tới. Đáng thương cho tiểu thư Cao gia. Mọi người bàn tán ầm ĩ, chỉ trỏ đối với ngư yêu. Lý Niệm Phàm tò mò mà nghe ngóng được, xem như cũng đã biết được là chuyện gì đang xảy ra. Lại hóa ra, hoàng ngưu này một mực cày đất cho Cao gia. Ban đầu tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là một con hoàng ngưu bình thường, cần cù chăm chỉ, khen ngợi nó có thừa. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần phát hiện hoàng ngưu có chỗ không tầm thường, mấy chục năm như một ngày, thế mà không thấy già đi, hơn nữa thỉnh thoảng còn thể hiện ra chỗ bất phàm, không chỉ chăm chỉ cần cù cày đất, còn bảo vệ mọi người trong trang tránh khỏi những con thú xung quanh, như vậy mọi người mới biết, hóa ra hoàng ngưu này lại là một con yêu. Tuy rằng giật mình, nhưng cũng có thể chấp nhận, dù sao thời gian chung sống dài như vậy cũng đã quen thuộc, coi nó là một con yêu tốt, đồng thời rất khách khí. Chuyện này ở trong thế giới tu tiên cũng không có gì là lạ. Chỉ là ở vào 3 năm trước đây lại xảy ra biến cố, bởi vì ngưu yêu này thế mà thực sự yêu tiểu như Cao gia. Nhân yêu yêu nhau, điều này ở trong mắt phàm nhân thì tuyệt đối là một điều cấm kỵ, sẽ bị người đời khinh thường. Ta coi ngươi trở thành lão hoàng ngưu, ngươi cày đất lại cày tới trên người con gái của ta rồi. Đả kích này đối với Cao lão gia không thể nói là không lớn, quả thực chính là sấm sét giữa trời quang. Bởi vậy không cần biết ngưu yêu thành khẩn như thế nào, cùng với Cao Nguyệt đau khổ cầu xin như thế nào, Cao lão gia lại không há mồm một chút nào, nghĩ tới nếu như không phải hắn đánh không lại ngưu yêu, thì chắc chắn sẽ ăn thịt trâu. Đêm qua, Lý Niệm Phàm còn gặp Hắc Bạch Vô Thường, áp giải quỷ hồn của Cao lão gia về địa phủ, rõ ràng là đã chết, mà cái chết của hắn sẽ bị nghi ngờ tới trên người ngưu yêu cũng không có gì lạ. Nhìn vào phản ứng của mọi người xung quanh, Lý Niệm Phàm nhịn không được cảm khái, nhân yêu khác biệt, đây là Lý Niệm Thâm căn cố đế, biểu hiện bình thường của ngưu yêu tuy rằng rất không tệ, nhưng là, một khi xảy ra chuyện thì chính là đối tượng bị nghi ngờ và bài xích đầu tiên. Lúc này, bên trong đỉnh viện Cao gia, lại có mấy người đi ra, trong đó có một nữ tử 16 tuổi, chính là lứa tuổi đẹp như hoa, trên người mặc váy lụa màu lam nhạt, xem xét chính là tiểu như con nhà giàu có. Nàng ta nhìn vào ngưu yêu, hốc mắt đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp còn mang theo thần sắc khó có thể tin, bi thương chất vấn, tại sao ngươi phải giết cha ta? Ngưu yêu nhìn vào Cao Nguyệt, lập tức kích động nói, Nguyệt Nhi, ta thề, cha ngươi tuyệt đối không phải do ta giết. Ta nói rồi, tổ tiên Cao gia có ân đối với ta, ta là tới báo ân, nếu như Cao lão gia gặp nạn, ta sẽ liều chết đến cùng để bảo vệ, làm sao có khả năng giết hắn. Tin tưởng ta, Lý Niệm Phàm nhìn vào một người một châu, có thể cảm nhận được gút mắc yêu hận giữa bọn họ. Cao lão trang này quả nhiên là nơi kỳ lạ, không phải người cùng heo thì chính là người cùng châu, quả thực chính là nơi tốt để biểu diễn những mối tình ngang trái. Này, yêu nghiệt to gan, còn dám nói xạo. Một tên thanh niên có thân hình cao lớn đứng ở bên cạnh Cao Nguyệt, người này mặc một bộ áo bào trắng, mặt như quan ngọc, là một vị công tử có dáng vẻ văn nhã. Giọng điệu của hắn tỏ ra khẳng định nói, trên người Cao lão gia rõ ràng là bị sừng châu đâm thủng qua, ngoại trừ ngươi thì còn có thể là ai? Ngưu yêu lên tiếng kinh hô, chuyện này không có khả năng. Thanh niên cười lạnh, vẫy tay một cái, mang thi thể Cao lão gia ra, để cho yêu tinh này tâm phục khẩu phục. Lập tức, có 4 người khênh cáng cứu thương đi ra, đặt vào trên đó tự nhiên là thi thể của Cao lão gia. Ở chỗ ngực của thi thể, một cái lỗ lớn kinh khủng xuyên thẳng mà qua, máu tươi chảy lênh láng, làm người ta kinh ngạc. Nhìn vào Cao lão gia, Cao Nguyệt lập tức khóc lớn lên. Ở bên cạnh, tên thanh niên kia nhẹ nhàng thở dài một hơi, vội vàng mở lời an ủi, đồng thời trợn mắt nhìn vào ngư yêu. Vết thương của Cao lão gia rất lớn, hơn nữa hiện ra chính là xu thế mở rộng, rất rõ ràng không phải bị lợi khí giết chết, quả thực là tương xứng với sừng châu. Ngưu yêu ngửa đầu châu lên, nhìn vào thi thể Cao lão gia, bên trong đôi mắt cũng có nước mắt lăn xuống, cảm thấy buồn bã một trận, ong ong nói, ta không giết Cao lão gia, Nguyệt Nhi, ngươi phải tin tưởng ta. Cao Nguyệt lắc đầu, ngươi bảo ta phải tin tưởng ngươi như thế nào? Nguyệt Nhi, yêu chính là yêu, nào có tính người gì? Bây giờ chứng cứ đã vô cùng xác thực. Nó tự nhiên không cách nào chống chế. Thanh niên này quát lạnh một tiếng, nói ngay, động thủ, giết con ngưu yêu vong ân phụ nghĩa này. Sư, vừa dứt lời, phi kiếm lại xuất hiện, phát ra tiếng gió rít gào, lộ hết ra sự sắc bén, đâm thẳng về phía đầu của ngưu yêu. Tiêu sái tự nhiên, hiển thị rõ sự cường đại của người tu tiên. Trong mắt Cao Nguyệt lóe lên vẻ không đành lòng, há to miệng, rồi lại có chút do dự. Nhưng ngay vào lúc này, trong đám người truyền tới một tiếng, dừng tay. Chỉ có điều, phi kiếm không ngừng, hoàn toàn chính là làm lơ, mắt thấy sắp đâm xuyên đầu ngư yêu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái tay nhỏ ở một bên duỗi ra, vững vàng cầm lấy chuôi phi kiếm, chỉ nghe thấy tiếng rung động ong ong, nhưng căn bản là không có cách nào thoát khỏi. Nhiếp Nhiếp đánh giá thanh phi kiếm cầm ở trong tay, hừ lạnh nói, ca ca ta bảo dừng tay, các ngươi không nghe thấy sao? Thanh niên văn nhã kia nhíu lông mày lại một cái, trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, ngươi là ai? Không phải là đồng đảng của yêu quái này chứ? Thanh niên điều khiển phi kiếm thì vội vàng nói, nhanh thả phi kiếm của ta ra. Ta là ai không cần ngươi phải biết. Nhấp nhấp đưa tay vung lên, phi kiếm lập tức như sắt vụn ném vào dưới chân của người kia. Người kia nhặt phi kiếm lên, trong mắt lập tức lộ ra vẻ nhức nhối. Ngươi dám làm pháp bảo của ta thành như thế này. Trong mắt nhấp nhấp lóe lên sự sắc bén, lạnh như băng nói, hừ. Dám coi thường ca ca của ta, ta không giết ngươi đã xem như là khách khí với ngươi rồi. Trong lòng của nàng, Lý Niệm Phàm chính là thiên, chính là mọi thứ. Lời nói của ca ca, không cần biết là đối với mình hay là đối với người khác, vậy đều phải tuân thủ. Vừa rồi Lý Niệm Phàm bảo dừng tay, người này thế mà còn làm lơ, điều này làm trong lòng Niếp Niếp đã rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Nếu như không phải Lý Niệm Phàm nói là không cho phép lạm sát kẻ vô tội thì nàng ta sớm đã tiêu diệt tên kia. Ngoại trừ Lý Niệm Phàm, tất cả những người khác ở đây trong mắt Niếp Niếp thì chẳng là cái gì cả. Khí thế của người kia bị khí thế của Niếp Niếp chấn áp, không thể không lui về sau một bước nhỏ, run giọng nói, yêu yêu nữ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Niếp Niếp dãy nảy ngay tại chỗ, ngươi mới là yêu nữ, cả nhà ngươi đều là yêu nữ. Ánh mắt của thanh niên văn, nhã kia chớp lên, cao mày nói, không biết vị đạo hữu này rốt cuộc là có ý gì. Hắn cũng không phải là người không có não, Niếp Niếp vừa rồi có thể đón đỡ được pháp bảo phi kiếm kia một cách dễ dàng. Thực lực tự nhiên cao hơn người kia rất nhiều, ít nhất cũng là tu sĩ kim đan. Hơn nữa, Niếp Niếp trẻ tuổi như vậy đã có tu vi cao như thế, địa vị chỉ sợ không tầm thường, có thể cố gắng không để xảy ra xung đột tự nhiên là tốt nhất. Là ta bảo dừng tay. Lý Niệm Phàm từ trong đám người chậm rãi đi ra, cười chắp tay nói, tại hạ Lý Niệm Phàm, bái kiến các vị. Ngưu Yêu nhìn vào Lý Niệm Phàm và Niếp Niếp, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, không nghĩ tới thế mà lại có người cứu mình, lập tức cảm kích nói. Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, cao lão gia thật không phải là ta giết. Thanh niên văn nhã nói, có thể nói một cái lý do hay không? Lý Niệm Phàm cười nói, lý do rất đơn giản, người chết không phải Ngưu Yêu giết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình. Đôi mắt Cao Nguyệt không thể không sáng lên, nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm hỏi, còn xin công tử giải hoặc, Cao Nguyệt vô cùng cảm kích. Lý Niệm Phàm lắc đầu, bởi vì vết thương kia cũng không phải do sừng Ngưu Yêu tạo thành. Hoang đường. Lập tức có người đứng ra chất vấn. Vết thương này không phải sừng trâu gây ra thì còn có thể do lợi khí nào tạo thành. Đúng là sừng trâu, nhưng không phải sừng Ngưu Yêu. Lý Niệm Phàm mỉm cười, tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, vết thương này là do sừng của một con trâu cái tạo thành. Mà Ngưu Yêu là trâu đực, tự nhiên không giống. Lập tức, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mặt lộ vẻ suy tư, nghĩ không ra còn có ý tứ như vậy. Lý Niệm Phàm nhặt sừng của Ngưu Yêu bị chém rơi xuống trên mặt đất lên, đặt ở trong tay quan sát một lát. Mở miệng nói, các ngươi xem, sừng của trâu đực là hiện ra hình loan đao, bị loại sừng trâu này đâm thủng thì không chỉ đơn giản là một cái hố như thế kia, ít nhất sẽ hướng xé rách sang hai bên, mà sừng của trâu cái thì là thẳng, như vậy mới có thể tạo thành vết thương trên người cao lão gia. Tất cả mọi người rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, suy nghĩ cẩn thận lại mới cảm thấy có mấy phần đạo lý. Không thể không nói, việc kiểm tra thi thể ở thế giới tu tiên quả thực là quá lạc hậu, ngay cả vết thương khác nhau cũng không biết. Bình thường chỉ cần khác biệt một chút xíu thôi cũng là vô cùng quan trọng. Thanh niên văn nhã ngây ngẩn ra, hắn nhịn không được nhìn về phía thanh niên bên cạnh, truyền âm nói, tình huống như thế nào? Ta để cho ngươi đi làm một cái sừng trâu ngươi làm cái gì? Thanh niên kia cũng rất vô tội, khổ sở nói, thiếu tông chủ, ta cũng không biết, ta thật không nghĩ tới sừng trâu cũng chia được cái. Lý Niệm Phàm nhìn vào mọi người, không thể không lắc đầu, đây chính là lực lượng tri thức A. Trung quy sát thủ giấu mặt này đúng là phải chịu một sự thiệt thòi vì thiếu văn hóa. Hắn không cần nghĩ cũng biết, chuyện này tám thành là có người muốn hãm hại Ngưu Yêu này, đổ tội giết người vào trên thân Ngưu Yêu, chỉ có điều nước cờ này có chút quá kém. Ngu ngốc ngay cả trâu đực và trâu cái cũng không phân biệt được. Cao Nguyệt có chút kích động, mở miệng nói, A Ngưu, ngươi thật không giết cha ta. A Ngưu, khóe miệng Lý Niệm Phàm giật giật một cái tên này thật sự rất thích hợp. Đây là Ngưu Lang chức nữ phiên bản nhân yêu sao? Oan ức của A Ngưu được rửa sạch, mở miệng nói, Nguyệt Nhi. Ta tuyệt đối không làm chuyện đó. Mắt thấy Cao Nguyệt chuẩn bị đi về phía A Ngưu, ánh mắt thanh niên văn nhã ở bên cạnh lại lóe lên, kéo Cao Nguyệt lại, mở miệng nói, Nguyệt Nhi, chuyện này còn rất kỳ quặc, Ngưu Yêu vẫn chưa thể tin được. Ngừng một lát, hắn nói tiếp, vết thương của Cao Lão gia là sừng trâu tạo thành, điều này là không thể nghi ngờ, mà xem như không phải Ngưu Yêu này tự mình động thủ, không chừng nó để cho một con Ngưu Yêu khác động thủ thay nó, tóm lại hiểm nghi vẫn rất nhiều. Nghe được điều này, sắc mặt Cao Nguyệt lại thay đổi. Có chút không biết làm sao. Lý Niệm Phàm nhìn vào thanh niên văn nhã kia, bên trong đôi mắt lộ ra thần sắc đăm chiêu. Là một người hiện đại từng được trải nghiệm những tình tiết máu chó bên trong các bộ phim, đầu óc của hắn chẳng mấy chốc đã hiểu được 7-8 phần một vài chuyện, Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng có lẽ 8-9 phần 10. Dù sao đây chỉ là thế giới tu tiên, thực lực đệ nhất, thủ đoạn sử dụng có kỹ xảo thuộc loại cấp thấp rất nhiều, không phải lý niệm phàm tự đại, một số mưu kế ở trong mắt lại đơn giản như con nít danh vậy. Ngư yêu này cũng không phải là đại nhân vật gì, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chuyện có thể đáng cho người mơ ước chỉ sợ cũng chỉ có nó, và tiểu thư Cao gia yêu nhau mà thôi. Mà từ đầu tới cuối, thanh niên văn nhã kia rất rõ ràng là đang dội nước bẩn cho ngư yêu, đồng thời hận không thể trừ bỏ nó ngay lập tức, lại lúc nào cũng đứng kè kè bên cạnh Cao Nguyệt, mục đích đã rõ ràng. Đây có phải là cảnh tình, yêu cay đắng trong mối tình giữa ba bên không? Tiểu thư, ngư yêu dù sao cũng là yêu vật, vẫn là nên đề phòng một chút cho thỏa đáng. Lão quản gia bên cạnh Cao Nguyệt mở miệng, sau đó thì nhìn vào Lý Niệm Phàm và Nhiếp Nhiếp, cười nhắc nhở, tiểu thư, chúng ta còn phải tạ ơn vị công tử và cô nương này, bằng không đã rất có thể đã giết nhầm kẻ tốt. Đúng đúng. Cao Nguyệt gật đầu, sau đó thì đi tới, mắt phiếm hồng nói, tiểu nữ tử Cao Nguyệt, bái kiến Lý công tử, đa tạ Lý công tử bênh vực lẽ phải, bằng không Cao Nguyệt chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Lý Niệm Phàm cười chắp tay, Cao tiểu thư, người tốt, thuận tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Cao Nguyệt lại hỏi, Lý công tử vô cùng lạ mặt, không phải người của Cao gia trang phải không? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, ta tới từ Lạc Tiên Thành, một đường du sơn ngoạn thủy, mộ danh mà tới. Cao Nguyệt lập tức hiểu, mở miệng nói, nếu như Lý công tử không chê, có thể ở lại Cao gia mấy ngày. Lý Niệm Phàm cũng không khách khí, như vậy thì rất tốt, làm phiền. Vị đạo hữu này quả nhiên có kiến thức rộng rãi, quan sát tỉ mỉ, sừng châu thế mà còn có lý luận phân chia, quả nhiên là để cho hai mắt người ta phải tỏa sáng. Mở mang kiến thức, thanh niên văn nhã đi tới, nở ra nụ cười rất lịch sự nói, ta gọi Tôn Vân, đệ tử Thanh Linh Sơn, xin hỏi sư thừa của đạo hữu ở nơi nào? Lý Niệm Phàm cảm thấy mình đã nhìn thấy hết thảy, đang chuẩn bị nói qua loa vài câu với Tôn Vân, lại nghe thấy Nhiếp Nhiếp dành trước nói, ta và ca ca ta không môn không phái, bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp thu được một cái cơ duyên vô cùng lớn, lúc này mới có thể tu tiên đến tận đây. Tới, lại tới. Thời khắc khảo nghiệm nhân tính đã tới. Lý Niệm Phàm trầm mặc không nói gì. Sâu trong đôi mắt Tôn Vân thì không tự chủ được lóe sáng lên, sau đó chẳng mấy chốc đã biến mất, biến thành lạnh lẽo, trong lòng cười lạnh. Thật sự là một đứa nhỏ ngu ngốc, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, đồng thời còn là người bình thường lại còn mang bảo vật, muốn chết. Nhưng ngoài miệng cười nói, thì ra là thế, Lý đạo hữu nhất định phải ở lại Cao gia, chúng ta còn có thể cảm tạ cho thật tốt. Sau đó, Lý Niệm Phàm được Cao gia an bài chỗ ở lại, Ngư Yêu thì bị giam giữ. 3 ngày sau, Cao gia treo đầy lụa trắng, đang xử lý tang lễ cho Cao lão gia, đồng thời cũng đang tìm hung thủ thật sự sát hại Cao lão gia. Qua 3 ngày thu hoạch tình báo, Lý Niệm Phàm trên cơ bản đã xác định, nhà của Cao lão gia này chính là nhà vợ của Chư Bát Giới năm đó. Ai ra, nhiều năm như vậy rồi vậy mà vẫn không suy, quả thực rất khó tin. Đương nhiên, Lý Niệm Phàm đương nhiên phải lãnh hội phong thái nơi này thật tốt một chút, chạm dừng chân thứ nhất chính là ruộng ở đằng sau. Tuy nhiên, sau khi tới hậu điền, Lý Niệm Phàm mới phát hiện, ở trong toàn bộ ruộng này đúng là có không ít người, hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, dường như đều có tu vi. Các nông cụ khác nhau nằm rải rác trên mặt đất. Tìm được. Đúng vào lúc này, một giọng nói hưng phấn truyền tới, đã thấy một tên tu sĩ mặt mũi dính đầy bùn đất tràn đầy vẻ kích động, giơ cái đinh ba trong tay mình lên. Pháp lực toàn thân tuôn ra, rót vào đinh ba, cửu sỉ đinh ba, mau mau hiển linh, cấp cấp như luật lệnh. Bang! Đinh ba tan vỡ không chút hồi hộp nào. Ngay sau đó thì có người phụ trách đăng ký tiến lên, một lượng bạc một cái, không được quỵt nợ. A, ngu đần. Một bên khác, có tu sĩ phát ra tiếng chế giễu vô tình. Tiếp theo, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ lại, như hỏa nhìn chằm chằm vào trên một cây gậy dựa vào tường. Cửu sỉ đinh ba, đừng tưởng rằng ngươi biến thành cây gậy là ta không nhận ra ngươi, còn không mau mau hiện hình. Ngoại trừ những này ra, còn có người đào sâu 3 thước, đang liều mạng đào đất, cả người đã khuất ở trong hố đất, chỉ có thể nhìn thấy đất vụn được hất ra ngoài. Đương nhiên, hố đất có thể nhìn thấy được ở khắp nơi, cả đám đều giống như đang tầm bảo vậy. Lý Niệm Phàm im lặng quay đầu, có vẻ như nơi này không thể ở lại được, đã bị hủy hoại, một điểm du lịch tốt đã bị hủy hoại. Đi ra khỏi hậu điền, Lý Niệm Phàm cũng nhìn thấy những tấm biển được đặt bên đường, cho biết con đường mà Chư Bát Giới cõng nàng dâu và lầu các mà Chư Bát Giới, bịt mắt trốn tìm với nàng dâu. Không thể nào, thật đúng là làm thành điểm du lịch rồi. Lý Niệm Phàm cảm thấy chấn kinh, cũng lười đi xem. Chỉ là quanh quẩn ở bên trong Cao gia. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhẹ truyền tới, đúng lúc gặp được Cao Nguyệt đi ra từ trong một căn phòng, hốc mắt đỏ bừng, đang dùng khăn tay lau sạch khóe mắt. Cao tiểu thư. Lý công tử. Cao Nguyệt vội vàng hành lễ, như là đóa hoa trong gió, yếu đuối mà thương cảm, đột nhiên gặp phải thay đổi lớn, đả kích đối với nàng không thể nói là không lớn. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ hỏi, Cao tiểu thư, các bố trí của Cao gia thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, xin hỏi là xuất từ tay người nào? Cao Nguyệt khổ sở nói, không có gì ngạc nhiên, tiểu nữ tử cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên hỏi, bất đắc dĩ? Cao Nguyệt vốn chính là một nữ tử dịu dàng, hơn nữa có thái độ rất không tệ với Lý Niệm Phàm, bởi vậy mà bình tĩnh kể lại, tất cả chỉ vì Tây Du Ký. Hóa ra, bởi vì rất nhiều người biết nơi này là Cao Lão Trang, người nghe danh mà đến tầm bảo càng nhiều, Cao gia trở nên vô cùng phiền phức, lại không đấu lại người tu tiên, Cao Nguyệt biến tướng nghĩ ra cái chủ ý này. Che giấu không bằng mở ra. Dứt khoát tạo thành địa điểm du lịch, các ngươi không phải muốn tới sao? Tới đi, đưa tiền là được, tùy tiện vào mà đào mà móc. Cứ như vậy quả thực đè xuống suy nghĩ sử dụng vũ lực của rất nhiều người tu tiên. Không thể không nói, Cao Nguyệt còn là một nữ tử hiếm thấy. Cao Nguyệt tiếp tục nói, cũng may Cao gia chăng ta có Thanh Linh Sơn che chở, Tôn Vân kia thật ra thì chính là thiếu tông chủ của Thanh Linh Sơn, tự mình trấn áp ở đây, đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người tu tiên không dám cản rỡ. Tôn Vân, cách chơi của tên này thế nhưng là rất cao cấp, thả dây dài câu cá lớn mà thôi. Tuy nhiên, Lý Niệm Phàm cũng âm thầm nghĩ tới, lời nói ra, Cao Nguyệt chắc chắn sẽ không tin, nói không chừng sẽ còn trở mặt. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Cao tiểu thư quả nhiên là lợi hại, ngay cả loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Như vậy thì có lợi ích gì? Cha ta vẫn là chết rồi. Cao Nguyệt mím môi một cái, bi thương nói, Cao gia ta một mực tích đức làm việc thiện, chưa từng gây thù chuốc oán, cha ta bỏ mình, chắc chắn là bởi vì có người ngấp nghé bảo vật bên trong Tây Du Ký. Lý Niệm Phàm trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, chuyện này thế mà còn có quan hệ với chính mình. Nếu không phải mình kể Tây Du Ký, Cao gia Trang có lẽ vẫn là một Cao gia Trang không buồn không lo đi, Cao lão gia càng không có khả năng chết. Không cần nghĩ cũng biết, Cao Nguyệt ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng chắc chắn là tràn đầy lời oán giận đối với mình. Nhìn vào dáng vẻ của Cao Nguyệt, hắn cảm thấy có chút áy náy, chuyện này, chính mình nhất định phải giúp. Không nói nữa, Lý công tử, Cao Nguyệt cáo từ. Cao Nguyệt thi lễ cho Lý Niệm Phàm một cái, quay người chuẩn bị tiếp tục đi túc trực ở bên cạnh linh cữu của Cao lão gia. Lý Niệm Phàm nhìn vào bóng lưng của nàng, há to miệng, cuối cùng thở dài một tiếng nói, Cao tiểu thư xin dừng bước. Cao Nguyệt hoài nghi quay đầu, Lý công tử còn có chuyện gì cần phân phó sao? Lý Niệm Phàm nói, Cao tiểu thư có muốn gặp lại Cao lão gia một lần không? Mắt Cao Nguyệt trợn tròn, sững sờ nói, Lý công tử, ngươi đây là có ý gì? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, ta có thể mang theo Cao tiểu thư đi địa phủ một chuyến, gặp Cao lão gia một chút. Trên mặt Cao Nguyệt lập tức lộ ra thần sắc kích động, sau đó lại khó có thể tin nói, thật. Cao tiểu thư chỉ cần trả lời, có nguyện ý hay không? Nguyện ý, ta tự nhiên là nguyện ý. Cao Nguyệt vô cùng mong chờ, gật đầu liên tục không ngừng. Tốt. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó thì nhấc chân dẫm ba lần xuống đất, thổ địa, còn không mau mau hiện hình. Cao Nguyệt nhìn vào Lý Niệm Phàm thì nhìn xuống dưới mặt đất, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Nói không luống cuống thì đó là giả, dù sao đây là lần đầu tiên triệu hoán thổ địa. Nếu như mình thất bại, hoặc là ở nơi này căn bản không có thổ địa, vậy thì buồn cười lắm, thao tác vừa rồi của chính mình lập tức có vẻ hơi ngu xuẩn. Cũng may, thổ địa cũng không để cho Lý Niệm Phàm thất vọng. Không bao lâu, một lão giả thấp bé lưng còng, trong tay chống gậy quay vòng vòng từ dưới mặt đất trồi lên khỏi mặt đất. Vô cùng khẩn trương, chững chạc đàng hoàng khom người đối với Lý Niệm Phàm nói, tiểu thần bái kiến thánh quân đại nhân. Mặc dù hắn đã kiệt lực khắc chế, nhưng thân thể vẫn còn đang run rẩy, trên trán đã xuất hiện một chút mồ hôi, thậm chí không dám dùng mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm. Hết cách rồi, đại danh thánh quân đại nhân thật sự là quá vang dội, hơn nữa ngay cả Ngọc Đế và Vương Mẫu đều cố ý dặn dò. Thánh quân đại nhân là một người có địa vị vượt xa bọn họ, là tồn tại căn bản khó có thể tưởng tượng, bất kể ai khi nhìn thấy đều phải tận tâm tận lực thi triển tất cả mọi thủ đoạn, để lấy lòng, tuyệt đối không được thất lễ, càng không thể để thánh quân đại nhân có một chút không hài lòng nào. Lý Niệm Phàm thì tò mò đánh giá thổ địa, tóc rất dài, tất cả đều là tóc bạc, như là cỏ khô dán lên vậy, ngươi chính là thổ địa công nơi này. Đúng vậy, thánh quân đại nhân, tiểu thần chính là nhân sâm hóa hình ở nơi này, trời sinh có công hiệu đại bổ. Thánh quân đại nhân nếu như coi trọng bộ phận nào của tiểu thần, cứ việc mở miệng, tiểu thần chắc chắn lập tức cắt bỏ hiến cho thánh quân. Thổ địa nghĩ cũng không nghĩ, lập tức nói ra chính mình, đồng thời lấy ra thành ý của mình mà không do dự chút nào. Khụ, không cần, ngươi quá nhiệt tình. Lý Niệm Phàm ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, được rồi, mang bọn ta đi tới miếu thành hoàng gần đây nhất đi, chúng ta chuẩn bị đi địa phủ một chuyến. Thổ địa nào dám chậm trễ, vội vàng nói, thánh quân đại nhân, xin mời đi theo ta. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Cao Nguyệt đang rơi vào trạng thái đờ đẫn, Cao tiểu thư, chúng ta chuẩn bị xuất phát. A, Cao Nguyệt bỗng nhiên giật mình một cái, khiếp sợ che lấy miệng của mình, ngơ ngác nói, thần tiên. Không tính là, ta chỉ là một phàm nhân có vận khí tương đối tốt mà thôi. Lý Niệm Phàm cười khoát tay áo, sau đó dưới chân đã bắt đầu xuất hiện mây, kéo lấy Cao Nguyệt và thổ địa bay lên trời. Nơi bố trí miếu thành hoàng là, ở bên trong một tòa thành trì nhỏ cách nơi này không xa, lấy tốc độ của Lý Niệm Phàm, khoảng 5 phút là đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Thổ địa đứng ở trên công đắc Kim Vân, hai chân đều đang run rẩy, cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ đi tới đỉnh phong như thế. Nhiều công đức như vậy, ta chỉ là nhìn thôi cũng muốn khóc. Run giọng chỉ đường nói, Lý công tử, đằng trước là tới rồi. Đa tạ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, vì không làm cho anh động, chậm rãi hạ xuống trên một khu đất hoang vắng ở bên ngoài thành trì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thổ địa khoát tay liên tục, kinh sợ nói, Thánh quân đại nhân khách khí, nếu như còn có cái gì phân phó, thì chỉ cần gọi tiểu thần lên là được. Lý Niệm Phàm nhìn vào hắn, suy nghĩ một chút, vẫn là móc ra một quả đào, đưa tới, có chút xấu hổ nói, trên người ta cũng không có thứ gì, trên người chỉ mang theo một số đồ ăn, tuy không phải là bảo bối gì, nhưng mùi vị rất tốt, người có thể nếm thử. Hắn biết, bởi vì thân phận công đức thánh quân, lại thêm chính mình lăn lộn tương đối tốt, thần tiên đều rất khách khí đối với mình, nhưng là công đức lại không thể tặng người một cách tùy tiện, nếu chỉ nhờ người khác giúp đỡ mà không đền đáp cái gì, vậy thì danh tiếng chắc chắn không tốt, không có lợi về lâu về dài. Thứ ngon dù sao cũng là tấm lòng thành của mình, hơn nữa mùi vị chắc chắn đủ để chinh phục mọi người, không tới mức phụ sự trợ giúp của mọi người đối với mình. Cách đối nhân xử thế, nói trắng ra thì chính là, có qua có lại mới toại lòng nhau. Thổ địa nhìn vào quả đào ở trước mặt mình, choáng váng, ngây người. Mắt trợn tròn, gần như hồn vía lên mây. Cái này, điều này, chuyện này. Cái này gọi là trên người không có thứ gì. Cái này không phải là bảo bối sao? Cái này rõ ràng chính là bảo bối lớn nhất chân quý nhất trên thế giới này. Quá chân quý, ta căn bản không có tư cách đưa mắt nhìn. Lý Niệm Phàm thấy thổ địa ngẩn người, mang theo vẻ lúng túng nói, nếu như không thích thì thôi vậy. Thích, thích. Thổ địa lập tức ớn lạnh khắp cả người, thiếu chút nữa thì hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, vội vàng nói, vừa rồi tiểu thần đột nhiên mất trí, có chút ngây ngẩn, còn xin thánh quân đại nhân đại lượng, không nên trách tội, ta thích ăn đào nhất, thật. Ha ha, thích thì tốt. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đưa quả đào cho thổ địa, vậy xin từ biệt. Thổ địa nhìn vào thân ảnh rời đi của Lý Niệm Phàm, lại nhìn vào quả đào trong tay mình một chút, quả đào cầm trong tay lập tức bắt đầu run rẩy kịch liệt. Dưới sự kích động, hắn hít sâu một hơi, đưa tay lên tát vào mặt mo của mình. Ba, một tát này, không lưu một chút tình nào, thậm chí trên mặt hắn còn lưu lại cái vết hàn bàn tay. Nhưng là, miệng của hắn lại cười lên toe toét, cười đến mặt mũi đầy nếp nhăn, kích động tới toàn thân run mạnh. Không phải là mơ, đây không phải là giấc mơ. Phát đạt, ta phát đạt. Chỉ là dẫn đường mà thôi, thế mà cho ta linh quả bực này. Ô ô ô, quá xa xỉ, quá làm cho người ta cảm động. Khó trách mọi người đều nói Thánh quân đại nhân là một nhân vật vô cùng to lớn, có thể làm bạn ở bên cạnh Thánh quân đại nhân, vậy đó chính là phúc khí tu luyện vạn đời, coi như chỉ nói một hai câu, vậy cũng là một loại cơ duyên. Có rất nhiều vị thần, có thể gặp được Thánh quân đại nhân thì xác suất quả thực là rất thấp, tuy nhiên không nghĩ tới ta thế mà có được vinh hạnh đặc biệt bực này, gặp vận may, quả thực giống như trúng thưởng vậy. Một đêm chợt giàu. Quá hạnh phúc. Không được. Làm sao ta có thể tận hưởng hạnh phúc này một mình? Ta phải đi tìm thổ địa sát vách, để hắn cũng được hạnh phúc lây chút chút a. Trước đó không lâu hắn vừa mới đạt được một cái hậu thiên linh bảo còn đắc ý, với ta a. Lần này, ta phải để cho hắn nhìn ta ăn. Lý Niệm Phàm mang theo Cao Nguyệt tiến vào thành trì, cũng không có dừng lại, lập tức đi thẳng tới miếu Thành Hoàng. Thành Hoàng nơi này tuy rằng chưa gặp Lý Niệm Phàm bao giờ, nhưng là danh tiếng của Thánh quân đại nhân tự nhiên là khắc thật sâu vào trong đầu. Không nói hai lời, hiệu suất rất cao lập tức mở ra quỷ môn quan, mang theo Lý Niệm Phàm đi tới địa phủ. Không bao lâu sau thì đi tới bên cạnh hoàng tuyền quen thuộc. Trên đường đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Nguyệt trắng bệch, thậm chí còn nín thở, thở mạnh cũng không dám. Dù sao, một người sống sờ sờ đi xuống địa phủ thì làm sao có thể không sợ. Tuy nhiên nàng ta cũng rất kiên cường, cảm xúc rất ổn định. Đằng trước kia chính là cầu nại. Hà, vị đang phục vụ món canh bà kia chính là mạnh bà. Mùi vị canh của bà ta rất không tệ, ngươi có muốn nếm thử hay không? Miễn phí. Lý Niệm Phàm rất nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch cho Cao Nguyệt, tuy nhiên lại để sắc mặt của Cao Nguyệt càng trắng bệch hơn, nhất là lúc nhìn thấy đội ngũ quỷ hồn xếp hàng thật dài kia, càng là vội vàng rời ánh mắt đi. Đây chính là thế giới sau khi chết sao? Còn chưa có bước lên cầu nại hà, hai thân ảnh một đen một trắng đã từ đằng xa mà tới, lúc nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì nhanh chóng hạ xuống. Bạch Vô Thường cười nói, Thánh Quân đại nhân, lại gặp mặt, làm sao có thời gian xuống địa phủ chúng ta chơi vậy? Lý Niệm Phàm chắp tay nói, không dối gạt hai vị Vô Thường đại nhân, lần xuống này ta là có chuyện muốn nhờ. Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt lập tức ngưng trọng, không dám chậm trễ, Thánh Quân đại nhân không cần phải khách khí, có chuyện gì cứ nói đi đừng ngại. Lý Niệm Phàm nói ngay vào điểm chính, lần này ta là vì hồn phách mà mấy ngày trước bị các ngươi mang đi kia mà tới. Sắc mặt Cao Nguyệt lập tức siết chặt, tràn đầy thấp thỏm, không nghĩ tới hồn phách của cha mình chính là bị Hắc Bạch Vô Thường câu đi. Hắc Vô Thường nói, có phải là gia chủ Cao gia không? Đúng vậy. Lý Niệm Phàm gật đầu, nói tiếp, vị bên cạnh ta đây chính là con gái của gia chủ Cao gia, ta mang nàng tới là muốn cho cha con bọn họ gặp mặt một lần. Mạnh bà đang múc canh cho người ta thì thả muôi trong tay ra, cười nói, việc này không khó, để cho lão bà ta đưa các ngươi đi qua. Lý Niệm Phàm lập tức nói lời cảm ơn, vậy thì phiền nương nương. Chính mình luôn cố gắng kết giao với các nhân viên ở địa phủ, quả nhiên là có rất nhiều chỗ tốt, nhất là mạnh bà thế nhưng chính là hậu thổ nương nương, là người mà Lý Niệm Phàm phát ra sự tôn trọng từ nội tâm. Có sự đồng ý của hậu thổ nương nương, vậy chuyện này căn bản là ổn. Ha ha, Thánh Quân đại nhân khách khí. Trên mặt mạnh bà mang theo nụ cười hòa ái, dặn dò quỷ sai ở bên cạnh, việc múc canh này giao cho ngươi, cố gắng tập trung làm cho thật tốt, đừng có uống trộm. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Từ sau khi Thánh Quân đại nhân cải tiến canh mạnh bà ta thật không dám để cho người khác cầm muôi một cách tùy tiện. Ở bên trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng này, canh mạnh bà đã đưa tiễn 8 tên quỷ sai đi đầu thai rồi. Điều này khiến địa phủ vốn đã thiếu người thì nay lại càng thâm hụt đi. Cũng vào thời gian này, bên trong Diêm La Điện, một cái hồn phách đang quỳ gối ở bên dưới, mặt lộ vẻ bi thương, khốn khổ cầu khẩn. Đây chính là gia chủ Cao gia. Huyết Hải đại tướng quân ngồi ở công đường, giọng nói lạnh lùng, cao quang lưng lớn mật, bản quan niệm tình ngươi tạo phúc cho bách tính, có chút công đức, lúc này mới dùng lời tốt khuyên bảo, nếu như ngươi còn không muốn đi đầu thai, vậy cũng đừng trách bản quan không nể tình. Lúc đầu, là một chuyện rất đơn giản, gia chủ Cao gia có thể làm tới giàu sang, hưởng phúc, tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là chết lại không muốn đầu thai, nếu không phải nhìn vào sự đặc thù của Cao lão trang, thì sớm đã cưỡng ép uống canh mạnh bà đưa đi đầu thai rồi. Cao Quang Lương dập đầu liên tục không ngừng. Mở miệng nói, Thượng Tiên, Thảo Dân còn có ý nguyện chưa hoàn thành ở phàm trần, khẩn cầu Thượng Tiên có thể cho ta báo mộng cho con gái của ta, bàn giao mấy câu xong thì đi, thành toàn tâm nguyện của Thảo Dân a. Làm càn, người chết có bao nhiêu người có ý nguyện? Nếu như ai cũng giống như ngươi vậy thì địa phủ ta chẳng phải là lộn xộn rồi. Trong mắt Huyết Hải đại tướng quân lóe lên ánh sáng đỏ, nghiêm nghị quát mắng, đã chết rồi, chuyện ở phàm trần kia tự nhiên không liên quan với ngươi. Đây là thiết luật của địa phủ, bất kể là ai đều phải tuân thủ. Người đâu, mang xuống, ban cho canh mạnh bà. Cao Quang Lương quá sợ hãi, khóc lóc kể lể, không được, cầu Thượng Tiên thành toàn cho ta. Trong lòng hắn đau khổ, vừa dập đầu vừa dãy dụa lấy, nắm lấy một chút hy vọng cuối cùng. Nếu như uống canh mạnh bà vào vậy thật đoạn tuyệt hoàn toàn với kiếp trước. Rất nhiều chuyện, trước khi chết mới có thể thấu hiểu ra, tuy nhiên hối hận thì cũng đã muộn rồi, hắn là thật có việc muốn bàn giao. Chỉ là, hắn dãy dụa tự nhiên là phí sức, bị kéo ra ngoài từng chút một. Vô lực nói, con gái, cha sai, cha có lỗi với ngươi. Lại đúng vào lúc này, Hắc Bạch Vô Thường mang theo Lý Niệm Phàm chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng thê lương như vậy thì lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu như không phải tin tưởng cách đối nhân xử thế của địa phủ, Lý Niệm Phàm thậm chí cho rằng mình đụng phải tình tiết máu chó vu oan giá họa. Thân thể mềm mại của Cao Nguyệt run lên, trong hốc mắt lập tức có nước mắt chớp động, mang theo sự vui mừng và thấp thỏm, run giọng nói, cha cha. Cao Quang Lương vốn còn đang tuyệt vọng thì như là bị sét đánh, giật mình một cái, chậm rãi ngẩng đầu. Nguyệt Nhi, có thật là ngươi không? Nguyệt Nhi, Cao Quang Lương si ngốc, đáng tiếc, trở thành hồn phách nên không còn nước mắt, bằng không chắc chắn sẽ là nước mắt như suối tuôn trào, khó có thể tin hỏi, ta không phải là đang nằm mơ đó chứ? Cao Nguyệt cũng là kích động nói, cha, thật là ta gặp quý nhân, nguyện ý dẫn ta tới địa phủ gặp ngài. Được rồi hai vị. Ôn chuyện vẫn là chờ sau khi bái kiến Huyết Hải đại tướng quân rồi nói sau. Bạch Vô Thường mở miệng nói, sau đó thì phất phất tay, để cho người ta thả Cao Quang Lương ra. Huyết Hải đại tướng quân tự nhiên cũng nhìn thấy mọi người, khi nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì lập tức từ công đường đi xuống, đi tới, hành lễ nói, bái kiến Thánh Quân đại nhân. Lý Niệm Phàm đáp lễ, bái kiến Huyết Hải đại tướng quân. Huyết Hải đại tướng quân đã đoán được một số gì đó, cười nói, không biết Thánh Quân đại nhân tới đây, cần làm chuyện gì? Mạnh bà mở miệng nói, Thánh Quân là muốn chúng ta tạo thuận lợi, để cho cha con Cao gia gặp mặt nhau lần cuối. Lý Niệm Phàm ngượng ngùng chắp tay nói, yêu cầu quá đáng, ta biết cái này là không hợp phép tắc. Ai, Thánh Quân nói tới chuyện này. địa phủ của ta nào có nhiều phép tắc như vậy. Trên mặt Huyết Hải đại tướng quân nở nụ cười hào sảng, rất chi là hào phóng, phất phất tay, việc rất nhỏ, việc rất nhỏ. Muốn gặp cứ việc gặp, không sao. Cao Quang Lương ở một bên thì trợn mắt há hốc mồm, nếu như hắn nhớ không lầm, vừa rồi Huyết Hải đại tướng quân hình như có nói đây là thiết luật của địa phủ đi. Là như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng không ngốc, loại chuyện này cũng không cần phải đi tìm hiểu, thế giới đại lão, chúng ta không hiểu. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, Cao tiểu thư, có lời gì thì nhanh nói với phụ thân của ngươi đi. Cao Nguyệt lập tức cảm kích nói, đa tạ Lý công tử. Sau đó thì đi theo Cao Quang Lương đi tới một bên, bàn giao di ngôn sau cùng. Câu nói đầu tiên của Cao Quang Lương chính là, Nguyệt Nhi, cha sai, chuyện giữa ngươi và A Ngưu, ta đồng ý. Chỉ có ngươi hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Cha, tạ ơn. Cao Nguyệt vui đến phát khóc, vô cùng kích động, ngừng một chút vừa hoài nghi vừa nói. Nói như vậy thì thật không phải là A Ngưu muốn hại cha. Đương nhiên không phải. Cao Quang Lương lắc đầu, thở dài nói, người giết ta là trong tay cầm sừng trâu, nói thẳng là muốn giá họa cho A Ngưu. Ta cũng vào lúc đó mới đột nhiên vô cùng hối hận, tại sao phải ngăn cản các ngươi, nếu như đối phương thật thành công thì ta làm sao xứng đáng làm cha ngươi, chết đi lại làm sao có thể được yên ổn. Cha, đối phương thiếu chút nữa thì thành công, may mắn mà có Lý công tử ra mặt, lúc này mới không có ủ thành đại họa. Cao Nguyệt càng cảm kích hơn đối với Lý Niệm Phàm, sau đó thì trầm giọng nói, cha, có biết người hại ngươi là ai không? Cao Quang Lương mở miệng nói, đối phương vô cùng cẩn thận, che mặt, tuy nhiên chắc chắn là người tu tiên, hơn nữa tu vi không tầm thường, nghĩ tới chính là hướng về phía cái tên Cao lão trang này mà tới. Cao Nguyệt nhịn không được hỏi, cha, bên trong Cao gia trang thật sự có di tích tiên nhân để lại sao? Cao Quang Lương trầm ngâm một lát, có thể là có mà cũng có thể không. Ở một bên khác, Lý Niệm Phàm cũng không có nhàn rỗi, đang nói chuyện phiếm với đám người Hắc Bạch Vô Thường, tăng tiến tình cảm. Nói lời cảm tạ một cách chân thành, thật đa tạ các vị. Thánh quân đại nhân khách khí, người một nhà, tất cả đều là người một nhà a. Huyết Hải đại tướng quân cười ha ha một tiếng, sau đó thì vung tay lên, mau bảo cho người dâng trà. Khục, không cần, ta có mang theo rượu. Lý Niệm Phàm tương đối không yên với vấn đề ăn uống ở địa phủ, lấy tử kim hồ lô ra, cua cua nói, rượu nho đã được ta cải tiến một phen, các vị có muốn nếm thử hay không? Có thể chứ. Huyết Hải đại tướng quân nuốt xuống từng ngụm nước, nói tiếp, là ta bêu xấu, rượu của thánh quân đại nhân mới là nhất tuyệt, ngược lại mặt dày xin thánh quân đại nhân chiêu đãi. Các vị giúp ta đại ân, cũng đừng khách khí. Lập tức, Lý Niệm Phàm nở nụ cười không hề gì, rót cho đám người Hắc Bạch Vô Thường mỗi người một chén rượu. Nhận lấy chén rượu, tất cả mọi người đều là lòng đầy cảm thán, cách làm người của thánh quân địa nhân thật là quá tốt, đã cho chúng ta rất rất nhiều chỗ tốt, chúng ta ra sức cống hiến cho thánh quân, đó là chuyện đương nhiên phải làm. Tuy nhiên mỗi lần, thánh quân đều sẽ không để cho mọi người giúp mình một cách vô ích, chỉ là chút chuyện nhỏ bé tí xíu thôi, thánh quân đại nhân ban cho lại là tạo hóa vô cùng to lớn. Điều này làm cho bọn họ nợ tới càng ngày càng nhiều, sớm đã không thể trả nổi. Chúng ta đám kiến cỏ này, nói cái gì tới báo ân? Thật là khờ, chúng ta chỉ xứng nói là hiệu lực cho thánh quân đại nhân. Mọi người lập tức bày ngay ngắn tâm tính, nhận rõ vai trò của chính mình, báo ân là không có tư cách báo ân. Cảm khái một lực, bọn họ mới dồn lực chú ý vào trên chén rượu. Cái đặt chút ý này lại là con ngươi đột nhiên co rụt lại, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là Mạnh bà ta có kiến thức rộng rãi, càng biết được sự lợi hại ở trong đó, tay nhỏ lắc một cái, thiếu chút nữa thì vẩy rượu trong chén ra ngoài, còn may kịp thời chấn chỉnh. Nếu như thật vẩy ra ngoài, dù chỉ là một giọt thì nàng ta chỉ sợ sẽ đau lòng nhức óc, lập tức chặt tay. Mặt ngoài thì bình thường nhưng trong nội tâm lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là rượu sản xuất ra từ nhau một loại hỗn độn linh căn. Hỗn độn linh căn, thế giới hồng hoang căn bản là không có khả năng đản sinh ra. Hỗn độn linh căn đã vượt lên trên tồn tại cao nhất ở hồng hoang. Không nói chính mình, chính là thiên đạo hồng hoang, chính là hồng quân đạo tổ cũng căn bản không có được hỗn độn linh căn. Tuy nhiên, vào lúc này hỗn độn linh căn biến thành rượu, nằm yên tĩnh ở trước mặt mình. Quá mộng ảo, quả thực chính là kinh khủng. Có chén rượu này, tu vi của ta chỉ sợ có thể khôi phục càng nhanh hơn, thậm chí bởi vì luân hồi là cao nhân trùng kiến, ta có cơ hội thoát khỏi hạn chế không cách nào rời khỏi địa phủ. Hậu thổ nương nương lặng lặng nhìn vào rượu nho đỏ ửng ở trước mặt mình, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi, cảm động đến cổ họng đã có chút khô khốc. Tình yêu mà cao nhân cho chúng ta, một mực đột ngột như vậy, quả thực là quá nặng nề, nhận lấy thì ngại. Những người khác đương nhiên là không biết tới sự tồn tại của hỗn độn linh căn, nhưng là bọn họ lại có thể cảm nhận được. Rượu này tuy rằng còn gọi là rượu nho, nhưng không giống, so với rượu nho trước kia không giống nhiều lắm. Ở các phương diện đều bị nghiền ép hết thảy, nội tâm của bọn họ theo bản năng sinh ra một loại khát vọng, uống hết chén rượu này sẽ có được chỗ tốt khó mà lường được đối với bọn họ. Rượu trước đó là dùng tiên thiên linh căn mà sản xuất, vậy thì lần này chẳng lẽ là trên cả tiên thiên linh căn đã vượt ra khỏi phàm chủ. Tê cả da đầu, kinh khủng như vậy. Cao nhân đây là lại tiến hóa một lần nữa sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là niềm vui thú bồi bạn với đại lão sao? Cái đùi to khỏe như vậy làm cho người rất cảm động. Một chén rượu vào trong bụng, lập tức để bọn họ suy nghĩ viển vông, dư vị vô cùng, thần hồn cũng rung động, cảm xúc chập trùng. Lý Niệm Phàm nhìn vào thần sắc si mê của mọi người, lập tức cười nói, tới, đừng khách khí, lại thêm một chén. Hậu thổ nương nương sững sờ, còn được uống. Thần tử như thế này, đừng nói là một chén, có thể uống một giọt thôi vậy cũng đã là tạo hóa vô giá, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới, thế mà bây giờ còn có thể một chén rồi lại thêm một chén. Hà, xấu hổ quá đi. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ một chén là đủ rồi? Không muốn rồi sao? Hậu thổ tỉnh ngộ kịp thời, nói liên tục không ngừng, muốn, ta muốn, đa tạ thánh quân. Mọi người ở nơi này uống rượu nói chuyện phiếm, một lát sau, hai cha con Cao Nguyệt cuối cùng kết thúc trò chuyện, chậm rãi đi tới. Nói chuyện xong rồi sao? Huyết Hải đại tướng quân lưu luyến không rời đặt chén rượu xuống, cảm thấy có chút mất mát. Cứ nói chuyện nhiều thêm một chút đi à, không thấy được chúng ta đang uống rượu nói chuyện phiếm với thánh quân đại nhân sao? Có thể nói thì cứ nói đi, từng giây từng phút như thế này thế nhưng là vô giá. Có điều, mọi người cũng chỉ là nghĩ ở trong lòng mà thôi, cũng không có ý gì khác. Lòng tham không đủ là tuyệt đối không được, nhất là đối với cao nhân, bọn họ không dám sinh ra một chút tâm tư khác nào. Cha con Cao Nguyệt cùng nhau quỳ xuống, cung kính dập đầu, thiên ân vạn tạ nói, đã nói xong rồi, đa tạ các vị thượng tiên cho chúng ta cơ hội lần này. Chúng ta đây đều là xem ở thể diện của thánh quân đại nhân. Huyết Hải đại tướng quân mở miệng, giải quyết việc chung nói, đã xong, vậy thì cũng đừng chậm trễ, yên tâm đầu thai đi thôi. Cao Quang Lương rất phối hợp gật đầu nói, ai, được rồi. Cao Nguyệt đỏ hồng mắt, tuy nhiên tinh thần đã tốt hơn nhiều, nói với Lý Niệm Phàm, đa tạ Lý công tử đã cho ta cơ hội lần này, tiểu nữ tử không thể báo đáp, xin nhận cúi đầu của ta. Lý Niệm Phàm vội vàng đỡ dậy, mở miệng nói, Cao tiểu thư không cần như thế, chuyện này là chuyện mà ta phải làm. Tây Du Ký chính là xuất từ tay hắn, gián tiếp hại người ta, nếu như không giúp thì tâm trạng hắn khó có thể bình yên. Sau đó, hắn đứng người lên, nói với đám người Hắc Bạch Vô Thường, chuyện đã giải quyết, vậy chúng ta cũng nên trở về phàm trần, cáo từ. Thánh quân đại nhân, chúng ta hiện không có việc gì để làm, rất rảnh, hay là để cho hai anh em chúng ta tiễn thánh quân đại nhân đi. Hắc Bạch Vô Thường đứng dậy, bọn họ thực sự không biết phải báo đáp Lý Niệm Phàm như thế nào, chỉ có thể dốc hết khả năng cố gắng lấy lòng, phục vụ nhất định phải đúng lúc đúng thời điểm. Lý Niệm Phàm cười nói, vậy thì làm phiền hai vị. Lập tức, từ Hắc Bạch Vô Thường tự mình dẫn đội, hộ tống Lý Niệm Phàm về thế gian. Trên đường đi, Cao Nguyệt có chút yên tâm hơn phần nào, đồng thời, lông mày nheo lại, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lý Niệm Phàm tò mò hỏi, Cao tiểu thư, cha ngươi có nói là ai giết hắn không? Cao Nguyệt lắc đầu, đau khổ nói, đã xác định không phải A Ngưu, chỉ là vẫn như trước không biết là ai, tuy nhiên rất rõ ràng là bởi vì di tích tiên nhân Cao Lão Trang mà tới. Như vậy sao? Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, trầm ngâm một lát, cảm thấy hiện tại là lúc có thể đề điểm một chút, mở miệng hỏi, Cao tiểu thư, ngươi thế nhưng là đã có đối tượng hoài nghi nào chưa? Đối tượng hoài nghi? Cao Nguyệt nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, gần đây có quá nhiều người tới, ta thực sự là không nghĩ ra là ai làm. Lý Niệm Phàm nhắc nhở nói, thật ra thì chỉ cần nghĩ thông động cơ gây án của đối phương thì rất dễ đoán. Động cơ gây án? Đừng nói Cao Nguyệt, Hắc Bạch Vô Thường đều một mặt không hiểu. Lời nói của cao nhân chính là thâm ảo như vậy, không phải người bình thường là có thể hiểu nổi. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, đơn giản mà nói, chính là chỗ tốt, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đã muốn giết Cao Lão ra vậy tại sao còn phải vẽ vời thêm chuyện giá họa, cho ngư yêu, chuyện này thì người nào có lợi nhất? Chuyện này người nào có lợi nhất? Cao Nguyệt trầm ngâm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, nàng ta vốn cực kỳ thông minh, lúc này được Lý Niệm Phàm điểm tỉnh thì lập tức suy nghĩ rất nhiều. Thấp giọng nói, Lý công tử có ý tứ là người giết cha ta chính là người bên cạnh. Đúng, nếu như là người tu tiên từ bên ngoài tới, căn bản không có đạo lý đi giá họa cho ngư yêu, tám thành không quan tâm đến gút mắc yêu hận giữa mình và ngư yêu, mà giá họa cho ngư yêu, kết quả trực tiếp nhất chính là phá vỡ tình cảm giữa mình và ngư yêu. Về phần người được lợi lớn nhất tự nhiên là Tôn Vân. Cao Nguyệt khẽ há miệng, vội vàng đưa tay che, đôi mắt trợn lớn, trong mắt lóe ra vẻ khó có thể tin nổi. Tôn Vân một mực xung xoe ở trước mặt Cao Nguyệt, hơn nữa không hề che giấu, ai cũng có thể nhìn ra được mục đích của hắn, đồng thời cũng ở trước mặt Cao Lão gia từng biểu đạt qua ý nghĩ về phương diện này. Chỉ có điều, khi đó Cao Nguyệt một lòng chỉ nghĩ tới Ngư Yêu, Tôn Vân không có một chút cơ hội nào. Cao Nguyệt vẫn như cũ cảm thấy khó mà tiếp nhận, mở miệng nói, không thể nào, Tôn Công Tử Hán thế nhưng là thiếu tông chủ của Thanh Linh Sơn, thực sự rất nhiệt tình, còn thay Cao Gia Trang đè xuống rất nhiều người tu tiên có dã tâm bừng bừng, cha ta thậm chí còn từng khuyên ta, bảo ta chấp nhận hắn, tại sao hắn phải giết cha ta. Giọng điệu của Lý Niệm Phàm trở nên lạnh nhạt, tiếp tục bổ đao, mở miệng nói, Cao Tiểu Thư, mục tiêu của Tôn Vân chưa chắc chỉ là ngươi, cũng có thể là còn cái khác, hắn giúp ngươi ngăn cản những người tu tiên khác, không có nghĩa là chính hắn cũng không có ý nghĩ. Sắc mặt Cao Nguyệt hơi đổi, Lý Công Tử có ý tứ là hắn cũng vì di tích của tiên nhân. Điều này, nếu như nói Lý Niệm Phàm nói những lời này ra vào trước đó, Cao Nguyệt có khả năng sẽ không tin, bởi vì nàng ta một mục coi Tôn Vân thành người tốt. Hơn nữa, Thanh Linh Sơn một mực che chở Cao Gia Trang, phàm nhân làm sao lại đi nghi ngờ tiên nhân. Hung thủ sau màn thế mà từ yêu biến thành tiên. Điều này cũng quá phá vỡ góc nhìn của nàng. Hắc Vô Thường lập tức mở miệng nói, ha ha, còn phải suy nghĩ gì nữa, chẳng nhẽ Thánh Quân Đại Nhân sẽ nói bậy sao? Nghe theo là được rồi. Bạch Vô Thường cũng vội vàng tiếp lời, há mồm bắt đầu nịnh bợ, phân tích của Thánh Quân Đại Nhân có lý có cứ, lập luận sắc sảo. Hiển nhiên sớm đã nhìn thấu tất cả, lợi hại, thật sự là lợi hại. Một đợt cưỡng ép chém gió này khiến Lý Niệm Phàm vô cùng xấu hổ, nhưng lại không thể tự kiềm chế đánh mặt mình, chỉ có thể trầm mặc, lộ ra vẻ cao thâm khó dò. Hắc Bạch Vô Thường phát giác ra đây chính là một cái cơ hội để chính mình biểu hiện, lập tức ngo ngoe muốn động nói, Thánh Quân Đại Nhân nếu như cảm thấy phiền não, chúng ta có thể động thủ, câu hồn phách của Tôn Vân này đi, người này lòng lang dạ thú, chết không có gì đáng tiếc. Lý Niệm Phàm mím môi một cái, vội vàng ngăn cản. Vậy thì không cần, vẫn là phải nắm giữ chứng cứ xác thực rồi nói sau. Lấy lý phục người, Thánh Quân Đại Nhân quả nhiên là tấm gương để chúng ta noi theo. Thánh Quân Đại Nhân anh minh, đại khí. Hắc Bạch Vô Thường lại bắt đầu vỗ mông ngựa, vỗ tới nội tâm của mình vô cùng thoải mái, trên mặt nở ra nụ cười tươi như hoa hướng dương. Còn may chính mình gần đây khắc khổ nghiên cứu liếm đạo, có chỗ tiến bộ, nghĩ tới Thánh Quân Đại Nhân sẽ rất thoải mái đi. Đáng tiếc hiện tại còn dừng ở giai đoạn liếm còn hơi cứng, chưa được mềm mại tự nhiên. Còn cần cố gắng, lúc nào có thể liếm ở vào vô hình, liếm hợp nhất với hoàn cảnh vậy xem như đại thành. Cao Nguyệt ở một bên thì trợn mắt há hốc mồm, mộng bức tới choáng. Không nghĩ tới Hắc Bạch Vô Thường các ngươi lại là như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.